Đi tới cửa, một luồng mù mịt khí từ dưới đất bắn ra, ở giữa hình như có cường tranh đấu lớn khí khiến hết thảy khẩn trương bạn học lập tức trở nên hưng phấn, tiếp thu các loại khiêu chiến là tuổi trẻ võ linh đám bọn chúng giấc mơ, cũng sẽ vì thế liều lĩnh. Vương Ngọ Kiếm đi ở đoàn người phía trước nhất, hai người đồng bạn khoảng chừng, trái phải tùy tùng. Toàn bộ trường đua là mô phỏng bóng tối trong hẻm núi đường hầm chế thành, đâu đâu cũng có lối đi hẹp hoặc gồ ghề mặt đất. Chỗ bất đồng là, cao tới 50m trần nhà phía trên là giữa ban ngày, ánh mặt trời đem xào từng tấc một đều chiếu đặc biệt sáng sủa. Này khiến trọng tài nhóm cũng chính là 108 vị các thầy giáo có thể nhìn rõ ràng xem đến phía dưới tất cả động tác. Bọn họ không vội vã chờ đợi để một trận chiến đấu bắt đầu, để cho bọn họ cân nhắc khóa này tân sinh thực lực, phải biết, lần này bị chúng cử bạn học hầu như hoặc là thực lực siêu quần hoặc là có nhất nghệ tinh, có thể nói đang tiến hành học sinh bên trong tinh. Túy Chi đại biểu. Dường như những tiểu đội khác ngu như thế, Vương Ngọ Kiếm cùng hai cái đồng đội nhanh chóng đi vào một cái trong lối đi nhỏ, mù quáng mà quẹo trái quẹo phải nỗ lực tách ra những bạn học khác tìm kiếm có lợi địa hình. Vì tiết kiệm thể lực, chúng ta dễ tìm nhất cái dễ thủ khó công địa phương ẩn đi chờ đợi người khác tìm kiếm. Vương Ngọ Kiếm đầy cõi lòng tự tin mà hướng hai đồng bạn nói rằng, trải qua lần trước ở bóng tối trong hẻm núi rèn luyện, Vương Ngọ Kiếm đối với tại loại này đường hầm thức địa hình bên trong tác chiến rất có kinh nghiệm. Hai người đồng bạn không hề đáng nghi gật đầu biểu thị tán thành. Vương Ngọ Kiếm đi ở hai người phía trước, hắn minh mẫn ánh mắt trước tiên tìm được một cái thích hợp trận địa, cái kia là một rộng chỉ có khoảng 1 mét lối đi nhỏ một đầu khác là đóng kín vách đá, vì lẽ đó không cần lo lắng lưng bụng thủ địch, là cái phòng thủ địa phương tốt. Tất cả mọi người đều đã tiến vào sào, thi đấu chính thức bắt đầu. Một cái hồng trùng thanh âm của vang vọng ở trên trường đấu nhàn rỗi, lần thứ hai cường điệu một lần, phàm là bị đánh trúng muốn hại, chỗ yếu người cũng phải lập tức đi ra ngoài, bất luận người nào vận dụng võ hồn bạn học đều sẽ chịu đến xử phạt nghiêm khắc. Hồng trùng thanh âm của trên đất sào bên trong bồi hồi chốc lát chậm rãi biến mất, mà toàn bộ trên trường đấu nhưng hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ cũng ở ôm cây đợi thỏ. Bắt đầu rồi. Vương Ngọ Kiếm thấp giọng quay đầu đối với sau lưng hai cái minh hữu nhắc nhở, đồng thời cũng là vì là cho mình để khí. Ừ. Hai người đồng bạn trăm miệng một lời mà đáp nói, dồn dập đem vũ khí trong tay cầm càng chặt, làm tốt bất cứ lúc nào ứng đối đến địch chuẩn bị. Một lát sau, Trương Tuấn có chút không kiềm chế nổi, ý đồ đi ra ngoài hấp dẫn đối thủ, nhưng Vương Ngọ Kiếm ngăn trở hắn. Để cho người khác tới tìm chúng ta. Vương Ngọ Kiếm nhỏ giọng nói, đồng thời cúi người xuống làm tốt chiến đấu chuẩn bị, để những bạn học khác lẫn nhau tiêu hao thể lực. Chúng ta đến kiên trì chờ đợi, hiện tại kiên trì là chúng ta lớn nhất minh hiếu. Trương Tuấn cùng một cái khác đồng bọn gật gù, bọn họ âm thầm bội phục Vương Ngọ Kiếm kiến giải, cũng vì liên lụy một cái như thế mạnh mẽ mà ánh mắt cao minh minh hiếu mà cảm giác cao hứng. Nhưng mà, sự kiên nhẫn của bọn hắn cũng không có bị bao lâu thử thách, bởi vì đồng dạng là ba người đội ngũ chặn ở bọn hắn một cái duy nhất lối ra, mở miệng. Đối phương ba người, một cái nắm trường côn, một cái dùng trường một kiếm, một cái khác dùng hai cây bạc côn. Vương Ngọ Kiếm lúc này mới ý thức được mình chọn cái này trận địa thế yếu vị trí, rộng 1 mét trong lối đi nhỏ chỉ có thể cho phép một người tác chiến, chuyện này ý nghĩa là đứng ở trước nhất đầu người nhất định phải đảm đương lên ngăn cản ngoại địch xâm lấn trách nhiệm. Bất quá may mắn là, chật hẹp lối đi nhỏ cũng chỉ có thể cho phép một cái kẻ xâm lấn đi vào công kích. Nhưng cứ như vậy, Vương Ngọ Kiếm phải gánh vác lên một người chống đối đối phương ba người thay phiên công kích. Nam trưởng côn cái kia người nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm sử dụng là binh khí ngắn tiện lợi trước tiên xông tới, hắn dùng trường côn đối đầu phương làm ra đánh nghi binh, sau đó đúng mặt quét qua. Sát theo đó nhắm ngay Vương Ngọ Kiếm bụng của mạnh mẽ một đòn, ý đồ nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Này một loạt động tác gần như hoàn mỹ, hơn nữa cuối cùng một chiêu tinh chuẩn cực kỳ, bất thiên bất ỷ công hướng về Vương Ngọ Kiếm uy hiếp. Nếu như phụ gia có võ hồn hồn lực, vậy đối thủ nói không chắc đã bị đánh ra 10 mét có hơn. Nhưng ở Vương Ngọ Kiếm xem ra, những động tác này thực sự quá mức bài cũ cùng cổ xưa, hắn không nghĩ tới tiến vào nơi này so tài bạn học lại bề ngoài sử dụng tới thấp như vậy cấp võ kỹ. Vương Ngọ Kiếm khẽ mắt lóe lên một tia khinh thường ánh sáng, lấy trái côn cách quá bằng gỗ. Sát theo đó một cái bước xa cướp tiến lên, phải côn chỉ ở đối thủ yết hầu. Lúc này, một lão sư dùng trong tay tấm gương phản xạ ánh sáng mặt trời chiếu ở bạn học kia trên mặt, ra hiệu hắn có thể cáo biệt trường đua rồi. Vương Ngọ Kiếm theo tia sáng con đường nhìn tới, cái kia là đối diện trên đỉnh một lão sư, tuy rằng không thấy rõ dáng dấp của hắn, nhưng hắn dám khẳng định đối phương nhất định cùng quan tâm chính mình. Ngươi thua rồi, lập tức đi ra ngoài. Người lão sư kia nghiêm nghị đối với bạn học kia nói rằng. Bạn học kia kinh nộ trừng mắt nhìn Vương Ngọ Kiếm một chút, căm giận nhưng xoay người rời đi. Trương Tuấn thì lại giật nảy cả mình. Hắn vì là Vương Ngọ Kiếm như vậy mau lẹ công kích mà cảm giác được khó mà tin nổi. Hắn ở đây muốn nếu như không phải là Vương Ngọ Kiếm minh hữu mà là địch nhân, chính hắn chỉ sợ cũng ở trong vòng nhất chiêu bị thua. Còn dư lại hai cái đối thủ một mặt mờ mịt, vừa không vào được dự định cũng không có thoát đi cử động, mà Vương Ngọ Kiếm cũng không chờ bọn hắn chủ động tiến công, hắn duy trì tư thế chiến đấu rất đi mau ra đường hẹp. Lấy một địch hai, Vương Ngọ Kiếm không có cảm giác được chút nào áp lực, hắn tin tưởng, đại đa số võ linh đều sẽ liều mạng theo đuổi tu luyện võ hồn đẳng cấp mà không chú trọng võ kỹ tăng cao. Vì lẽ đó tại đây chàng tinh khiết võ kỹ cạnh tranh bên trong hắn tất nhiên có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Mấy hiệp thăm dò về sau, Vương Ngọ Kiếm kết luận hai cái đối thủ võ kỹ cũng không thuần thục, liền do phòng thủ chuyển thành tiến công, trong nháy mắt liền chiếm được thượng phong, hai tên tâm thấy sợ hai đối thủ hoảng loạn đối phó với địch. Kết quả không cần nói cũng biết, Vương Ngọ Kiếm rất nhanh tiêu diệt bọn hắn. Đi thôi. Vương Ngọ Kiếm đối với trong thông đạo hai cái minh hữu dễ dàng cười nói, chung quanh đây người đã biết rồi chúng ta ở đây, hiện tại chúng ta đến tìm tới một cái khác dễ thủ khó công địa phương. Hai cái minh hữu chất phát trong nháy mắt, tiếp theo lập tức mô phỏng theo Vương Ngọ kiếm tư thái, túi lưng xuống thật giống ở săn bắn như thế tìm tòi đi tới. Tại đây đợt công kích thứ nhất sau khi, hai cái minh hữu đều rõ ràng trong lòng, nếu như cuối cùng chỉ còn dư lại ba người bọn họ, kia hai hắn cũng không có bất kỳ cơ hội thu được con cưng cái này vinh hạnh đặc biệt. Mà Vương Ngọ kiếm không chỉ có đối với tất cả xung quanh duy trì cảnh giác, liền ngay cả sau lưng hai cái đồng đội cũng dị thường quan tâm, hắn tin tưởng ở danh lợi điều động, đại đa số người đều sẽ không từ thủ đoạn làm ra một ít trái ngược lẽ thường sự tình, bởi vậy vì bảo vệ mình, hắn trước sau cùng bọn họ duy trì một chiêu kiếm xa. Nhưng mà Vương Ngọ kiếm cùng hai cái minh hữu ở giữa khoảng cách không phải dừng một chiêu kiếm ngăn cách, mà là vượt qua nửa trượng, Trương Tuấn cùng một cái khác bạn học càng sợ hãi Vương Ngọ kiếm người cường giả này đột nhiên quay đầu song đối với mình phát động tập kích, vì lẽ đó tự giác cùng hắn kéo dài đầy đủ trốn chạy khoảng cách. Vương Ngọ kiếm dẫn hai người vượt qua mấy cua quẹo đạo chi về sau, đụng tới mặt khác hai cái tìm kiếm đối thủ bạn học. Lấy 3 địch 2, Vương Ngọ kiếm có vẻ càng nhẹ nhàng hơn, ung dung thất bại đối phương. Lần thứ hai đạt được sau khi thắng lợi, ba người hiểu ý nở nụ cười, Vương Ngọ kiếm là vì dễ dàng buông xuống đánh bại ba cái đối thủ mà cao hứng, mà đổi thành ở ngoài hai đồng bạn thì lại là vì vẫn không có động thủ liền lấy được thắng lợi. Thi đấu như hỏa như đồ tiến hành, danh bầu trời không ngừng có ánh sáng buộc chiếu xuống, lập tức liền truyền đến trọng tài lão sư trục xuất khiến, chuyện này ý nghĩa là còn dư lại bạn học càng ngày càng ít. Mà mê cung này y hệ sao trong, nguy hiểm lũy thừa cũng tiến một bước gia tăng, đối thủ bí ẩn tính cũng đem càng ngày càng tốt. Thi đấu quá tiến hành rồi hơn một giờ, trường đua bên trong bạn học chỉ còn lại không tới 80 cái, các ngươi đến tăng nhanh tốc độ hoàn thành thi đấu, thời gian sẽ cướp đi các ngươi tàn dư sức mạnh. Trên trường đấu thả quanh quần Liêu Văn Khanh thanh âm của, không tới 80 cái. Trương Tuấn kinh ngạc kêu lên. Vương Ngọ kiếm quay đầu hướng hắn nở nụ cười, hắn cho rằng Trương Tuấn nằm mơ đều không nghĩ tới hắn mình có thể như vậy dễ như ăn cháo tiến vào 80 người đứng đầu. Ở sau đó nửa giờ bên trong, lại có mười mấy người trở thành Vương Ngọ kiếm bại tướng dưới tay, hắn cao siêu võ kỹ cùng siêu cường sự chịu đựng khiến hai người đồng bạn cực kỳ thán phục, hơn nữa hắn lại như một đài không biết mệt mỏi cơ khí giống như khát vọng cũng chủ động nên chiến mỗi cái đối thủ, thậm chí quên mất cho mặt khác hai cái đồng minh cơ hội xuất thủ. Không ngừng tìm kiếm cùng tránh né khiến Vương Ngọ kiếm hoàn toàn quên mất thời gian tồn tại, mồ hôi đã ướt đẫm nội ý của hắn nhưng cũng không hề phát hiện. Mục tiêu của hắn chỉ có một, cái kia chính là đánh bại từng cái va vào đối thủ của mình. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta muốn càng thêm tiểu tâm rồi. Vương Ngọ kiếm nhắc nhở, trong tay hắn không ngừng chảy ra mồ hôi, nếu không phải đồng gỗ có thể hấp thủy, hay là hắn đã sớm ở một lần nào đó trong công kích bị mất vũ khí. Có một cái lạc đàn học sinh tiến vào Vương Ngọ kiếm ba người vòng phục kích, nhưng đối phương không ý kỵ tí nào trước mắt này ba cái đối thủ, đặc biệt là hắn đưa ánh mắt tập trung ở đại danh nhân, Vương Ngọ kiếm trên người. Một thanh trường kiếm hướng về Vương Ngọ kiếm dựng thẳng bổ xuống, lực đạo to lớn lĩnh bất động không khí cắt ra một vết thương. Vương Ngọ kiếm vội vã nghiêng người né tránh, sát theo đó cấp tốc sử dụng một loạt phức tạp đao pháp cùng kiếm chiêu liền để đối thủ vũ khí rơi xuống đất. Bạn học kia tuy rằng bị mất vũ khí, nhưng hắn cũng không cam chịu thua, mà là tức giận từ bên hông rút ra chất gỗ truy thủ, đồng thời nâng hắn máu ứ động cổ tay điên cuồng đâm tới. Vương Ngọ kiếm không chút do dự mà mượn vách tường nhảy ở sau người hắn rôi ra đơn đao chỉ ở sau gáy của hắn, hắn mặc dù tốt chiến, nhưng hầu như chưa bao giờ đem đối thủ đánh chính là kêu trời trách đất, thậm chí sưng mặt sưng mũi, bởi vì hắn luôn có thể vừa đúng món vũ khí để ở đối thủ chỗ yếu hại, sau đó chờ đợi giam thi đấu lao sư trục xuất khiến. Người thua rồi. Vương Ngọ kiếm thấp giọng quát nói. Một vệt sáng ở Vương Ngọ kiếm lời còn chưa dứt không có chú ý chính hắn thời điểm chiếu vào bạn học kia giữ tợn trên khuôn mặt, hắn đưa tay ngăn trở tia sáng, phẫn nộ làm hắn trái với quy tắc, hắn dùng chùy thủ đánh vạt ra Vương Ngọ kiếm đao, mà chân sau dưới xoáy chuyển phi thân đâm về Vương Ngọ kiếm trong lòng. Vương Ngọ kiếm ở cái này trường đua bên trong nhiều lần áp chế địch thủ, nhưng cũng xưa nay chưa bao giờ gặp như thế ngu xuẩn mất khôn đối thủ, càng không có nghĩ tới hắn dám to gan công nhiên trái với quy tắc tranh tài liều lĩnh mà hướng chính mình nào tới, có thâm cửu đại hận gì sao? Chương 73, không tưởng tượng được phản bội. Người học sinh kia ở nhào tới trong nháy mắt, chất gỗ trên chùy thủ càng quanh quần quỷ dị đỏ như máu ánh sáng, hắn lại vận dụng võ hồn sức mạnh. Vương Ngọ kiếm khiếp sợ có chút không phản ứng kịp, vội vã nhảy ra sau vài bước nỗ lực cùng hắn kéo dài khoảng cách sau đó làm ra phản kích. Đùng. Một cái nắm tay lớn nhỏ bóng cao su từ trên trời giáng xuống ở giữa bạn học kia ngực, chỉ thấy hắn kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài xa một trượng, chặt chẽ vững vàng đánh vào trên vách đá. Cái kia vách đá chính là nhân công tạo, nhưng xem ra chất lượng cũng không khá lắm, va chạm bên dưới càng bị đụng phải nát tan. Người thua rồi. Người lao sư kia lạnh lùng quát. Bạn học kia đổ ngang ở đá vụn tùng bên trong thống khổ khoảng trường, trái phải lăn lộn. Vương Ngọ kiếm đi lên phía trước chuẩn bị trợ giúp người học sinh kia nhìn thương thế của hắn, nhưng người lao sư kia quát bảo ngưng lại nói, đi ra, tiếp tục của ngươi thi đấu. Vương Ngọ kiếm không thể không dừng lại, Trương Tuấn đi tới nhỏ giọng nói, đừng để ý tới hắn lão đại, hắn là gieo gió gặt bão, hiện tại chúng ta nên chủ động đi tìm những khác con mồi. Trương Tuấn làm một cái mặt quỷ trước tiên chạy ra thầm nói, Vương Ngọ kiếm nhìn hắn bất đắc dĩ nhún vai một cái theo ở phía sau, đối lập chính hắn mà nói, một cái đến bây giờ còn không có người xuất thủ, tinh lực xác thực rất dồi dào. Vương Ngọ kiếm ba người đi vào một chỗ diện mạo bên ngoài đối với phức tạp trong đường núi, trong lúc lơ đãng gặp một nhóm đối thủ mạnh mẽ, mà đầu lĩnh một người Vương Ngọ kiếm không thể quen thuộc hơn nữa, mới vào thư viện ngày thứ nhất hãy cùng hắn tìm cớ Bảo Long. Bảo Long giờ khắc này nắm một cái nhìn như cồng kềnh tử đàn gậy, trừ hắn ra hai cái tiểu đệ đi theo ở ngoài còn có ba đồng bạn, tổng cộng 6 người, nhưng trong đó có hai cái bị thương, trên y phục còn sót lại một ít màu đỏ dấu ấn, hiển nhiên là đối thủ lưu cho bọn họ, chỉ là không tại người thể chỗ yếu. Vương Ngọ Kiếm lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị, mà hắn hai cái minh hữu đã khẩn trương cũng không dám thở mạnh, một chọi một bọn họ vẫn còn có lòng tin, nhưng một chọi hai thì lại cảm giác đột ngạt. Bảo Long một phương cũng ung dung không đi đến nơi nào, trừ hắn ra ỷ vào nhiều người cố gắng ổn định ở ngoài, năm cái khác trên mặt người xuất hiện thần sắc bất an, dù sao, Vương Ngọ Kiếm là cái đối thủ đáng sợ, có quan hệ hắn anh dũng sự tích truyền lưu rất rộng, thậm chí bị vô hạn khuyết đại, cùng học nhìn thấy hắn đều cảm động một luồng không giải thích được cảm giác đột ngạt. Song phương rằng co chốc lát, Vương Ngọ Kiếm bỗng nhiên buông tha cho cảnh giác, dễ dàng cười nói, muốn đánh sao? Đối phương tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới sự tình sẽ có chuyển cơ. Hoặc là hai chúng ta chi đội ngũ có thể đợi đến cuối cùng lại quyết chiến. Vương Ngọ Kiếm mỉm cười nói. Bảo Long chừng hắn chốc lát, lạnh lùng đối với người sau lưng nói, đi. Phía sau hắn 5 người đồng bạn sẽ không cho là hắn nhát gan trọng chiến, ngược lại sẽ bởi vì hắn hạ lệnh rời đi mà vui mừng chính mình không có nói trước bị knock out, ai cũng không rõ có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị Vương Ngọ Kiếm tuấn sát, hắn nhưng là trong truyền thuyết có thể đánh giết vượn quái cường giả. Lão đại Uy Vũ. Trương Tuấn đi tới thấp giọng khen mộ nói. Vương Ngọ Kiếm quay đầu lại nở nụ cười, lại hướng về một bên khác xuất phát. Đi một chút lâu, một tiếng hét thảm đưa tới Vương Ngọ Kiếm chú ý của. Qua bên kia nhìn, nói không chắc chúng ta có thể thừa dịp cháy nhà hôi của đây. Vương Ngọ Kiếm cười quỷ dị nói. Hai cái minh hữu không có nghĩa khác, theo sát đi tới. Vượt qua mấy cái quanh co đường nối về sau, ba người nhìn thấy 7 người ở một châu ngóc ngách bên trong đại hôn chiến. Vương Ngọ Kiếm rất mau nhìn đến một cái đối thủ mạnh mẽ, hắn hai người đồng bạn đều đã ngã xuống, mà đối thủ là ba người, nhưng hắn còn có thể vững vàng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kiếm chiêu chi tinh, thân pháp nhanh chóng, Vương Ngọ Kiếm âm thầm bội phục, nhưng hắn vẫn lộ ra nụ cười vui mừng, rốt cuộc tìm được một cái có thể vô cùng nhuần nhuyễn một trận chiến đối thủ. Lão đại, hắn với ngươi không kém cạnh a. Trương Tuấn bám vào bên thai hắn nhỏ giọng nói. Vương Ngọ Kiếm gật gù, trải qua chốc lát quan sát, hắn càng thêm bội phục cái này đối thủ mới, ba cái đối thủ trong chớp mắt còn lại cái kế tiếp. Không cần thiết chờ hắn toàn thắng, quá khứ vây công hắn. Vương Ngọ Kiếm thấp giọng nói, nói xong trước tiên lao ra, hắn có thể không muốn tiếp tục một người tác chiến. Tại đây chàng hỗn loạn trong tranh đấu, nghĩ cách tiết kiệm thể lực để giải quyết đối thủ là thu được đệ nhất hữu hiệu con đường. Lúc trước cái kia tên người may mắn còn sống sót rất nhanh bởi vì thể lực không chống đỡ nổi mà bị thua, chỉ còn dư lại Vương Ngọ Kiếm cùng Trương Tuấn vây công người kia. Vương Ngọ Kiếm lúc này mới thấy được Trương Tuấn thực lực, một thanh trường kiếm thức một côn ở trong tay hắn luyện như du long, tuy rằng không tính là cao thủ hàng đầu nhưng so với lúc trước đối thủ phải cao minh hơn nhiều. Tiểu tử thúi này lại vẫn duy trì thể lực. Vương Ngọ Kiếm trong lòng nộ mắng. Giữa lúc hắn tìm kiếm vẫn không có tham dự chiến đấu một cái khác minh hữu lúc, Trương Tuấn bỗng nhiên đối với Vương Ngọ Kiếm kêu to: Lão đại, cẩn thận phía sau ngươi. Vương Ngọ Kiếm mất cả kinh, đột nhiên phát hiện phía sau có một cổ lực lượng cường đại lấy thế lôi đỉnh tập kích tới, hắn vội vã lấy phải gậy gỗ trong tay cật lực quét qua bức lui đối thủ, sau đó vội vã quay đầu nhìn lại, một cái khác minh hữu lại từ phía sau lưng đánh lên hắn, hơn nữa đối phương đồng gỗ đã tiếp cận ngực, bắt mắt màu đỏ ấn đường để Vương Ngọ Kiếm dị thường phẫn nộ. Hắn cuống quýt bay ra vũ khí trong tay trái đánh đang tập kích người trên người, tay trái thuận thế nắm lấy sắp đụng chạm lấy ngực màu đỏ con dấu. Nhưng mà không chờ hắn vì chính mình hóa giải lần này nguy hiểm mà cảm thấy cao hứng lúc, sau lưng cố khí tức mạnh mẽ kia khiến hắn nhớ tới một cái khác bạn học mới thật sự là đối thủ mạnh mẽ. Thế nhưng, hắn đã không có bất cứ cơ hội nào chống đối hoặc là tránh né, chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, hoặc là bị phản bội đồng bạn đánh bại, hoặc là bị sau lưng kiếm gô bắn trúng. Vang một tiếng một côn tiếng va chạm tại hắn sau đầu vang lên. Vương Ngọ Kiếm theo bản năng mà cảm giác được sau lưng an toàn đã tiếp xúc, vội va bốn éo xoay người tầng tầng bay ra một cước đá vào người phản bội trên ống quyển, bạn học kia hoảng sợ kêu thảm một tiếng ngã lăn xuống đất trên. Vương Ngọ Kiếm hận hận lườm hắn một cái. Nếu không phải nghĩ phía sau còn có sự cố phát sinh, hắn nhất định sẽ phát tiết tức giận trong lòng. Sau lưng tiếng đánh nhau cũng không có gián đoạn, Vương Ngọ Kiếm vội vã quay đầu nhìn lại, nguyên lai vừa nãy từ mặt bên bay đến một thanh kiếm gỗ đánh bay người tập kích vũ khí, do đó cứu vãn hắn. Một luồng nhàn nhạt con gái hương khiến Vương Ngọ Kiếm biết rồi đón lấy ra trận chính là Phương Hiểu Mị. Cùng Phương Hiểu Mị ở chung với nhau còn có một cái nữ sinh cùng hai tên nam sinh, nhìn ra được đội ngũ của nàng đã từng rất khổng lồ. Mà của nàng ba đồng bọn đã vây công lúc trước cái kia đối thủ mạnh mẽ. Bởi vì hắn mất đi vũ khí, vì lẽ đó rất sắp bị tuyên cáo bị knock out. Ngươi nên cẩn thận chung quanh ngươi tất cả mọi người. Phương Hiểu Mị cơ hồ là tức giận nói, đang khi nói chuyện nhìn sang trên mặt mang theo hốt hoảng Trương Tuấn. Vương Ngọ Kiếm vốn nên vì là đồng bạn phản loạn mà cảm thấy phẫn nộ, nhưng khi thấy nàng chọc tức phấn bạch gương mặt lúc đống nhiên cười nói, tất cả mọi người bên trong cũng bao quát ngươi sao? Hừ, ngươi tôi thật là cẩn thận điểm, toàn bộ trường đua bên trong còn dư lại bạn học nhiều lắm cũng chỉ có 30, ngươi muốn thua cũng được, chờ ta cho nữa đi mấy cái. Phương Hiểu Mị thẳng thắn lưu loát mà nói ra. Hoàn toàn không có bình thường cái cỗ này tính trẻ con cùng yêu diễm chi tư. Chương 74, trường đua kinh biến. Vương Ngọ Kiếm từ trên mặt đất kiếm lên vũ khí của chính mình, cảm kích đối với Trương Tuấn cười nói, vừa nãy nhờ có cho ngươi nhắc nhở a. Bằng không ta đã xuất cục. Trương Tuấn nghe vậy đốn hiện ra kinh hoàng, cường bỏ ra vẻ mỉm cười nói, khà khà, lão đại chỗ nào nha. Ta cũng không nghĩ đến hắn cư lại vào lúc này phản bội chúng ta. Ta xem sự tình cũng không đơn giản. Phương Hiểu Mị nhíu mày nói, đáng tiếc để tiểu tử kia trốn thoát rồi, bằng không ta nhất định phải hỏi một chút có phải là tiền gia giở trò quỷ. Vương Ngọ Kiếm chấn động trong lòng, lúc này mới ý thức được tiền gia đem đòn sát thủ lưu tại bên cạnh mình, khiến cho chính hắn khó lòng phòng bị. Mà Trương Tuấn nghe vậy, trên mặt càng hiện ra thần tình phức tạp, chỉ là hắn lùi ở phía sau mọi người, không từng có người lưu ý đến. Thế nhưng hiện tại ngươi có thể yên tâm. Vương Ngọ Kiếm đi tới nói nói, ta có thể cam đoan nụ hôn đầu của ngươi sẽ không lưu lại nơi kia cái phá ví tiền trên mặt. Đi chết. Phương Hiểu Mị oán hận cho hắn một khuỷu tay, sau đó đối với mấy người đồng bạn đạo nhất thanh âm, đi. A ơ, như thế dùng sức. Vương Ngọ Kiếm ôm cái bụng kêu lên. Giữa lúc Phương Hiểu Mị mới đội ngũ chuẩn bị lần thứ hai bắt đầu tìm kiếm con mồi mới thời gian, toàn bộ xào kịch liệt lay động, trước tiên là mặt đất kịch liệt lay động, sau đó liền nhìn thấy toàn bộ xào phía trên nhìn đài chậm rãi giảm xuống đồng thời kèm theo đinh thai nhức góc khóa sắt chữa tâm thanh. Là địa chấn sao? Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc kêu lên, lúc này phát sinh chấn động đúng vậy, có thể không, là một chuyện tốt, xào bên trong còn lại bạn học nhất định không cách nào chạy ra, xem hết thể trước mắt đều đông dao động tây sáng ngời, hắn gõ phạm ngất đầu thậm chí đã làm xong trở thành tàn phế hoặc là bị đẻ chết chuẩn bị. Đang thay đổi đổi sân bãi, là một vòng mới đấu tranh bắt đầu. Phương Hiểu Mị phấn nhan nghiêm nghị nhưng không hoảng hốt không trương mà nói ra. Vương Ngọ Kiếm vô cùng kinh ngạc trong lúc đó, đột nhiên phát hiện sở hữu núi đá cùng với vách tường toàn bộ cũng bắt đầu tự nhiên có thứ tự trượt, lại như rung động làm chúng nó chiếc, vốn có sinh mạng giống như vậy, mà mặt đất không chỉ có kịch liệt lay động, hơn nữa đang không ngừng chìm xuống, xào huyệt bốn phía tường cao hướng về bên trong ngốn lượn, tựa hồ có che lại xào khuynh hướng. Mau tránh a! Vương Ngọ Kiếm hô to một tiếng, vội vã né tránh tự do trượt tường đá núi đá. Một phút trước đây chúng nó đều là vật chết mà giờ khắc này so với U Linh càng đáng sợ hơn, so với quỷ hồn càng có lực sát thương. Đối với những thứ này trẻ tuổi võ linh mà nói, chúng nó hoàn toàn là trên đất xào bên trong đấu đá lung tung, một khi bị chạm được không chết cũng bị thương, căn bản không có thương lượng. Nhưng đối với đồng dạng ở vào rung động bên trong chư vị lao sư xem ra, này mấy trăm người tạo tường đá núi đá chính dựa theo bọn họ dự định quy định đều đâu vào đấy trượt. Đáng chết, đây là cái gì thi đấu, không phải đơn liệu võ kỹ đấy sao? Vương Ngọ Kiếm tả hữu tránh né. Trong một đông đảo địch thủ trong lúc đó hắn hầu như không có thở dốc công phu, không ngừng dọc theo trong khe đá chợt lóe lên khe hở qua lại tránh né lấy bảo đảm chính mình không bị đụng bị thương. Thỉnh thoảng truyền tới tiếng kêu thảm thiết tăng thêm trong lòng mỗi người gánh nặng, này đã thoát ly so tài mục đích, hoàn toàn là thư viện cho học sinh an bài kiểu ma quỷ thử thách. Mặt đất không ngừng luôn xuống, chợt bên trong tường đá núi đá từ từ giảm thiểu, rất nhiều đã dừng lại ở từ trước vị trí, chúng nó lại như từng cái bị lắp đặt dãy số nam châm, mà trên mặt có đồng bộ thuộc tính nam châm đưa chúng nó cố định ở phía trên. Sau bốn phía tường cao không ngừng giảm xuống, lại như một đóa nở rộ hoa tươi đang không ngừng hấp lại, cuối cùng biến thành đất xào nóc, đem khổng lồ xào che kín, mà hướng bên trong nhất thời hôn ám đi, cũng may còn có hơn 100 cái cửa động có thể làm cho tia sáng bắn vào, không khiến bên trong học sinh sờ soạn thăm dò. Vương Ngọ Kiếm suy đoán, những cửa động này tất nhiên là giam thi đấu các thầy giáo tiếp tục nhòm ngó so tại trước cửa sổ. Mãnh liệt cảm giác rung động bất chi bất giác biến mất, với trước mắt cái này mới trường đua mới mẹ thay thế mới vừa đối với sợ hãi tử vong, xào bên trong khôi phục yên tĩnh cùng an ổn, bất quá lúc này trường đua cũng không thể xưng là xào. Nghiêm khắc tới nói là một to lớn lỗ cốt, hơn nữa chỉ có thể mượn hào quang nhỏ yếu tìm đường. Tiếp tục tranh tài. Một thanh âm đột nhiên từ đỉnh chóp truyền ra, Vương Ngọ Kiếm sâu sắc lấy làm kinh hãi, hiện tại chỉ còn dư lại 50 người, chỉ có các ngươi 50 vị bạn học ở mới vừa đột biến bên trong tiếp tục sinh sống, không nghi ngờ chút nào, phản ứng của các ngươi lực cùng độ bén nhạy là tân sinh bên trong tốt nhất, thế nhưng, cường giả cùng người thất bại luôn có cách một tia, muốn vượt qua đường dây này, các ngươi liền phải cố gắng đánh bại cái khác 49 người. Thanh âm kia tự nhiên trần thuật. Vương Ngọ Kiếm ở lắng nghe đồng thời dọc theo vách đá cẩn thận mà di chuyển, nỗ lực tìm dễ thủ khó công địa phương điều tra chung quanh hướng đi cùng với mới trường đua địa hình. Quy tắc tranh tài rất đơn giản, ở mới vừa rung động bên trong đã có chuyên gia đem bọn ngươi có khắc các ngươi tên ánh bạc chứng ẩn nó ở một cái nào đó không dễ dàng phát giác địa phương, bất luận cái nào muốn trở thành con cưng bạn học chỉ có hai cái con đường, hoặc là đánh bại những người khác, hoặc là tìm tới thuộc về chính ngươi ánh bạc chứng sau đó từ hai cái lối ra, mở miệng bên trong tùy ý một con đường bên trong đi ra, thi đấu, tiếp tục. Thanh âm kia quả đoán đình chỉ, lỗ cột bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tựa hồ tất cả mọi người ở trở về chỗ hắn vừa này ý trong lời nói. Hiện tại đơn giản có thêm. Vương Ngọ Kiếm tiềm phục tại một cái cao một trượng trên núi đá nhìn chung toàn bộ trường đua, nhưng đáng tiếc tia sáng quá mờ, tầm nhìn không tới 10 mét, nhưng hắn khẳng định, này cùng bóng tối hẻm núi u ám địa vực không có bao nhiêu khác biệt, chỉ cần núi đá tường đá không lại tán loạn, hắn ắt có niềm tin thắng được thi đấu, huống hồ hiện tại thắng lợi phương thức càng đơn giản hơn, tìm kiếm có khắc dòng họ mình tên ánh bạc chứng. Nhưng ở khổng lồ hơn nữa mờ tối trong thế giới tìm kiếm chưa từng thấy qua đồ vật không là một kiện nhẹ nhõm công việc, sự việc Vương Ngọ Kiếm đi chỉ chốc lát sau đột nhiên có loại bồi hồi ở một cái nào đó trong phạm vi hào giác, chu vi nhìn thấy đồ vật hầu như giống nhau như lúc. Đáng ghét, chẳng lẽ là cái mê cung? Vương Ngọ Kiếm tức giận đánh vách đá hoán giận nói, nhưng đúng là hắn lơ đãng một lần đánh khiến hết thể đều có chuyển cơ. Bên người trên vách tường lại có một vùng hơi ao hãm, mà Vương Ngọ Kiếm vừa vặn là đánh trúng khối khu vực này, do đó khối này vách tường một tiếng vang ầm ầm bắt đầu di động. Vương Ngọ Kiếm mất cả kinh, vội vã nhấc lên vũ khí chuẩn bị chống đối bất ngờ kích, nhưng làm hắn cao hứng là vách đá lại như một cánh cửa như thế cho hắn nhường ra một con đường, nhưng nó tựa hồ có cố định khai quan thời gian, sau khi mở ra thời gian một cái nháy mắt lại bắt đầu chậm rãi khép kín. Vương Ngọ Kiếm thấy được hết ý lối ra, mở miệng cười hì hì, vội vã từ trong khe hở chen ra ngoài. Thế giới bên ngoài cùng mới vừa mê cung hào không khác biệt, tuy rằng không đến nỗi bị nhốt, nhưng không phát hiện, thậm chí ngay cả bóng người đều không có phát hiện, chớ đừng nói chi là tìm kiếm chưa từng gặp mặt ánh bạc chứng. Thi đấu thật sự càng ngày càng phức tạp rồi. Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà tự nói, nhưng hắn vẫn càng hưng phấn hơn, loại này khó khăn khiêu chiến muốn so với đơn thuần tranh đấu càng làm hắn hơn ý chí chiến đấu sục sôi tràn ngập sức sống. Cứ việc thi đấu quy định không cho phép sử dụng võ hồn, nhưng Vương Ngọ kiếm nhưng mượn hồn lực ánh sáng coi như dẫn đường đèn. Một đao của hắn một chiêu kiếm trên tỏa ra nhàn nhạt hồng quang, này hồng mang đủ khiến nhìn hắn thanh một mét bên trong tất cả sự vật. Từ đỉnh chót quan sát, như một cái liệt diễm ma vương đang chậm chậm di động. Đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, Vương Ngọ kiếm lập tức khẩn trương lên, hắn dính sát vách tường cẩn thận phân rõ thanh âm khởi nguồn, cũng hướng về nên phương hướng tiểu tâm rực rực đi tới. Hào quang màu đỏ theo ý niệm của hắn trong nháy mắt biến mất ở trên lưỡi đao, hắn nhanh nắm chặt lại hai thanh vũ khí, hắn đối với mình như thế khối có thể như vậy tựa như vận dụng võ hồn mà cảm thấy kiêu ngạo, chẳng phải biết nếu muốn để võ hồn phát huy toàn lực nhất định phải ở ngoài phải trải qua kinh mạch, bên trong muốn đột phá huyệt vị, còn muốn điều khiển trùng quanh linh lực, một cái có thể đem võ hồn vĩnh viễn vận như thường võ linh cần là trải qua vô số lần kích phát thu hồi. Lại kích phát thu hồi lại khô khan quá trình, hơn nữa quá trình này hao tổn lực chi cực, chỉ dựa vào loại này cứng nhắc luyện tập bằng tiến vào 5 phần lùi 3 phần, vì lẽ đó thực chiến hay là duy nhất đường tắt cùng hữu hiệu con đường, nó có thể có chỗ hiệu quả kích thê. Hát tiềm lực của con người cùng lực bộc phát. Hành hành cấp hát thét to âm thanh càng ngày càng gần, tiện đà có thể tình tưởng nghe được chất gỗ vũ khí mà liệu va thanh âm, hơn nữa hỗn độn cực kỳ nghĩ đến là một hồi nhiều người hỗn chiến. Vương Ngọ kiếm khuôn mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, có thể nghe được, đối diện tham dự tranh đấu bạn học không thua kém 10 cái, hơn nữa có ít nhất 4 người nữ sinh, trong đó liền có Phương Hiểu Mị. Kha kha, thực sự là duyên phận không tặng bốn. Vương Ngọ kiếm lặng yên không một tiếng động bò tới cao một trượng trên đỉnh núi nhỏ bộ, quan sát trước mắt đại hỗn chiến. Tham chiến nhân mã có 3 bên tổng cộng 16 người, Phương Hiểu Mị đoàn người chỉ có 5 người, nhân số tuy ít nhưng bởi 3 bên hỗn chiến, vì lẽ đó thế lực ngang nhau. Khiến Vương Ngọ kiếm kinh ngạc chính là, Trương Tuấn cũng ở trong đó, đối thủ của hắn rất cường đại, võ kỹ ác liệt vui sướng, thô bạo 10 phần, nếu phụ gia hồn lực tất nhiên rực rỡ cực kỳ, uy phong 10 phần, kỹ xảo chi tinh diệu không chút nào ép với Vương gia xuyên vân cấp. Phương Hiểu Mị lấy một địch hai, tuy rằng trong thời gian ngắn chiến không xuống đối phương, nhưng là hào không rơi xuống hạ phong, trong tay trường côn như dao long khoảng trường, trái phải bay lên, tiểu mị dáng người chập trùng khó lường, có thể so với thiên giới tiên tử khiêu vũ, đặc biệt là trước ngực nàng vẫn còn phát dục hai vú theo động tác mạnh mà lên dưới gợn sóng, rất mê người. Ta có phải hay không hẳn là ra tay giúp đỡ? Vương Ngọ kiếm lặng lẽ nghĩ, tuy rằng vài lần chuẩn bị nhảy xuống, nhưng tư tâm vẫn là ngăn cản hắn làm như thế, hắn đến tọa sơn quan hổ đấu, hưởng thụ ngư ông thủ lợi. Mãi đến tận ba bên cuối cùng chỉ còn dư lại 6 người mới thôi. Mà Phương Hiểu Mị một phương còn có 3 người đang kiên trì, một phương đã rút đi, một phương khác cũng có định rời đi. Vương Ngọ kiếm rốt cục không kiềm chế nổi, lại không hiện thân chỉ sợ cũng không có cơ hội tham chiến, hắn hét lớn một tiếng từ trời cao nhảy xuống. Ở đây 6 người bị này từ phía trên mà đem quân đầy đủ sức lực giật mình, dồn dập kinh ngạc nhìn người đến, đồng thời đều có lôi kéo tính toán của hắn, bởi vì song phương bất luận ai đạt được cứu viện có thể triệt để tiêu diệt đối phương. Ha ha, lão đại, tại sao là ngươi ạ? Trương Tuấn vui mừng kêu lên. Vương Ngọ kiếm cười không đáp, bàn tay trái xoáy lộng lấy loan đao. Xem ra cũng không đem sốt sáng như vậy tình cảnh để ở trong lòng, Phương Hiểu Mị đám người trên mặt đưa tới, có cái này cường viện thất bại đối phương 3 người tất nhiên không lại lời nói xuống, còn bên kia nhưng mỗi người chấn động vô cùng, Vương Ngọ kiếm uy danh bọn họ sớm có nghe thấy, bây giờ cách nhau bất quá 3 trượng, làm sao có thể không căng thẳng. Tuy nói người thắng chỉ có một, nhưng thứ tự là mỗi người mặt mũi, không là thứ nhất phấn đấu cũng phải vì đệ nhị liều mạng. Nhưng gặp phải Vương Ngọ kiếm cái này trong truyền thuyết cường giả, bọn họ lập tức sản sinh bỏ chạy tâm ý. Chương 75, lần thứ 2 bị tập kích. Làm sao ngươi không còn sớm đi ra? Phương Hiểu Mị oán giận nói, nàng cực lực điều cả hơi thở của chính mình, trái lại khiến cả người đặc biệt là bộ ngực song song kịch liệt chập trùng, bao quát Trương Tuấn ở bên trong hết thảy nam sinh hoàn toàn chú ý. Vương Ngọ kiếm sừng sốt một chốc cái tia đáp, ta cũng vừa tới. Hắn đưa mắt nhìn sang đối diện 3 cái đối thủ, cho cuộc chiến đấu này phần kết mới là hắn hiện thân mục đích thực sự. Rút lui. Đối phương một cái người cầm đầu thấy Vương Ngọ kiếm bọn 4 người sĩ khí đại chấn, cũng có phát động công kích khả năng, vội vã hô to một tiếng trước tiên tránh vào một cái trong lối đi nhỏ biến mất không còn tăm hơi. Thật vất vả mới va vào nhau. Tuyệt không thể từ bỏ cơ hội này, truy. Phương Hiểu Mị ngữ khí cứng rắn nói ra lệnh, nói xong trước tiên xông tới. Vương Ngọ kiếm lần thứ 2 sững sờ, hắn đột nhiên cảm thấy giống như vậy mệnh lệnh nói hẳn là tự mình nói mới đúng, nghe nàng nói chuyện trái lại cảm thấy thay đổi uốn éo, nhưng hắn không có quá nhiều suy nghĩ, tập trung tinh lực một mặt truy đuổi một mặt phân rõ trốn địch hướng đi. Nhưng mà chưa kịp hắn tiến vào ám đạo thời gian, đột nhiên sau đầu đau đớn một hồi, tiện đà cái cỗ này đau nhức rót vào tủy não, ma túy thần kinh, trước mắt bỗng nhiên tối sầm mất đi trí giác. A, đau quá a. Vương Ngọ kiếm chuẩn bị mở mắt ra trong phút chốc nhưng cảm giác được sau đầu từng trận làm đau, vội vàng dùng tay ôm đầu, rên rỉ thống khổ. "Lão đại, người rốt cục tỉnh rồi." Hầu A Kỷ ngồi ở đầu giường vui mừng kêu lên. Vương Ngọ kiếm cắn răng mở mắt vừa nhìn, 3 cái bạn cùng phòng đều tại trước mặt, thần sắc trên mặt bất nhất, hoặc lo lắng hoặc vui sướng. "Ta làm sao?" Vương Ngọ kiếm chậm một hồi lâu mới có thể làm mà bắt đầu, hắn thư giãn thân thể, ngoại trừ sau não có chút đau đau nhức ở ngoài những nơi khác cũng không có bị thương tổn, ta không phải ở thi đấu sao? Làm sao đột nhiên ngủ thẳng trên giường rồi hả? "Đừng nói nữa." Lão đại, Hầu A Kỷ dùng nắm đấm hận hận đánh giường mà nói, ngươi chúng kế, chúng ta đều bị cái tiểu tử thúi kia mê hoặc. Bị ai? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Ngọ kiếm cấp thiết hỏi tới. Ngươi còn nhớ cái kia Trương Tuấn sao? Các thiên nhân vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Nhớ tới a. thi đấu lúc hắn vẫn là của ta đồng đội đây, bất quá tiểu tử này cũng quá gian, ta vốn cho là hắn là cái tam lưu võ linh không nghĩ tới thực lực của hắn còn không kém, nhưng vẫn bảo tồn tinh lực không chịu ra tay. Vương Ngọ Kiếm có chút tức giận nói rằng, cái gì chó má đồng đội, hắn không chỉ có gian hơn nữa âm. Cát Thiên Nhân đoán hận nói, chính là hắn đánh lén ngươi. À, Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc nói không ra lời, hắn đánh lén ta. Làm sao biết chứ? Hắn còn giúp trợ quá ta đây. Tình huống cụ thể chúng ta không biết, ngược lại là Phương Hiểu Mị trong trận đấu đồ bỏ quyền đem ngươi đưa ra. Tập Điêu nói, khi đó ngươi đã hôn mê. Nàng. Vương Ngọ Kiếm càng kinh ngạc hơn, cẩn thận hồi tưởng lúc đó phát sinh tất cả, hắn từ từ đã có một chút mặt mày. Ta nghĩ Trương Tuấn nhất định là bị Tiền Gia Sai khiến chủ động cùng ngươi tiếp xúc, sau đó ở thi đấu lúc cùng ngươi tổ đội, đạt được tín nhiệm sau liền tìm cơ hội xuống tay với ngươi. Tập Điêu nói, đúng, chỉ có thể là tình huống như thế, bằng không, lượng hắn cũng không dám đánh lén ngươi. Cát Thiên Nhân nói, hừm, các ngươi theo ta nghĩ tới như thế, chuyện này nhất định cùng phá ví tiền có quan hệ. Vương Ngọ Kiếm nộ để bụng đến, hắn không chỉ là bởi vì bị bán đi mà cảm thấy tức giận, trái lại là oán giận chính mình quá mức khinh tin người khác dẫn đến chính mình ăn hậu quả xấu. Danh thứ kia đây, ta là bao nhiêu tên? Vương Ngọ Kiếm bỗng nhiên nghĩ đến cực kỳ trọng yếu đồ vật, nếu không thể đoạt được số 1, chỉ ngóng nhìn không muốn rơi ra 30 người đứng đầu, hòa nhau trận kia đánh cuộc cũng là vấn đề hắn quan tâm nhất một trong. Kha kha, nói đến đây cái chúng ta đều thay ngươi lau một vệt mồ hôi bốn. Cát Thiên Nhân cười nói. Vương Ngọ Kiếm trong lòng vui lên, nghe vừa nói như thế chính mình tuy rằng chịu khổ tập kích nhưng cũng không có thua trận đánh cuộc, rốt cuộc là bao nhiêu? Thâm ảo vãi luôn a. Ngươi sắp xếp thứ 30. Tập Điêu nói. Ha ha, vậy thì tốt, ta thắng, phá ví tiền, ha ha ha. Vương Ngọ Kiếm thở phào nhẹ nhõm lên cười nói, nhưng rất nhanh, lông mày của hắn lại nhíu chung một chỗ, đều là chết tiệt phá ví tiền trộn lẫn, bằng không ta hoàn toàn có cơ hội lấy được đệ nhất. Nhưng ác, tên khốn kiếp này ta nhất định sẽ phải cho hắn để mặt. Hừm, đúng, khóa này con cưng tên gọi bị ghê tởm bảo lòng cấp đi. Hầu A Kỹ vò vào cánh tay nói, nói vậy cũng là trong trận đấu bị đánh trúng cánh tay do đó ném mất vũ khí bị thua. Nghe nói khi đó bên trong cường đại đoàn đội chỉ có Bảo Long cùng Phương Hiểu Mị hai cố, thế nhưng Phương Hiểu Mị vì đem ngươi đúng lúc đưa ra liền bỏ cuộc. Tập Điêu nói, nàng thật giống như so với ngươi quan tâm hơn các ngươi trận này đánh cuộc thắng bại. Đó là dĩ nhiên, nếu bị thua, nàng thỏa đáng trúng hôn môi phá ví tiền đây. Vương Ngọ Kiếm tuy rằng mạn bất kinh tâm cười, nhưng nội tâm nhưng cực kỳ chấn động, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt nàng có thể từ bỏ trọng yếu như vậy danh hiệu mà đem mình đưa ra. Vương Ngọ Kiếm càng nghĩ càng đúng vậy ý. Phù phù cười nói, cái kia Trương Tuấn đây, chúng ta nghe ngóng, hắn tốt không đến nơi nào đi, tập kích ngươi sau khi hắn đã bị Phương Hiểu Mị đám người đánh bại, sắp xếp 29 tên. Hầu A Kỹ nói, ta không phải hỏi hắn sắp xếp bao nhiêu tên. Vương Ngọ Kiếm khuôn mặt lộ ra hung sát tâm ý, ba cái bạn cùng phòng gặp lại hắn mây đen lập tức cảm giác được có việc muốn phát sinh, biết hắn vào giờ phút này ở nơi nào sao? Biết, chúng ta nghe ngóng, hắn trụ lầu 2, nếu như ngươi nghĩ làm chút gì lời nói vẫn là kịp lúc đi tìm hắn, bằng không tiểu tử này nhất định phải đi ra ngoài trả thù lao ra báo cáo bại trận. Tập Điêu có dụng ý khác mà cười nói, hừ, ta muốn hắn chịu không nổi. Vương Ngọ Kiếm cười lạnh một tiếng từ trên giường nhảy hạ xuống, sờ sờ sau não bọc lớn, tức giận nắm lấy đầu giường vũ khí nói, có muốn hay không đi với ta? Này sao có thể không đi hả? Hầu A Kỹ vỗ vỗ lồng ngực xúc động uống nói, hại lao đại của chúng ta xếp hạng rơi vào chúng ta ba mặt sau rồi, sao có thể để hắn tiêu diêu tự tại? À, Vương Ngọ Kiếm triệt để sưng sờ rồi, phía sau của các ngươi, cái kia các ngươi đều là bao nhiêu tên? Kha kha, nhìn ngươi gương mặt kinh ngạc liền biết ngươi khinh bỉ chúng ta chứ. Hầu A Kỹ cười nói, Lao Tập cùng Lao Cắt sau đó đánh vào một khí lên, hai người cộng đồng tác chiến, nhưng sau đó lại gặp phải Bảo Long một nhóm nhi người tập kích, xếp hạng thứ 8 cùng thứ 10. Vậy còn ngươi? Vương Ngọ Kiếm hỏi. Ta. Khà khà. Ta sắp xếp thứ 16, nếu không phải cuối cùng đụng phải một mỹ nữ, ta nhất định có thể kiên trì đến 10 vị trí đầu. Hầu A Kỹ cười định nói. Phi, nhìn ngươi cái kia tiền đồ. Người ta một cái mỹ nhãn liền đem ngươi đánh ngã. Cắt Thiên Nhân cười trêu nói. Bốn người ta chê cười giữa đã đi tới lầu 2, Tập Điêu chỉ lầu đạo thấp giọng nói, quẹo trái căn thứ 2 ký túc xá là được. Mấy người thu hồi cợt nhà bộ dáng, xoay một cái trở thành trên mặt mang theo sát khí, thô bạo 10 phần trường học các bá, mà dẫn đầu Vương Ngọ Kiếm càng là oán khí trung thiên, thật giống ai thiếu nợ hắn mấy triệu dường như, nếu như không trả nợ định để hắn tan xương nát thịt. Chương 76, xem hành hạ. Vương Ngọ Kiếm đi ở cái kia cửa túc xá dừng lại, trừng mắt liếc cửa túc xá trước một bài trên có khắc Trương Tuấn hai chữ, bịch bịch bịch nặng nề đấm vào môn. Ai vậy? Bên trong một cái mang theo tức giận âm thanh hỏi, hiển nhiên bọn họ không muốn tiếp đón như vậy thô lỗ thô bạo khách mời. Môn một tiếng kéo kẹt mở ra, khi làm mở cửa người xem tới cửa vi đổ nổi giận đùng đùng Vương Ngọ Kiếm bốn người lập tức thu liễm lên tức giận, có chút sợ hãi hàm cười hỏi, các ngươi tìm ai? Trương Tuấn. Vương Ngọ Kiếm lạnh lùng nói, Trương Tuấn. Vậy thì thật là không khéo, hắn vừa mới ra ngoài. Bạn học kia đáp. Vương Ngọ Kiếm hướng trong phòng nhìn lướt qua, mấy cái khác học sinh mỗi người kinh ngạc đứng ở trước giường lại như chờ đợi lao sư cha ngủ như thế kính nể, thậm chí ngay cả không dám thở mạnh một cái. Biết hắn đi đâu vậy sao? Tập Điêu bình tĩnh mà hỏi. Lúc này trong bốn người cũng chỉ có hắn xem ra hiền lành một ít, cụ thể không rõ ràng, hẳn là đi trong thành rồi. Bạn học kia đáp. Vương Ngọ Kiếm không cam tâm hừ một tiếng, mang theo ba người hướng đi Thánh Vũ thành phương hướng. Bởi thi đấu ngày hôm qua kết thúc, ngày hôm nay thư viện rất nghỉ một ngày cung cấp dự thi bạn học nghỉ ngơi, bởi vậy trong thư viện khắp nơi đều có bạn học thường thường đến. Các loại ánh mắt khác thường đều là bắn ở Vương Ngọ Kiếm trên người, khiến cho hắn cực kỳ không dễ chịu. Vương Ngọ Kiếm trong lòng rõ ràng, chính hắn một cái gọi là đại danh nhân, trong truyền thuyết đoạt giải quán quân đứng đầu nhân vật, lại suýt chút nữa rơi vào 30 tên ở ngoài, làm sao không khiến người ta cười đến rụng răng. Đều do đang chết này Trương Tuấn, để cho người khác đã cho ta Vương Ngọ Kiếm là cái tứ chi phát triển đầu góc ngu si thằng đốc. Vương Ngọ Kiếm trong lòng tự trách, đồng thời cũng càng thêm oán hận Trương Tuấn, nếu không hắn ham muốn tiền ra chỗ tốt, đổi một cái khác bạn học chính mình cũng không hẳn có thể bị lừa dối. Theo khí trời càng ngày càng ấm áp, Thánh Vũ trong thành càng náo nhiệt hơn, xa gần thương lữ cũng bắt đầu đi tới nơi này buôn bán. Thánh Vũ thành lớn như vậy, chúng ta đi chỗ nào tìm hắn đây? Hầu A Ký hỏi, bởi Vương Ngọ Kiếm đi nhanh như bay, ba cái bạn cùng phòng không thể không chạy chậm theo. Thành Nam. Vương Ngọ Kiếm như trước nhanh như điện chớp đi lại, tiền gia thế lực ở thành Nam to lớn nhất, nếu như Trương Tuấn đi tìm tiền gia nhất định sẽ ở thành Nam. Đúng như dự đoán, mới vừa đi qua phố Nam, Trương Tuấn thân ảnh của liền ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Một mình hắn lén lén lút lút đi ở trên đường cái, như tặc như thế thỉnh thoảng hướng về trước sau trái phải quan sát. Đi tới phố Nam vắng vẻ nhất một đoạn đường lên, Trương Quân rốt cục dừng lại. Đó là một chỗ bỏ hoang sân, vách tường chia năm xẻ bảy sụt xuống, trên mặt đất cỏ dại rậm rạp, âm chỗ rẽ còn chất đống dày đặc tuyết động, mà Trương Tuấn ở bên ngoài nhìn xung quanh chốc lát, cuối cùng sợ đầu sợ đuôi đi vào. Hoàn hảo chúng ta đi nhanh, bằng không đánh chết cũng không nghĩ ra bọn họ sẽ ở như vậy địa phương quỷ quái gặp lại. Hầu A Ký nói. Vương Ngọ Kiếm trên mặt hiện ra mấy phần nụ cười quỷ bí, nhỏ giọng nói, theo tới, chúng ta phải cẩn thận một chút, đem võ hồn trưởng không được, tuyệt đối không nên toát ra nửa điểm linh lực, tiền ra bên người nhất định có không ít cao thủ như con chó đi theo. Bốn người đi đường vòng đi tới sân tường sau trên ẩn nút, mà tường phía dưới là một cái nhân tạo dòng sông dưới đáy cùng bốn phía hòn đá đều do đặc thù tảng đá lát thành. Như vậy vật liệu đá có thể làm cho dòng sông ở mùa đông giá rét vui sướng chảy xuôi mà không đến kết băng. Xuyên thấu qua trên vách tường vết nước đại thể quét mắt trong viện tình cảnh, tuy là giữa ban ngày, nhưng trong viện tản ra mù mịt khí, thi hài của động vật trải qua tuyết thủy ngâm lúc này tỏa ra nấm mốc mùi thối, hậu viện hai chiếc vách tường đều đã lảo đảo tựa hồ một luồng kình phong liền có thể đem triệt để phá hủy. Sau đó viện làm trung tâm, đi về hai cái thiên viện lối đi nhỏ xử phạt có khác hai cái sốc vác võ linh ở canh gác, mà cả viện cửa chính đến hậu viện tổng cộng có 6 người chia làm 3 đạo tuyến phong tỏa làm canh gác để hậu viện tiền ra thực hành bất kỳ tội không thể chuộc cử động. Hậu viện đối lập sạch sẽ trên đất chống đứng áo mũ chỉnh tề phục trang đẹp đẽ tiền ra cùng một người rộng rãi thể mập thủ hạ, theo hai người chậm rãi áp sát, Trương Tuấn khiếp đảm theo vách tường từng bước lùi về sau. Vương Ngọ Kiếm ra hiệu ba cái bạn cùng phòng càng thêm tiểu tâm, bởi vì Trương Tuấn lùi về sau mà đến địa phương chính thức bốn người bọn họ chỗ ẩn thân. Hắn nội liễm võ hồn ý đồ đem mình biến thành một người bình thường, nếu là phát ra một tơ linh khí cũng có thể bị bọn họ phát hiện. Linh khí là mỗi cái võ linh tự võ hồn kích hoạt sau liền có, vĩnh viễn không thể loại bỏ, chỉ có thể tận lực ẩn nấp, cao thủ có thể thông qua loại kia khí tức nhỏ yếu phân rõ đối thủ tu vi cao thấp thậm chí giới tính cùng tuổi tác. Đáng ghét, ngươi lại đem sự tình làm cho ta đập phá. Sân trong một góc khác truyền đến tiền gia tức giận rít gào lên thanh âm, lập tức liền truyền ra Trương Tuấn thống khổ tiếng cầu xin tha thứ. Tiền thiếu gia bớt giận a. Ngài nghe ta giải thích, nghe ta giải thích a. Giải thích? Phi. Giải thích có một dám dùng. Tiền gia giận dữ nói, ngươi biết ta thua rồi cái gì không? Ngươi biết trận này thắng thua đối với ta lớn bao nhiêu quan hệ sao? Ngươi một cái đồ vô dụng, mặt mũi của ta bị ngươi cho mất hết. Tiền gia nộ bất quá lại là một cước, Trương Tuấn mắt thấy một cước này muốn bay đến nhưng cũng không dám né tránh, chỉ có thể cắn răng chân thực thừa nhận lấy đòn đánh này. Tiền thiếu gia, ta cũng không biết thực lực của hắn cường đại như vậy a. Bằng không ta cũng sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ này. Trương Tuấn ôm bụng khó khăn nói rằng, hắn nỗ lực cho mình giảm nhỏ tội lỗi càng làm sai lầm toàn bộ giao cho Vương Ngọ Kiếm. Vương Ngọ Kiếm nguyên bản còn đối với Trương Tuấn có mấy phần đồng tình, đều là thư viện học sinh. Mặt đối với xã hội trên thế lực mạnh mẽ quả thật có làm khó thời gian, sau khi hắn nghe được Trương Tuấn lại đem mình kéo ra đến làm kẻ thế mạng trong giây lát đó, có chừng lòng thông cảm toàn bộ tiêu tán, ngược lại trở nên phẫn nộ, tiểu tử này đáng đợi bị đánh chết. Ngươi hối hận rồi. Ngươi phế vật này, hiện tại hối hận có một dám dùng nà. Tiền gia rít gào nói, ta dựa theo yêu cầu của ngươi, bỏ ra 100 chiếc bạc mua một tiểu tử cho ngươi làm con cờ thí, còn đập phá 1000 lượng cho ngươi với hắn ở cùng một cái vào miệng, lôi vào, mà ngươi thì sao? Cần phải đợi được trong lúc mấu chốt mới xuống tay. Con mẹ nó ngươi có phải là muốn chết à? Tiền gia vừa nói vừa là một cước bay ra ngoài. Trương Tuấn kêu thảm một tiếng phi va ở trên vách tường, đã sớm lảo đảo trên vách tường đất thạch phủi xuống, bụi bặm ở cứng rắn trên mặt đất cuốn lên một tầng sóng khí. Vương Ngọ Kiếm này mới hoàn toàn rõ ràng, Trương Tuấn vừa bắt đầu đến gần mình chính là trận này âm mưu bắt đầu, vào miệng, lối vào tổ đội không có chú ý chính hắn thời điểm còn làm bộ cùng bạn học kia không quen biết, mà sau khi đi vào, trước tiên do người kia đánh lén, sau đó Trương Tuấn rỗi ra cứu viện đạt được tín nhiệm, cuối cùng lại ném đá dấu tay. Vương Ngọ Kiếm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn vì mình không cẩn thận mà tự trách, càng vì bọn hắn hơn quỷ quệt mà phẫn nộ, nhìn Tiểu Bạch Kiểm tiền ra như một ác bá như thế rất tàn nhẫn, hắn thật hận không thể nhảy ra ngoài cho hắn đánh điên cuồng một trận, nhưng mà đối phương không hề che giấu chút nào thực lực của chính mình, từ hắn tản ra linh khí trên có thể kết luận, hắn là cái cấp 6 linh hồn cũng xưng phiêu linh cảnh giới cao thủ. Chương 77, để cục đa phi. Vương Ngọ Kiếm bốn người chợt cảm thấy thua chị kém em, một cái phiêu linh cảnh giới cao thủ có thể dễ dàng mà phóng tới mười mấy vương ngọ kiếm như vậy cảnh giới luyện thể võ linh, chuyến này nói không chắc sẽ trêu chọc họa sát thân. Này, điều này cũng không có thể toàn bộ án ta, tiền thiếu gia, ngài không biết tình huống lúc đó, hắn chính là tốt chiến cuồng, là cái chiến đấu của ma, gặp phải đối thủ thời điểm ta ngay cả công kích cơ hội đều không có, đối thủ đã bị hắn đánh bại, ra tay vừa nhanh vừa hận có chuẩn, hắn thật sự quá cường đại, nếu như ta vừa bắt đầu liền tập kích hắn, nếu như thất bại, vậy ngài càng không hy vọng, ngài nói đúng chứ? Trương Tuấn biện giải, ý đồ cho mình thắng về chút gì? Cớ, ngươi làm hại ta thua rồi. Tiền gia đột nhiên kẹp lại, ngược lại âm trầm cười nói, ngươi đã vô dụng như vậy, ta thẳng thắn cho ngươi làm kẻ tàn phế được. À, Trương Tuấn mất cả kinh, hắn cũng không nghi ngờ Tiền gia là đe dọa, loại này đại gia thiếu niên hư thủ đoạn mọi người đều biết, đồng thời mặc dù bị tức cũng không có chỗ cáo oan. Tiền thiếu gia, việc này không thể trách ta, đều do cái kia Phương Hiểu Mị, đều là nàng, nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện đánh bay liền muốn chọc vào Vương Ngọ kiếm phía sau lưng vũ khí, hắn đã sớm bị thua, đều tại nàng. Trương Tuấn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, kinh hoàng kêu lên. Nàng, ta nhổ vào. Tiền gia phun ra một cục đờm đặc rơi vào Trương Tuấn đỏ bên trong thấu bạch khuôn mặt nói, cũng là bởi vì nàng, cho nên ta mới để lên một bút rất lớn thẻ đánh bạc. Mà ngươi tên rác rưởi này, ngu xuẩn, lại cho ta thua rồi. Lẽ nào ta không nên bắt ngươi hà giận? Tiền gia vừa nghĩ tới phải cho Vương Ngọ kiếm làm 3 ngày đồng nghiệp liền nổi trận lôi đình, rồi hướng Trương Tuấn một trận đấm đá, cũng may hắn cũng có chừng mực cũng không muốn đánh chết người, bằng không lấy thực lực của hắn, vận dụng võ hồn chỉ cần một cước liền có thể muốn Trương Tuấn mạng nhỏ. Làm sao bây giờ? Có thể hay không bị đánh chết à? Hầu A Kỷ thấp giọng hỏi Vương Ngọ kiếm. Đây là hắn nên đến, trước hết để cho Tiền gia đánh một lúc lại nhìn. Vương Ngọ kiếm thấp giọng đáp lại nói, Tiền thiếu gia tha mạng a. Thật sự không cam lòng chuyện của ta. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ngươi cho ta một cơ hội bù đắp, ta nhất định đem hết toàn lực. Trương Tuấn lớn tiếng cầu xin. Tiền gia không có tiếp lời chỉ lo phát tiết trong lòng không vui, nắm đấm thép phi chân nhắm Trương Tuấn trên người bắt chuyện. Sau một chốc, phía sau cái kia tùy tùng tiến lên nhắc nhở, thiếu gia, không muốn lại đánh rồi, sẽ chết người. Tiền gia này mới dừng lại tay đến, sâu sắc thở hổn hển mấy cái. Chết người. Tiền gia chừng người kia một chút, lại bay ra một cước, Trương Tuấn lần thứ hai kết thật thật va ở trên vách tường. Một khối so sánh lớn tảng đá rơi xuống đúng lúc nện chúng ở trên người hắn. Xảy ra nhân mạng thì thế nào? Tiền gia hung hăng nói, tiểu tử này chết chưa hết tội. Người kia không có tiếp tục tiếp lời, vẻ mặt thẫn thờ đứng tại chỗ, tựa hồ Trương Tuấn chết sống cùng với tương lai phát sinh tất cả hậu quả đều cùng chính mình không có bất cứ quan hệ gì. Cong. Tiền gia bỗng nhiên rút ra tùy tùng đao trong tay, người kia lấy làm kinh hãi, nhưng sau đó chấn định lại. Đó là một thanh hoàng thái chế tạo xong nhận đao, ai cũng có thể đoán được nó tất nhiên có thể chém sắt như chém bùn, là một thanh hiếm thấy chính là binh khí tốt. Ngày hôm nay ta liền chém ngươi một đôi tay coi như đối với nhiệm vụ ngươi thất bại trừng phạt. Tiền gia âm trầm cười nói, hắn cũng không có sử dụng võ hồn, cầm đao từng bước hướng về trên đất rên rỉ lăn lộn Trương Tuấn, màu vàng ánh đao trên phản chiếu Tiền gia mặt mũi dữ tợn. Tiền thiếu gia tha mạng a. Ngài cho ta một cơ hội, van cầu ngươi lưu ta một đôi tay, sau đó ta nhất định làm trâu làm ngựa cho ngươi. Trương Tuấn cầu khẩn nói, cảm tạ ngươi đáng thương thành ý, nhưng là của ta trâu ngựa nhiều lắm, không cần ngươi phế vật như vậy. Tiền gia giơ đao lên cười lạnh nói, Tiền thiếu gia cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Trương Tuấn trên đất di chuyển, mãnh liệt sợ hãi khiến khuôn mặt của hắn hết sức vặn vẹo hơn nữa không có chút hồng hào. Tiền gia một bước tiến lên, một cước đạp trúng cổ tay trái hắn, tay phải bỗng nhiên giơ lên song nhật đao, kim sán sán lưỡi dao trong giây lát đó bị màu xanh đen hồn lực chất ánh sáng bao phủ, trong phạm vi một trượng trở nên một mảnh tái nhợt, thật giống liền không khí đều bị cuồng loạn dừng lại, một trận. Mắt thấy ánh sáng màu xanh hạ xuống, Trương Tuấn con ngươi phóng to trong mũi không phát ra hơi thở, Tiền gia khuôn mặt lại lộ ra mấy phần nụ cười tàn nhẫn. Mà lúc này, một đạo quỷ dị hồng quang từ sau ngoài tường phi tập mà đến trực kích Tiền gia mặt. A! Tiền gia chính tập trung toàn thân tinh lực nâng đao chờ chém, không ngờ có lần tập kích, cuống quýt nhìn lên, cái kia đạo hồng mang đã tới trước mắt, tích một tiếng chặt chẽ vững vàng đánh vào hắn trắng non gò má trên. I a a a a a a a. Tiền gia che mặt kêu thảm thiết, đưa ra bàn tay vừa nhìn càng là một viên to bằng ngón cái cục đá, trên bàn tay đã là dính đầy tiên dòng máu màu đỏ, trên gương mặt máu tươi đã sớm chảy xuôi nhất thời ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Là ai? Tên khốn kiếp nào hèn hạ như vậy? Tiền gia làm mất đi đao, hai tay bụm mặt hướng về tường lớn tiếng gầm hét lên. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn người kia lấy tay cách không đem đao gây nên, trên lưới đao trong nháy mắt che kín huyền hào quang màu xanh, hơn nữa ánh sáng trình độ cách xa ở Tiền gia bên trên, là cái tiếp cận linh hoàng cảnh giới cao thủ. Người kia hai đạo hổ lông mày nhíu chặt, hướng về tường kia quyền lực bổ ra một đao, nhưng thấy rào một đạo cường quang tránh qua, như cựu thiên thần lôi giống như ngang trời mà ra, toàn bộ vách tường hướng về rìa ngoài ầm ầm nổ tung. Tuy rằng đá vụn bay ngang, bụi đất tung bay, nhưng ở người kia cường đại hồn lực che đậy dưới càng không có một chút nào bụi trần tiến vào trong viện chết. Tiền gia nhẫn nhịn gò má đau nhức chạy đến tường đổ biên giới hướng xuống quan sát. Chỉ thấy mười mấy mét bên dưới là một cái trong suốt nhân tạo sông, cũng không thấy bóng người, cũng không có bất kỳ người nào tung tích, hơn nữa nước sông trong suốt độ chỉ nhằm vào thượng du mà nói, bởi vì hạ du đã một mảnh vẩn đủ, căn bản không thấy rõ bên trong quan cảnh. Có người ở nghe trộm. Cửa hai người kia trước tiên chạy tới hỏi, trong tay bọn họ đồng dạng nắm thiết màu xanh lưới dao sắc, trong đôi mắt nhảy lên hiếu chiến ánh sáng, tựa hồ chờ đợi cảnh tượng như vậy đã có nhiều ngày. Bị hắn chôn thoát rồi. Hủy hoại vách tường cái kia nhân tướng đao thu hồi trong vỏ đao hờ hững đáp, hắn nhưng vẫn là bộ kia việc không liên quan tới mình bình thản chi tư, thậm chí liền xấu hổ phát điên tiền ra cũng không có để ở trong mắt. Một lát sau, mấy cái khác đi ra ngoài lần theo võ linh từ mỗi cái phương hướng thở hồng hộc trở về, dồn dập biểu thị không có phát hiện bất kỳ kẻ nhìn trộm tung. Tiền ra nghe vậy càng thêm phẫn nộ, như một đầu tóc bị điên manh thu giống như hướng về bờ sông cùng với chúng quanh mấy người không ngừng rít gào nhục mạ. Về sau hai người nhìn tiền ra máu trên mặt từ tay giữa kẽ tay tràn ra tới, biết tổn thương không nhẹ nhàng ân cần nói, thiếu ra, chuyện này trước tiên bày đặt, chúng ta đi trước y quán băng bó một chút. Băng bó cái rắm. Tiền ra nộ nói, mấy cái đứng đầu phiêu linh cảnh giới cao thủ. Hừ, kẻ địch liền tiềm phục tại bên người đều không có phát hiện, các ngươi cao thủ này là làm như thế nào? Vừa nãy ném tới là một tảng đá, nếu như là một cái mang kịch độc trùy thủ đây. Có phải hay không các người đem thi thể của ta cho cha ta xem nào? Đối mặt tiền ra tức giận rít gào lên, mấy người cao thủ hờ hững không nói gì. Ai để người ta là chủ, mình là bục đây. Chương 78, chật vật. Đáng ghét, khốn kiếp. Tiền gia nổi giận đùng đùng đi tới Trương Tuấn trước mặt mắng, không nghĩ tới lại còn có người vì ngươi dám to gan tập kích bổn thiếu gia. Âm ầm lại là hai đòn chân to, Trương Tuấn thất kinh đại khí cũng không dám lại thở một cái chỗ nào còn dám né tránh, hai chân qua đi, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lăn lộn, giận sôi lên, đầy não đều là ngôi sao nhỏ. Vương Ngọc Kiếm, đều là cái tiểu tử thúi kia. Vừa nãy nhất định là hắn, để cho ta mất mặt không tính, còn xấu mặt của ta. Tiền gia bụng gò má thâm độc mà chăm chú nhìn tổn hại vách tường quát lên. Bằng không, chúng ta lẻn vào thư viện, đem hắn giải quyết. Một người nói, lẻn vào thư viện giết người. Tiền gia bất đắc dĩ chừng hắn vài lần nói, ngươi cho rằng thư viện là nhà ngươi à? Tốt như vậy đi vào. Ngươi có chưa từng đi Thánh Vũ thư viện à? Đâu đâu cũng có linh hoàng cảnh giới sơ giả, đang còn muốn thư viện giết người. Ngươi tu luyện nữa 200 năm đi. Người kia khúm núm lùi về sau vài bước túi đầu ngôn ngữ. Cái kia, thiếu gia kia có tính toán gì không? Lại một người hỏi. Tiền gia tức giận nhìn hắn chằm chằm. Lấy tay giặt ra lộ ra máu thịt be bét gò má âm trầm quát lên, đương nhiên là đi trước băng bó á. Người đây còn muốn hỏi sao? Ta bị hủy khuôn mặt, những cao thủ. Người kia trên mặt mang theo xấu hổ đứng ở một bên trầm mặc không nói. Hả, đúng rồi, đem tên rác rưởi này cũng mang về cho ta, ta giữ lại còn có tác dụng. Tiền ra trừng mắt Trương Tuấn gian ác nói nói, Vương Ngọc Kiếm, lão tử cho ngươi nếm thử đối phó với ta kết cục. Chơi ạ. Hoàn hảo chúng ta nhảy đến nhanh a, bằng không sẽ mất mạng trở về rồi. Hầu A Kỷ bỏ lên bờ phun ra một cái lạnh như băng nước sông thở hổn hển nói rằng, đúng vậy a, người kia tiếp cận phiêu linh cảnh giới, tiện tay một đòn đều có thể có kinh khủng như thế lực sát thương. Các thiên nhân lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, điểm này bốn người cũng có tính chung, cùng cường giả trên lệch với nhau coi là thật không cách nào dùng khác biệt một trời một vực để hình dung. Tập Điêu không nhiều lời như vậy, ngồi ở một bên vặn của mình thấm ướt quần áo, quay đầu nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm thành thơi nằm ở trên bờ liền bất đắc dĩ cười hỏi, người nghĩ gì thế? Buổi trước kiếm đều chật vật như vậy rồi. Vương Ngọ Kiếm sững sờ chỉ chốc lát nói, ta đang nghĩ, vẫn không có cùng phá ví tiền chính diện đối địch đây. Chúng ta liền biến thành ướt sũng rồi, cơn giận này làm như thế nào ra mới lạ. Ba cái bạn cùng phòng khuôn mặt cũng hiện hiện ra khó nhịn, nếu cường tới tiền ra tùy ý một cái tùy tùng có thể trong nháy mắt đem mấy người bọn hắn cho miểu sát, càng bi thảm hơn chính là, cho dù bọn họ không đi tìm tiền ra cũng sẽ tới tìm bọn hắn. Được rồi, trước tiên trở về rồi hay nói đi. Chúng ta phải hảo hảo nắm bắt sờ một chút chơi như thế nào hơi nhỏ cá ăn cá lớn đêm. Vương Ngọ Kiếm bỏ lên chấn hương thân thể run cầm cập nói, trên tóc của hắn liều lĩnh nhiều lần bạch khí, góc áo trên đã đọng lại thành hình thậm chí có vụ băng. Một ngày nào đó ta muốn đem đám người cặn bã này bỏ vào ránh nước bẩn bên trong ngâm ba ngày. Vương Ngọ Kiếm cắn răng nghiến lợi tự nói. Bốn cái người mặc cẩm ướt điện điện dê áo khoác ra học sinh chật vật tiến vào thư viện, bởi vì một ở trên con đường đều là học sinh, bọn họ không thể không mang tới lạnh như băng mũ lấy che đậy kín chân thực diện mạo thật nhanh hướng về ký túc xá lao nhanh, chỗ đi qua không không đưa tới yếu ớt chấn động, mùa đông khắc nghiệt lại có thể có người toàn thân ướt đẫm, hơn nữa còn ở trong thư viện báo táp, dũng khí này cùng cốt khí không phải người bình thường có thể có. Ghê tởm tiến ra, nhiều lần hại ta ở trước mặt người không nhấc nổi đầu lên. Vương Ngọ Kiếm vọt vào cửa túc xá, đem áo ra ném xuống đất gầm hét lên. Ba người kia đông đến sắc mặt tái xanh, môi phát tím, luống cuống tay chân đem quần áo nhổ sau trốn vào trong chăn. Vương Ngọ Kiếm lăng lăng nhìn ba cái bạn cùng phòng cái mông trần tiến vào trong chăn, lúc này mới ý thức được chính mình cả người bốc lên bạch khí, lửa giận bị trong nháy mắt đông tắt, kịch liệt run cầm cập một trận. "Lão đại, ngươi chính là đi ổ chăn ấm và ấm áp đi." Hầu A Kỷ run rẩy nói nói, ta nhìn vào ngươi một thân lạnh như băng quần áo đều cảm giác cả người rét run. "Đúng vậy a. Đừng để bị lạnh, còn có chuyện quan trọng hơn chờ ngươi làm đây." Tập Điêu bưng góc chăn âm thanh run rẩy mà nói ra. Các thiên nhân trở mình cười định nói, ngươi liền thoát đi. Chúng ta sẽ không nhìn lén, ha ha ha. Ta ngủ trước rồi, có chuyện tỉnh lại lại nói. Hãn. Vương Ngọ Kiếm lườm hắn một cái, liên tục đánh mấy cái dùng mình, vội vã cởi lạnh như băng quần áo lăn đang ổ chăn bên trong. Trong giấc mộng, Vương Ngọ Kiếm mơ tới chính mình mang theo một cái kim sán sán vương miện, tuy rằng bị ép không ngóc đầu lên được, nhưng hắn hưng phấn cực kỳ, nhìn dưới đài vạn người làm lễ, quả thực là quốc vương lên ngôi giống như long trọng. Một lát sau, hai hàng giáp trụ len ken binh lính khóa lại tiền ra đám người quỳ gối chân hắn đáy ngọn nguồn không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ. Vương Ngọ Kiếm vui không tả, bất chi bất giác bật cười. Hắc, lão đại. Hầu A Kỷ đánh thức hắn. Vương Ngọ Kiếm mở mắt ra, nhìn thấy ba cái bạn cùng phòng cái kỳ quái nhìn mình chằm chằm, lập tức thu liễm lên nụ cười trên mặt. Lão đại, ngươi làm mộng xuân à nha? Cát Thiên Nhân khà khà cười to nói: "Phi, ta mới là không như ngươi như vậy không tiền đồ đây." Vương Ngọ Kiếm cáu giận nói. Bốn người sau khi ăn xong cơm tối, đồng thời ở trong thư viện đi dạo, chỗ đi qua, vãng lai học sinh hoàn toàn chỉ trỏ trỏ, có chút quăng tới sùng bái ánh mắt, có chút thì lại hiếu kỳ mà chăm chú nhìn bọn họ. Đồng nhất phòng ngủ người đều đã trở thành thư viện danh nhân, bởi vì con cưng giải thi đấu bên trong Cát Thiên Nhân cùng Tập Điêu đều tiến vào 10 vị trí đầu, hầu A Kỳ thành tích cũng không toàn kém, càng gây vạ chính là Vương Ngọ Kiếm cái này đứng đầu đoạt giải nhất nhân vật chẳng những không có tiến vào 3 vị trí đầu, thậm chí suýt chút nữa rơi ra 30 tên ở ngoài, hơn nữa là bởi vì bị đánh lén gây nên. Ta thế nào cảm giác mỗi người nhìn dáng vẻ của ta đều giống như một loại cười nhạo. Vương Ngọ Kiếm bất đắc dĩ thở dài, hắn thật muốn tìm một chỗ ẩn trốn đi hoặc là mang đỉnh đầu ống đồng mũ che khuất khuôn mặt. Đâm đầu đi tới hai cái thành thạo thân ảnh của Úy Trì tỷ đệ hai người. Đặc biệt là Vương Ngọ Kiếm vừa vặn ở vào hạ phong nơi, vì lẽ đó phía trước cái cỗ này mùi thơm theo gió thổi qua đến tụ hợp vào lỗ mũi của hắn, lưu động ở phế phủ của hắn, như xuân vũ thoải mái tang điền giống như ấm áp, cái kia hương vị làm hắn vẫn khó có thể quên mất. Nghe nói ngươi bị một chút vết thương nhỏ hại. Ân, xem ra ngươi tốt lắm rồi a. Vừa chưa kiếm huynh. Úy Trì nhạy cười nói, Úy Trì Nghiên thì lại duy trì ngày thường hờ hững phong thái. Tỷ bọn hắn đệ hai ở chung với nhau thời điểm, Úy Trì nhạy tựa hồ đều là đảm nhiệm phát ngôn nhân vật, nhưng quyền quyết định thì tại không tốt ngôn ngữ Úy Trì Nghiên trong miệng. Tốt lắm rồi, đa tạ. Vương Ngọ Kiếm khách khí đáp nói, chúng ta thật giống rất nhiều ngày không có gặp mặt đi. Ngươi nghĩ nữa à? Hầu A Kỷ tiến đến hắn thai vừa cười nói. Úy Trì nhạy cười nói, xác thực, kém không hơn nửa tháng rồi. Vương Ngọ Kiếm đang chờ nói chút gì thời điểm, Úy Trì Nghiên đột nhiên nói rằng, chúng ta còn có việc muốn làm, không phải dậy. Vương Ngọ Kiếm vẫn cứ cười đem kẹt ở trên niết hầu nuốt xuống, rất có lễ phép hạ thấp người nói, xin chào, chú ý thân thể. Úy Trì tỷ đệ hai người từ mặt bên đi qua, Úy Trì nhảy dừng lại một chút nói rằng, nếu như buổi trưa kiếm huynh có nhu cầu gì trợ giúp lời nói, cứ mở miệng, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Ách. Vương Ngọ Kiếm lạnh một chốc cái kia, thấy vậy đối với thâm trầm tỷ đệ đã biết chính mình hãm sâu cảnh khốn khó, chính là cười nói, đa tạ, các ngươi cũng vậy. Nhìn bọn họ hai cái từ từ đi xa thân ảnh của, Vương Ngọ Kiếm âm thầm lắc đầu một cái, này đôi tỷ đệ một cái vai phản diện một cái vai phản diện, thực đang suy nghĩ không ra trong lòng đang suy nghĩ gì, hơn nữa tin tức về bọn họ khởi nguồn rất rộng. Nếu như nói bọn họ cũng được gia tộc nhờ và tìm kiếm ẩn nó ở trong thư viện đích thiên tiểu đồ tàn đồ, vậy liền lại thêm một người đối thủ mạnh mẽ. Chương 79, thủ đoạn lưu manh. Mọi người đi rồi, lão đại ngươi còn xem. Hầu A Kỷ vô hắn một trường kêu lên. Ách, ta biết. Vương Ngọ Kiếm vỏ xoa bả vai nói, đi, trở lại xem Trương Tuấn tên khốn kiếp này có ở hay không ký túc xá. Mà không dừng Trương Tuấn năm cái bạn cùng phòng, hầu như hết thể nhận thức Trương Tuấn bạn học đều cho rằng Trương Tuấn vì xếp hạng cao cho nên mới tập kích Vương Ngọ Kiếm, nhưng bọn họ cũng không biết chân tướng của chuyện. Đồng thời cũng có nhắn lại truyền ra, Vương Ngọ Kiếm là lần so tài này bên trong đánh bại đối thủ con số nhiều nhất bạn học. Cho nên hắn tuy rằng thua mất thi đấu, nhưng uy danh nhưng để cao thật lớn. Mặc dù Trương Tuấn năm cái bạn cùng phòng lần thứ 2 nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm bọn 4 người thô bạo bá đạo sắc mặt thì dã vẫn cứ giận mà không dám nói gì, bởi vì thiên các lầu 602 ký túc xá bởi vì 4 người quang huy chiến tích mà truyền bá tiếng tăm thánh vũ thư viện. Hai lần vô hụt sau khi, Vương Ngọ Kiếm trong lòng hứng khởi, một cái mưu ma trước quỷ bồi hồi ở trong đầu của hắn. Đêm càng ngày càng sâu, chỉ lát nữa là phải đến tắt đèn thời gian. Trương Tuấn nhưng vẫn không có trở lại ký túc xá. Như thế rất tốt rồi, chúng ta đi đánh hắn báo cáo. Vương Ngọ Kiếm không có hảo ý cười nói. À, lão đại, như vậy không tốt đâu. Hầu A Kỷ nói, khiến người ta nghe có chút đê tiện. Vương Ngọ Kiếm nhận lời của hắn nói, hừ, là bọn hắn đê tiện trước, ta bất quá là nho nhỏ hồi báo một chút thôi. Vương Ngọ Kiếm nhìn có chút hả hê cười nói, nếu như hắn kim trở về mượn rồi, vậy ngày mai tiểu không thể để hắn chạy đi. Nếu như hắn không trở về, thậm chí biến mất rồi, như vậy thư viện sớm muộn đều sẽ tra được tiền ra. Đến thời điểm nhìn hắn sao vậy kết cuộc. Hừ, lão đại một chiêu này tới tàn nhẫn. Bất quá ta lường trước hắn cũng không dám giết Trương Tuấn. Cát Thiên Nhân gật đầu nói. Vương Ngọ Kiếm nằm ở trên giường, hắn cũng không chờ mong sự tình sẽ đơn giản như vậy liền kết thúc, bởi vì tiền gia không phải kẻ tầm thường, mà hắn cũng thời khắc làm tốt ứng đối chuẩn bị. Mà hắn lo lắng là mình nên kết cuộc như thế nào. Lẽ nào thật sự dựa theo cái kia đánh cuộc nói tới muốn một cửa tiệm phố sau đó để tiền gia làm 3 ngày người giúp việc. Vậy thật là không quá hiện thực. Ta không nên đem sự tình huyên náo càng to lớn hơn. Vương Ngọ Kiếm trong lòng nghĩ. Hắn tử, cảm, giác ở lại thư viện còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, hắn muốn đoạt đến linh hoàng lên ngôi tiêu chuẩn, hơn nữa còn phải tìm thiên kiểu đồ tàn đồ, này đều cần hắn không ngừng nỗ lực tăng cao thực lực bản thân. Riêng là cùng người khác làm đấu tranh vĩnh viễn khó thành đại sự. Sau khi hắn nhớ tới bảo long con cưng lên ngôi nghi thức lúc, nhất thời nổi trận lôi đình, mắt thấy con cưng danh hiệu có thể rơi vào trong túi lại bị mơ mơ hồ hồ cướp đi, hắn càng nghĩ càng tức giận. Không được, cơn giận này không ra, ta sau đó làm sao gặp người? Người khác không đều đã cho ta là đồ bị thịt. Vương Ngọ Kiếm đột nhiên nắm chặt nắm đấm, hắn xin thề muốn cho Trương Tuấn vì chính mình ngu xuẩn cử động mà chịu đến trừng phạt. Đêm nay, Vương Ngọ Kiếm ngủ rất say sưa, ngày thứ 2 sáng sớm hỏi thăm sau khi mới biết, sự tình cơ hồ là dựa theo ý nghĩ của hắn tiến hành, Trương Tuấn bởi đêm không về mà chịu đến giáo đạo sử triệu kiến. Vương Ngọ Kiếm nghe tin thản nhiên nở nụ cười, hắn biết mình bước kế tiếp phải làm gì. Giáo đạo sử ở vào mũ miệng đường tại kiến trúc lầu 3, đối với học sinh tới nói, cái kia là một âm u mà khủng bố phong xá, từng có vô số học sinh tiến vào cái kia phiến cửa nhỏ liền bước ra thư viện cửa lớn. Vương Ngọ Kiếm bọn bốn người xuyên qua hỗn lượn quanh co hành lang, cuối cùng trốn ở một viên giàn mua mà thấp tráng đại cây thông sau lưng, chờ đợi đệ nhị lối ra, mở miệng cái kia phiến hắc trong môn phái đi ra con ngồi. Một lát sau, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, môn rốt cục bị mở. Vương Ngọ Kiếm bốn người ánh mắt sáng lên, tấm kia tuấn như đấu bại gà trống giống như ủ rũ túi đầu đi ra, nguyên lai trắng loãng trên mặt trở nên xanh một khối tím một khối, bước đi đều khập khiễng, trên cổ tay quấn quít lấy dây lưới, hiển nhiên là bị tiền gia tốt sinh chiêu đãi. Hơi đi tới, khi Trương Tuấn vừa rời đi đại đạo đi vào cái thứ nhất chuyển hướng thời gian, Vương Ngọ Kiếm thấp giọng ra lệnh. Mà sau một khắc, Trương Tuấn lại sợ hãi rụt rè tựa ở hai cái trong trụ đá, bởi vì bốn người phân biệt từ khác nhau địa phương đem đường lui của hắn triệt để phá hỏng. "Lão, lão đại, thực sự là xảo a. Các ngươi cũng đi giáo đạo sự à?" Trương Tuấn cường đánh lên khuôn mặt tươi cười ấp a ấp đúng hỏi. "Đúng, nhưng không phải đi thụ hấn, mà là vì chờ ngươi." Cát Thiên Nhân hận hận nói rằng. Trương Tuấn run lẩy bẩy cả linh hồn, run cầm cập nói, "Lão, lão đại, các vị lão đại, có việc dễ thương lượng, có việc dễ thương lượng à?" "Tốt. Cái kia, chúng ta đi thôi. Tìm một chỗ vắng người chúng ta thật thật thương lượng một chút." Vương Ngọ Kiếm một tay nắm lấy bờ vai của hắn cười nói, đang khi nói chuyện mấy người đẩy đẩy ồn ào đưa hắn lôi kéo trên. Trương Tuấn cảm giác được Vương Ngọ Kiếm sự phẫn nộ, khóc tang cầu khẩn nói, "Lão, lão đại, các vị các lão đại, có chuyện cố gắng nói, tuyệt đối không nên động thủ a." Rất nhanh, ở bốn người chen chúc dưới, một nhóm nhi rốt cục đi tới trong khắp ngóc ngách, đây là một góc chết, bình thường hiếm có người đến, nghe nói là cái giải quyết riêng ân oán thánh địa. Mà giờ khắc này Trương Tuấn run rẩy tựa ở góc tường, trước người của hắn là bốn chắn bức tường người. Vương Ngọ Kiếm về phía sau nhìn một chút quay đầu cười nói, "Ngươi tốt ra Trương Tuấn bạn học, một ngày không gặp, ngươi trở nên càng thêm anh tuấn đây." "Lão đại hảo, các lão đại được, ta không so được ngươi ngươi nhóm." Trương Tuấn bỏ ra một tia nụ cười khó coi hai tay đung đưa đáp, "Biết ta tại sao tìm ngươi chứ?" Vương Ngọ Kiếm âm trầm cười nói, "Này, cái này, lão đại ngài khắp nơi hơn người một bậc, ý của ngài đồ tiểu đệ ta đoán không ra a." Vương Ngọ Kiếm đột nhiên song tay nắm lấy hắn cổ áo cả giận nói, "Ta con mẹ nó hơn người một bậc. Ta hơn người một bậc còn không phải cùng dạng bị thằng chó ám hại. Lão đại đừng kích động, có chuyện cố gắng nói a." Trương Tuấn sợ hãi mà chăm chú nhìn hắn, như cùng ngày bị tiền gia bức bách như thế sợ hãi đến liền hô hấp đều gần như quên mất. Hai ngày qua này Vương Ngọ Kiếm một bụng tức giận không nơi phát tiết, bây giờ cái này tội khôi họa thủ Trương Tuấn rơi vào trong tay hắn, hắn có thể nào liền như vậy bỏ qua. Nhưng khi hắn mới vừa muốn lúc động thủ, trên bả vai đột nhiên đưa vào một cỗ năng lượng giống như là hồn lực của mình làm hắn tỉnh táo lại. Là tập điêu, hắn đem hồn lực rót vào ở Vương Ngọ Kiếm trên thân thể, đưa hắn từ tức giận kéo về. Vương Ngọ Kiếm hít sâu một hơi, dựa theo lúc trước suy nghĩ, hiện tại hẳn là lợi dụng Trương Tuấn khiếp đảm cùng khủng hoảng tìm hiểu tiền gia động tác kế tiếp. Vương Ngọ Kiếm cố nén lửa giận trong lòng buông tay ra nói rằng, "Ta bây giờ muốn nói cho ngươi, ngươi hiện tại cái này hai tay là ta đưa cho ngươi, biết không?" Trương Tuấn sững sờ, nhưng rất nhanh hắn hiểu được Vương Ngọ Kiếm ý tứ, "Khó, lẽ nào ngày hôm qua là ngươi đã cứu ta?" Bốn người ai cũng không hề trả lời hắn, mà là dùng trầm mặc làm đáp lại. Trương Tuấn khẩn trương biểu hiện đột nhiên trở nên mất cảm giác tiện đà hiện lộ ra mấy phần thống khổ, mặt máu ứ động vặn vẹo đến đồng thời có vẻ càng thêm khó coi. Đây là Vương Ngọ Kiếm mong muốn hiệu quả, chờ mong hắn có thể đủ lương tâm phát hiện, do đó để Trương Tuấn đứng ở phe mình một bên, tiến tới nghĩ biện pháp đồng thời đối kháng tiền liền ra. Một lúc lâu, Trương Tuấn thật giống tỉnh ngộ như thế thành khẩn nói rằng, "Đa tạ ngươi ngươi nhóm." Thái độ đối với hắn Vương Ngọ Kiếm nửa tin nửa ngờ, hắn hữu thiện cười nói, "Ta có thể nói cho ngươi biết, ta người này trí nhớ kém, chưa bao giờ thù dai, nhưng đừng làm cho ta nhớ kỹ rồi thủ." Trương Tuấn lần thứ hai chấn động, trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ. "Ta cứu ngươi không phải là bởi vì đồng tình ngươi, mà là coi như hai tay của ngươi đáng đợi bị chém, cũng có thể là ta chém đứt, mà không tới phiên tiền ra cái kia rùa đen con kiếp." Vương Ngọ Kiếm nói, "Nhưng bất luận làm sao ngươi đều chạy không thoát tiền ra lòng bàn tay, này ngươi nên rõ ràng chứ?" "Ừm, ta cũng rất hối hận giúp hắn làm sự kiện kia, nhưng là ta bây giờ cũng là cưỡi hổ khó xuống." Trương Tuấn than thở. Mấy người cười nhạt, Vương Ngọ Kiếm nói, "Cho nên ngươi hiện tại chỉ có thể hợp tác với chúng ta, đồng thời đối phó tiền ra, như loại này ý thế hiếp người thiếu niên hư, chúng ta chỉ cần chèn ép hắn, tiêu ngạo hắn liền sẽ trở nên như con chó thành thật." Ba người kia dồn dập gật đầu tán thành. Trương Tuấn gian nan gật đầu, nhưng hắn trước sau không dám nhìn thẳng Vương Ngọ Kiếm, có lẽ là bởi vì hổ thẹn. "Cái kia ngươi hãy thành thật nói cho ta biết." Vương Ngọ Kiếm trịnh trọng hỏi nói, "Tiền gia thả ngươi trở về là muốn cho ngươi làm gì?" Trương Tuấn kinh ngạc ngẩng đầu, sửng sốt trong nháy mắt nói rằng, "Hắn sợ ta đêm không về bị thư viện biết, kéo đến lâu, sợ không tốt kết cục." Vương Ngọ Kiếm nhíu mày, lại nói, "Chỉ là thả ngươi trở về tiến vào một chuyến phòng giáo vụ. Lẽ nào ngươi hại hắn thua hết đánh cuộc hắn cứ như vậy bỏ qua ngươi?" "À, ngay hắn tàn nhẫn mà đánh ta mấy lần, ngươi xem ta bây giờ." Trương Tuấn chỉ vào khuôn mặt của chính mình vô cùng đáng thương mà nói ra. "Ai, xem ra là thành ý của chúng ta không đủ a." Vương Ngọ Kiếm lắc đầu một cái than nói, "Trương Tuấn bạn học chính là không chịu nói lời nói thật buồn." Trương Tuấn nữa là sững sờ, vội vã đổi màu khẩn cầu nói, "Lão, lão đại, ta cũng không nói gì nửa câu lời nói dối buồn. Ta đem hắn cho ta 800 lạng bạc dòng toàn bộ lùi trả lại cho hắn rồi, hắn thật sự buông tha ta, hắn sẽ đối ngươi làm cái gì ta thật sự cái gì cũng không biết ta." Vương Ngọ Kiếm lần thứ hai lắc đầu giả vờ thâm trầm nói rằng, "Ta nói rồi, hai tay của ngươi muốn đoạn cũng là bị ta cắt đứt, hiện tại ta muốn thực hiện lời hứa của ta rồi. À. Trương Tuấn miệng lập tức tạo ra, chưa kịp hắn phản ứng lại, bốn song quyền đầu tám cái chân như thiên thạch lướt xuống giống như đồng thời hướng về hắn chào hỏi. Trương Tuấn khởi điểm còn chuẩn bị dùng hồn lực hộ thể, nhưng tập điêu mắt sắc, tại hắn chưa kích hoạt võ hồn thời gian, một chưởng đánh vào hắn trên đỉnh đầu mạnh mẽ đưa hắn vừa ngưng tụ ra hồn lực đánh tan. Trương Tuấn phun mạnh một ngụm máu tươi, ôm đầu ngã xuống đất, tả hữu lăn mình tránh né. A nha, lão đại, tha mạng a. Các lão đại có chuyện cố gắng nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Trương Tuấn năn nỉ nói. Một lát sau, bốn người ngừng tay, Vương Ngọ Kiếm đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, hung ác nói, có chuyện cố gắng nói. Vậy ngươi đúng là thành thật mà nói à? Tiền gia rốt cuộc muốn ngươi làm cái gì? Chương 80, Tiền thị gia tộc. Hắn muốn ta đem ngươi dẫn ra. Trương Tuấn kinh hoàng ôm đầu gọi nói, cho tới những chuyện khác ta thật sự không biết, lão đại ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta cũng bị bất đắc dĩ nha. Không biết. Từ trước đến giờ vẻ mặt chỉ một tập điêu lại lấy ra một cái to bằng bắp đùi gô ngắn côn đi tới. Trương Tuấn con ngươi lập tức thả lớn mấy lần, kinh hãi mà nhìn về phía hắn. Vương Ngọ Kiếm sửng sốt một chút, sau đó túm lấy bổng gỗ, bỗng nhiên đánh ở trên đỉnh đầu hắn trên vách tường uy hiếp nói, "Tiểu Trương bạn học, lần trước ngươi dùng bổng gỗ đánh bất tỉnh ta, ngươi đã không muốn nói, cái kia ta hôm nay cũng dùng bổng gỗ đánh bất tỉnh ngươi, chúng ta chướng coi như xóa bỏ, ngươi thấy thế nào hả?" Trương Tuấn nhìn chằm chằm hầu như che khuất hắn nửa khuôn mặt bổng gỗ, kinh hoàng cầu mãi nói, "Lão đại, Ngươi trước tiên rời đi, ta nói, ta tất cả đều nói." Vương Ngọ Kiếm lườm hắn một cái, nghĩ thầm quả nhiên là người không đánh không thành thật, nếu không phải gậy uy hiếp vẫn đúng là không cách nào biết được hắn đến cùng giấu giếm bao nhiêu công việc, sự việc. Còn không mau nói. Các Thiên Nhân đột nhiên vỗ bờ vai của hắn quát lên, cơ hồ đem hắn sợ đến bại liệt trên mặt đất. Cụ thể công việc, sự việc, ta thật sự không rõ lắm, nhưng ta nghe trộm đến, Tiền gia nói không muốn thừa nhận thua, muốn cho ngươi nếm thử thủ đoạn của hắn. Trương Tuấn Khiếp đảm nói, ngược lại hắn muốn ta đem ngươi lừa gạt đi ra ngoài, sau đó bắt lại ngươi. Thế nhưng ta dám khẳng định ngươi nếu như rơi ở trong tay của hắn nhất định lành ít dữ nhiều. Vương Ngọ Kiếm hơi suy nghĩ một chút nói, ta tin tưởng ngươi nói những này, đã như vậy, ngươi nguyên bản ý định lúc nào dẫn đầu ta đi ra. Trương Tuấn hai mắt sững sờ, ngơ ngác nói, rõ ràng, ngày mai. Được, liền ngày mai, trưa mai ta với ngươi đi. Vương Ngọ Kiếm không chút nghĩ ngợi đem bổng gỗ bỏ vào dưới chân hắn cười nói. Trương Tuấn bị bổng gỗ sợ hết hồn, kinh ngạc nói rằng, ngươi đi với ta. Ngươi sẽ không sợ. Lão đại, ngươi điên rồi. Hầu A Kỳ rất mệt hoặc kêu lên. Tuy rằng hắn chưa bao giờ từng hoài nghi Vương Ngọ Kiếm phán đoán cùng lựa chọn, nhưng mới vừa quyết định thực làm hắn không thể tin tưởng, đối phương nhưng là thánh vũ trong thành thủ phủ con trai, phú quý ngông cuồng tự đại, thế lực càng là sâu không lường được, đối kháng Tiền gia liền mang ý nghĩa cùng Tiền Trô ở là địch, lẽ nào hắn một người có thể đẩy đổ toàn bộ Tiền thị gia tộc? Được rồi, cứ như vậy định ra đi. Vương Ngọ Kiếm cười híp mắt cho Trương Tuấn sửa sang lại quần áo, ngược lại đối với ba cái bạn cùng phòng nói, đi, chúng ta trở về rồi hay nói. Tiền gia sẽ không để cho chuyện này cứ như vậy kết thúc, điểm này Vương Ngọ Kiếm trong lòng rất rõ ràng. Ngược lại cưỡi hổ khó xuống, cùng với ngồi chờ chết, không bằng tiên hạ thủ vi cường, bởi vậy hắn quyết định chủ động đi cùng Tiền gia chạm trán, hay là chỉ có áp chế nhuệ khí mới có thể triệt để dẹp loạn việc này. Dựa theo Tiền gia cùng Trương Tuấn ước định, Vương Ngọ Kiếm sẽ bị mang tới thành Tây một gian đại tử lâu, đó là Tiền gia lớn nhất tử lâu, Càn Đạo chân phủ, xa hoa khí thế tự nhiên là điều chắc chắn, mà Trương Tuấn mời tiệc Vương Ngọ Kiếm nguyên nhân chính là vì xin lỗi hắn. Cùng Vương Ngọ Kiếm cùng sông hang hổ còn có ba cái cùng phòng ngủ huynh đệ tốt, đi vào trong lầu đại sảnh, bốn người bị trước mắt sang trọng trang hoàng cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Trong đại sảnh chẳng chỉ có hứng thú để hàng trăm tấm bàn ăn, hết thảy mặt bàn cũng có hình thái khác nhau đồ án hoa văn hơn nữa không một nói hùa, tất cả ghế dựa đều là đối xứng, trong lầu lan can, xà nhà đều do gỗ tử đàn làm ra, mặt ngoài tinh khắc mảnh có khắc tất cả chim muông trông rất sống động, lại có các loại kỳ hoa quái hoa bày ra với dưới cửa, hương vị tràn ngập, đặc biệt hợp lòng người, xa xỉ như vậy cao quý xa hoa nơi, có thể nói thiên hạ nhất tuyệt. Ở một cái xinh đẹp như hoa nữ chiêu đại viên dẫn dắt đi, năm người chậm rãi đi ở mềm mại đại hồng hoa trên mặt thảm, cuối cùng đi tới lầu 2 ngay chính giữa một cái sang trọng trong bao gian. Mới vào trong phòng, một luồng mùi thơm xông vào mũi, thấm ruột thấm gan, thấu người phế phủ, bất giác thần hồn bơi, dạo với trên 9 tầng trời, bên ngoài tất cả tạm tâm đều im bặt đi, phảng phất kém một bước liền là nhân gian cùng trời đường ngăn cách, càng để Vương Ngọ Kiếm bốn người quên được hãm sâu nhà tù. Theo ngoài cửa vang lên trong trẻo, bảy cái thân mang phục vụ giả bộ tướng mạo đẹp nữ tử người đầu một cái hoàng kim mâm đi tới, bảy người thất sắc xiêm y, bảy đạo tịnh lệ bóng người ở bàn bốn phía man vũ một vòng, để tốt rượu và thức ăn sau chậm rãi trôi đi mà đi, lưu lại một gian nhà say lòng người thần hồn con gái hương. Bàn nắp mở ra, hoặc là sơn chân hải vị, hoặc là hùng hổ hải sản, trong bầu rượu tràn ra nhàn nhạt hương cửu, chỉ bằng vào khíu giác liền có thể kết luận rượu này chính là nhân gian tiên ngưỡng. Trong rượu và thức ăn rơi xuống mê dược, đây là đối với Vương Ngọ Kiếm bốn người mà nói là cái công khai bí mật. Nhưng là bữa tiệc lớn như vậy không ăn, chẳng phải là phung phí của trời. Mà ở sát vách trong gian phòng trang nhã, Tiền gia Dương Dương đắc ý nhìn kỹ nhất cử nhất động của bọn hắn, gặp lại bọn hắn ăn như hổ đói tương ăn, khuôn mặt lộ ra vẻ ngạ mạn, rốt cuộc là mấy cái chưa thế sự hải tử. Rất nhanh, Vương Ngọ Kiếm đám người nằm sấp ngã ở trên bàn bất tỉnh nhân sự. Tiền gia vỗ tay cười to, tất cả những thứ này cũng không ra dự liệu của hắn, hơn nữa phát triển tương đương thuận lợi. Trên thực tế, mặc dù lần này không có thể thành công, hắn cũng có càng nhiều biện pháp tới bắt đến Vương Ngọ Kiếm. Tiền gia đi tới vách tường trước, có quy luật gõ một nơi góc tường, một đạo cường môn đống nhiên mở ra. Làm rất tốt ta, tiểu trương bạn học. Tiền gia cười to mà vào, nhưng mà vết thương trên mặt khiến không thể không hắn lập tức thu liễm lên nụ cười. Tiền gia tằng hắng một cái, ngoài cửa giúp một tay dưới nghe tiếng tràn vào, đem Vương Ngọ Kiếm bốn người luôn cuống tay chân trong vách tường kéo vào. Thiếu gia cửa đột nhiên tiến vào tới một người người làm ăn mặc mặt người mang lo lắng hô. Tiền gia đem tinh thần từ Vương Ngọ Kiếm trên người thu hồi lại, lão đại không vui quát hỏi, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Người hầu kia liếc mắt nhìn người chung quanh, sửng sốt một chút, đi tới Tiền gia trước người tiến đến hắn bên tai thấp giọng hồi báo cho chút gì. Tiền gia hơi thay đổi sắc mặt, hơi suy nghĩ một chút đối với người ở bên cạnh nói, đem mấy người bọn hắn mang cho ta về hậu viện xem thật kỹ quản, quay đầu lại ta lại cùng bọn họ vui đùa một chút. Xảy ra chuyện gì? Thiếu gia. Một cái mặc khác hẳn với những người khác thủ hạ hỏi, hắn không có đeo vũ khí, không qua tay trên cổ tay mang theo phân biệt mang theo một đôi hoàng thái chế tạo vòng tay, cái kia vòng tay có rộng chừng một ngón tay, toàn thân tròn xoe, trên có hư hại vết tích, nghĩ đến lấy theo hắn nhiều năm. Thật giống có người lẻn vào tòa nhà, chúng ta đến chạy trở về nhìn, nhưng chia ra cái gì sự cố? Tiền gia mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói ra. Nói xong, Tiền gia cùng mấy người bước lưu tinh mà đi ra phòng ngoài. Vương Ngọ Kiếm đám người bị thô lỗ trói lại nhét ở một cái bên trong đồn xe, theo vài tiếng ngựa hí qua đi, xe kéo kẹt lăn, trên đường phố tiếng giao hàng, hai đồng nô đùa âm thanh không dứt bên tai. Hồi hộp hai lần, xe lăn qua môn đỉnh, lái vào lớn như vậy tiền chỗ ở. Huyên tiếng huyên náo từ từ đánh tan, hiện ra cản trong nhà độc hữu thanh tĩnh. Không hổ là Thánh Vũ thành nhà giàu nhất vườn, tuy rằng thời gian mùa đông lạnh lẽo, nhưng trong sân nhưng màu xanh lục rạng rỡ, sức sống tràn trề. Đột nhiên vừa nhìn bên trong vườn muôn hoa đua thắm khoe hồng, cây cỏ xanh nhạt, như giữa hè vạn vật vui vẻ phồn vinh chi cảnh, mà trên thực tế những này hồng hoa lá xanh đều là do đủ mọi màu sắc mã não phỉ thúy tinh khắc mạnh khắc mà thành. Trên cây chim nhỏ đều trông rất sống động, trên núi giả bao trùm nước chảy thật giống thật sự đang chảy xuôi như thế, chỉ là tất cả những thứ này đều đặc biệt thanh tĩnh, như rừng sâu núi thẳm giống như yên lặng, nếu có một cái người điếc đi tới, hắn tất nhiên cho là mình tiến vào một mảnh khác thế giới. Chương 81, xảo vào tù thất. Ha ha, mấy cái này tiểu lâu la thật đúng là vô dụng. Hầu A Kỹ mở ra trên chân dây thường xem thường nói, đơn giản như vậy đã bị làm xong. Kha kha, nếu là bọn hắn hữu dụng, ta cũng sẽ không như vậy dễ như ăn cháo trốn ra được a. Cát Thiên Nhân cười nói. Vương Ngọ Kiếm nhảy xuống xe, nhìn quanh trái phải xác định không ai sau vội vàng nói, mau ra tay đem bọn họ trang ở trong xe, đỡ phải khiến người ta phát hiện. Bốn người đem trên đất bị mê đảo sáu người dùng dây thừng vững vàng trói chặt lại, sau đó từng cái nhét vào bên trong đùng xe. Lão đại, ta xem như là phục ngươi rồi, tất cả những thứ này đều tại kế hoạch của ngươi bên trong a. Cát Thiên Nhân kính phục nói. Vương Ngọ Kiếm xuyên vũ khí tốt cười nói, hừ hừ, ta đoán muốn phá ví tiền nhất định sẽ ở trong thức ăn gian lận, vì lẽ đó để chuẩn bị trước thuốc, sở dĩ xin mời Phương Hiểu Mị dẫn người nhiễu loạn một thoáng tiền trô ở chính là vì để tiền ra phân tâm, liệu hắn cũng không yên lòng đem chúng ta thu xếp ở người ở đông đảo trong tự lâu, cho nên chúng ta hiện tại mới có thể đến nơi này. Ngươi là thế nào có thể thuyết phục Phương Hiểu Mị vì ngươi đi này một nước cờ hiểm hay sao? Thập Điêu vừa đi vừa hỏi. Vương Ngọ Kiếm ngó giáo giác nhìn xem dưới một chỗ đường rẽ, xác định không có ai sau mới quay đầu đáp, chuyện này bởi vì nàng mà lên. Tiền gia là một người thông minh, hắn mặc dù háo sắc nhưng cũng không trở thành bởi vì sắc hỏng việc, cho nên ta muốn là đã ra công việc, sự việc, Phương Hiểu Mị cũng sẽ không dễ chịu. Thế nhưng Vương Ngọ Kiếm đột nhiên nghiêm túc nói, ta có thể đoán được Tiền gia bước thứ nhất quân cờ, nhưng sau đó phát sinh cái gì ta cũng không biết, các đại gia tự cẩn thận một chút. Bốn người vòng qua hai cái vườn, sau đó lại xuyên qua một cái hành lang thật dài, tiếp theo phía trước lại là một cửa viện. Tiền chỗ ở cũng quá lớn, hậu viện cũng giống như cái mê cung. Hầu A Kỷ bực tức nói, hắn thậm chí hoài nghi mặc dù thoải mái đi đây đến hoa trên thời gian hơn một nửa ngày. Có người đến, nhanh trốn đi. Thập Điêu nhẹ giọng nói, bốn người vội va bỏ tới giã rời bên trong. Mấy người tiếng bước chân do phía trước sân truyền đến, bước tiến gấp gáp nhưng chỉnh tề, cũng từ từ có thể nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ. Cũng may kẻ xâm lấn không là hướng về phía hậu viện tới. Một người nói rằng, Vương Ngọ Kiếm nghe được cái thanh âm này, hắn từng tại trong tiểu lâu từng xuất hiện, chính là cái kia cổ tay mang vòng tay tinh tráng hắn tử. Hừm, nhất định phải chặt chẽ trông coi nơi này, quay đầu lại ngươi tự mình chọn một nhóm người bảo vệ sân. Tiền gia rất có uy nghiêm mà mệnh lệnh nói, nghe tới không hề giống cái kia trên đường sốc nổi rất ít ra giống như là như vậy tòa nhà lớn chủ nhân. Hậu viện đến cùng cất giấu không thể cho ai biết bí mật chứ. Vương Ngọ Kiếm trong lòng tính toán, lẽ nào Phương Hiểu Mị các nàng đã bị bắt? Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, cô ấy là sao khôn khéo hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy thất thủ, cái kia sẽ là cái gì? Trong thành thủ phủ chi chỗ ở sẽ có cái gì trùng bí mật lớn? Ất sư, ngươi nhất định phải điều tra rõ ràng là ai giữa ban ngày dám đến ta tiền chỗ ở phóng hỏa. Tiền gia hận nói rằng. Vương Ngọ Kiếm trong lòng vui vẻ, xem ra Phương Hiểu Mị cũng không hề bị phát hiện, hơn nữa cử động của nàng thực sự là không nhỏ, lại ở tiền trô ở phóng hỏa. Tiền gia đám người rất mau rời đi phụ cận, âm thanh từ từ biến mất ở trong hành lang. Xuất hiện đang làm gì? Lão đại. Hầu A Kỷ túi lưng xuống hỏi. Chúng ta tới đây nhi chính là vì chèn ép hắn kiêu ngạo, từ mà tại đây chẳng tranh tài bên trong thủ thắng, nghe ngữ khí của hắn, phía trước cái nhà kia bên trong nhất định có cái gì người không nhận ra đồ vật, chúng ta tại sao không nhìn tới xem đây? Có thể bị nguy hiểm hay không? Cát Thiên Nhân cẩn thận nói. Vương Ngọ Kiếm gật đầu nói, chúng ta nhưng là tù binh, coi như tiền gia phát hiện chúng ta không ở trong đồn xe, hắn cũng nhất định sẽ không nghĩ tới chúng ta tới đến cái này quỷ bí địa phương. Hơn nữa coi như trong sân có người canh gác, chúng ta đánh không lại lập tức chạy chứ. Được, đến đều tới, ngày hôm nay liền náo hắn cái náo loạn. Các thiên nhân ngưng thần khẽ quát, một bức thong dong hy sinh bộ dáng. Cuối hành lang chính là sân lối vào, hai bên phân biệt dựng thẳng hai tấm bảng. Bên trái viết, cấm địa. Bên phải viết, kẻ tự tiện đi vào, chết. Bốn người hai mặt nhìn nhau trong ngay mắt, sau đó một người một cước đem hai tấm bảng đạp phân thúy. Trong nhà này cũng không hề cái khác sân như vậy cẩm tú trang sức, có chừng mấy viên đại thụ cũng đều là trụi lủi, mặt đất tuyết động đủ cao khoảng 1 mét cũng không có ai quét sạch, giống như là cái bỏ đi đã lâu vị trí. Cùng cái khác sân so ra, nơi này nghiễm nhiên nếu như một phen thế giới. Bất quá tới gần vách tường có một đầu dẫm đi ra ngoài đường hẹp, có thể kết luận từng có vô số người dọc theo này đường hẹp vắng lai. Vương Ngọ Kiếm bốn người dọc theo cái kia đường hẹp tiểu tâm rực rực cất bước, sân phần cuối có một cái phòng nát, rách nát mạng nhện treo ở xà nhà cùng trên cửa sổ, theo yếu ớt gió lạnh vô tinh đả thải lay động. Nay phòng ở xem ra từng tao ngộ đại hỏa, trong phòng tất cả đồ vật toàn bộ có đốt cháy vết tích, trên mặt đất bụi bặm so với đáy giày còn dày hơn, đạp lên muốn so với càn đạo chân trong phụ thảm còn mềm mại thoải mái. Bốn người lặng lẽ nằm nhồi phá ngoài cửa sổ nhìn lén chốc lát, xác định bên trong không có ai sau mới cẩn thận đi vào. Vương Ngọ Kiếm vung vẩy đao kiếm ra hiệu những người khác thu liễm lên võ hồn, miễn cho bị người khác phát hiện. Trong phòng bên trong phòng ngủ lại có một cái đi về lòng đất thêm đá, không hề che giấu, tựa hồ cũng không sợ có người xâm nhập. Vương Ngọ Kiếm bỏ tới lối vào cẩn thận lắng nghe, nhưng phía dưới không có bất kỳ tiếng vang truyền ra. Muốn xuống sao? Hầu A Kỷ nhìn khá là quái dị lối vào có chút khiếp đảm hỏi. Vương Ngọ Kiếm nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, đến đều tới, không vào xem, đêm nay đều ngủ không yên. Hai người khác gật đầu đồng ý. Thêm đá mới vừa dễ dàng chứa đựng bốn người cùng tồn tại cất bước. Hai bên trên vách tường cách mỗi khoảng cách nhất định sẽ có một chiếc đèn hỏa, vì lẽ đó mặt đường rất rõ ràng, không cần lo lắng va vào vách tường. Trên đường này nên không sẽ có cái gì hốt tối, lỗ khảm ngọc, các loại cạm bẫy đi. Các thiên nhân đột nhiên đề tỉnh nói. Vương Ngọ Kiếm trong lòng hơi hồi hộp một chút, một mực nghĩ bên trong sẽ có huyền cơ gì lại đem điểm này quên mất, hắn dừng lại nhìn ba cái sắc mặt bởi vì căng thẳng mà trở nên hơi trắng bệnh đồng bạn, sau đó báo dĩ rộng rãi mỉm cười, kỳ thực chính hắn tâm cũng thoát lên tới cổ họng. Nếu như bây giờ phía trước đột nhiên tuôn ra mấy địch nhân, bọn họ nhất định không sợ hai chút nào nên chiến. Nhưng không biết uy hiếp khiến những này không có quá nhiều trải qua tuổi trẻ võ linh cảm thấy cô đơn cùng nghĩ mà sợ. Vương Ngọ Kiếm lấy hết dũng khí nói, cẩn thận một chút không có việc gì, liền coi như chúng ta bị tiền gia bắt được, hắn cũng không dám làm gì được chúng ta, ta theo Phương Hiểu Mỹ ước định cẩn thận rồi, nếu như ta biết rõ vẫn chưa về, lập tức hướng về thư viện phản ứng. Ba người ung dung cười cười, không nghĩ tới Vương Ngọ Kiếm lại lưu có hậu thủ. Vậy còn đứng làm gì, bất cứ giá nào. Hầu A Kỷ nói cái thứ nhất đi về phía trước. Vương Ngọ Kiếm nở nụ cười nhanh đi theo sát tới. Hắn rất đắc ý của mình, ý đồ xấu có thể làm cho người ở bên cạnh quên suy nghĩ, không chút nghĩ ngợi tiếp thu ý kiến của hắn, thậm chí nghe lời răm rắp. Phía trước là một cái chỗ ngoặt, bên trong đèn đuốc càng sáng ngời hơn nữa có họ hét tầm ý tiếng nói chuyện truyền ra, hiển nhiên, bọn họ bảo vệ bí mật đang ở bên trong. Chiều cao 2 trượng hơn đường rẽ phía trên có một sắp xếp tương tự xà nhà trống rỗng, bò ở nơi đó liền có thể nhìn trộm đến bên trong tình hình. Hầu A Kỷ con thứ 3 tay lần thứ 2 phát ra tác dụng, hắn lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại một cái trong đó khoảng trắng bên trong giòm ngó coi tình cảnh bên trong. Một lát sau, Hầu A Kỷ nhảy xuống. Thế nào? Bên trong là cái gì? Vương Ngọ Kiếm thấp giọng hỏi. Giống như là cái giam giữ người địa phương, bên trong có 4 cái nhàn rỗi nhà tù, tổng cộng 12 người tại khán thủ, mặt khác có một đầu đường mòn hẳn là đi về cái khác tù thất, ta nghĩ bên trong hẳn là còn có người trông coi. Hầu A Kỷ có chút nghi ngờ mà nói ra. Vậy chúng ta e sợ không có cách nào tìm tòi hư thực rồi. Các thiên nhân huệ phải nói. Vương Ngọ Kiếm trầm ngâm, hắn đang suy nghĩ có biện pháp gì vừa có thể bảo đảm ba cái hảo huynh đệ an toàn có thể phát hiện bên trong có cái gì. Ta có biện pháp. Tập điều nói. Nói mau a. Các thiên nhân mừng rỡ hỏi. Ta cùng một người đem bọn họ dẫn ra, sau đó hai người khác đi vào. Tập điều nói. Thôi đi ba ơi, ngươi đừng có nằm động, ta phỏng chừng người ở bên trong đều là giai vì là cao thủ, coi như có thể chạy ra cái phòng dưới đất này cũng trốn không thoát tiền chỗ ở. Hầu A Kỷ phản đối nói. Bốn người lần thứ 2 rơi vào trầm mặc, thật vất vả mà đi đến một bước này, ai cũng không rõ muốn cứ như vậy từ bỏ, đồng thời càng thêm hiếu kỳ bên trong đến cùng giam giữ đại nhân vật gì. Vương Ngọ Kiếm tựa ở lạnh như băng trên tường đá, đại não cấp tốc vận chuyển. Đống nhiên trên vách tường khiêu động ánh lửa đốt sáng lên hắn linh cảm. Xem ta đi. Vương Ngọ Kiếm vui vẻ nói. Một tiếng va chạm giòn giã vang vọng ở đi về sảnh tử trong lối đi nhỏ. Ai? Người ở bên trong cả kinh kêu lên. Có thể có ai? Nhìn chẳng phải sẽ biết. Tên còn lại lười biếng nói rằng, đai lưng của hắn trên treo 5 viên tiền nhãn hiệu, mà những người khác chỉ có 4 viên hoặc 3 viên. Vương Ngọ Kiếm nhớ tới, cái kia được gọi là ất sư trên đai lưng treo 7 viên tiền nhãn hiệu, nghĩ đến tiền này nhãn hiệu là tiền chỗ ở người hầu đẳng cấp. Có hai người cực không vui chửi rủa. Sau đó vài câu đứng lên chuẩn bị rời đi bàn rượu không có chú ý chính hắn thời điểm, lại tham lam bưng lên một chén rượu chút xuống sau mới bỏ được lấy đi mở. Thực sự là, ngươi hai đời trước chưa hề uống rượu à? Lúc trước người kia chỉ trích nói. Hai người kia chuyển qua góc vừa nhìn, bên hông vũ khí trong nháy mắt ra khỏi vỏ, nồng đậm hào quang màu xanh lục trong nháy mắt chiếu sáng phạm vi một trượng địa phương, khiêu động ngọn lửa cũng đốn hiện ra ảm đạm. Bong bong hai tiếng vang về sau, mặt khác 10 người lập tức cảnh giác lên, bong bong bong. Mười mấy âm thanh đao kiếm xuất vỏ âm thanh trong nháy mắt vang vọng ở yên tĩnh trong lao tù. Đồng thời đều ở trong giây lát đó vận chuyển võ hồn, sắc thái khác nhau hồn lực ánh sáng chiếu sáng mỗi cái nhà tù. Vương Ngọ Kiếm mất cả kinh, cũng may mới vừa rồi không có lộ mãng làm việc, bằng không giờ khắp này đã bị đưa đến Diêm Vương điện hạ, bởi vì cái này 10 cái võ linh bên trong có 3 người đã đạt doanh thể chi cảnh giới đại thành, 6 người đã là huyền không cảnh giới cao thủ hàng đầu, còn có 1 người cũng chính là cái kia phát hiệu lệnh người đã là cái hàng đầu phiêu linh cảnh giới cường giả. Chương 82, tóc dài quái vật 1. Lão Trư, lão Lục, hai ngươi sợ mẹ hắn cái gì? Thiếu gia không phải vừa đi sao? Chẳng lẽ còn không có sợ chết tới quái rối? Cái kia trong dân cư nói như vậy, nhưng vũ khí trong tay nhưng cầm so với ai khác đều nhanh, toàn thân hồn lực đều tập trung ở trong bàn tay, hầu như ngưng tụ thành một đoàn lam sắc quang điện cầu, chỉ cần phát hiện ngoại địch xâm lấn liền có thể trong nháy mắt phát sinh một đòn chí mạng. Những người này ở đây đồng thời đủ để là một nhánh cường đại thủ vệ bộ đội, nhưng mà một chút ít gây rối có thể để cho bọn họ sốt sáng như vậy, đủ thấy giam giữ đồ vật hoặc là quần hùng nhòm ngó pháp bảo, hoặc là chính là nó thì ra là ông chủ thực lực cường đại dị thường. Vương Ngọ Kiếm càng thêm hiếu kỳ bọn họ đến cùng trông giữ bí mật gì, âm thầm thề muốn tìm tòi hư thực, tốt nhất có thể tóm lại tiền ra nhược điểm để hắn sau đó giận mà không dám nói gì. Cái đầu kia tử chậm rãi tới gần, khi làm hắn nhìn thấy hẹp dài trong lối đi nhỏ đèn đuốc toàn bộ bị tắt lúc, trên mặt xuất hiện không nói ra được vẻ mặt. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, có thể thần không biết quỷ không hay mà trong nháy mắt tắt mấy chục chụp đèn hỏa giả tất nhiên không phải một nửa cao thủ, mà cao thủ này lại vẫn có thể thu liễm linh khí tách ra của mình chi giác, đủ để chứng minh người tới thực lực trên mình. Thay ca không có chú ý chính hắn thời điểm, ta nghe nói trong nhà chuyện ma quái, có quỷ mang tuổi phong đốt, sẽ không phải quỷ kia náo tới đây đi. Cái kia lão chư khiếp đảm mà nói ra. Phi. Đầu kia nhi cho hắn một cái tát, lạnh lùng quát, lão tử đời này còn sẽ không sợ quỷ, hai người quá khứ cây đuốc đem cho ta thắp sáng đi, để lão tử ngắm nghĩa cẩn thận quỷ dung mạo ra sao. Nếu như trùng hợp là nữ quỷ, lão tử còn phải hào hào hưởng thụ một chút đây. Bên cạnh hai người không dám chống đối mệnh lệnh, sợ hãi rụt rè nắm mùi lửa hướng đường nối nơi sâu xa di động. Hai người nhát gan quỷ, có chúng ta ở đây này. Bạo gan đi thôi. Đầu kia nhi lớn tiếng thét. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết, lần này dập tắt lửa quỷ sớm ngày thừa dịp bọn họ phân tâm thời gian lưu vào trong phòng giam. Đây là một giúp kẻ hồ đồ. Hầu A Kỷ không nhịn được cười nói. Vương Ngọ Kiếm đã ngừng lại hắn nói, đi vào không dễ dàng đi ra ngoài càng không dễ dàng hơn, bang này đổ con lợn rượu lên não. Thần kinh tuy rằng không dễ xài, nhưng tay người bên trong không phải là đồng nát sắt vụn, quay đầu lại còn phải tìm xem có hay không có cái khác đường có thể đi ra ngoài. Dọc theo u ám đường nhỏ đi thẳng xuống xuất hiện một chỗ đường rẽ, nhưng này một cái duy nhất đường rẽ nhưng làm bọn họ hối hận vạn phần, phía trước dĩ nhiên là một chỗ vách treo leo. Lúc này khá tốt, đụng vào nam tường rồi. Các thiên nhân tò mò vỗ trên tường hòn đá, còn có, những này hòn đá cũng không phải bình thường vật liệu đá chế thành, không có một phen công lực là kích không hủy. Hừm, tường đổ mà ra là không thể nào, ta nghĩ nơi này tất nhiên có cái gì cơ quan thầm nói. Chúng ta phân công nhau tìm xem. Tập điêu đề nghị. Vương Ngọ Kiếm gật đầu đồng ý, giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, tiền chỗ ở sẽ không vô duyên vô cớ thêm phái nhân thủ trông coi này không có tù phạm lòng đất nhà tù. Hơn nữa cái phòng dưới đất này lối vào hẻo lánh không thể tả, phòng ngầm dưới đất kiến trúc vật liệu đều không phải phổ thông, hơn nữa cấu tạo kỳ lạ nghiêm cấm, trong khe đá thậm chí không thể chứa vũ khí cắm đi vào, cao như vậy chiều kỹ thuật không phải một nửa thợ đá có khả năng đạt tới. Bốn người không ngừng gõ xoa bóp vách tường ý đồ phát hiện kỳ tích xuất hiện, nhưng mà thăm dò rất lâu sau đó vẫn cứ không thu hoạch được gì. Trái lại làm bọn họ sản sinh mơ hồ bất an. Cái kia cây đuốc có vấn đề. Vương Ngọ Kiếm ngơ ngác mà nhìn quét sau nửa ngày đột nhiên nói, hàng này cây đuốc bên trong chỉ có nó đặt cao nhất. Ba người kia ngẩng đầu nhìn lên, quả thế, bên trái trên vách tường quả thật có một con cùng với những cái khác cây đuốc không lại cùng một cái trục hành trên. Hầu A Kỷ không nói hai lời liền nhảy dựng lên, hai chân giẫm lấy hai mặt vách tường cấp tốc trên rời, rất nhanh mò tới cái kia cây đuốc. Cây đuốc có thể di chuyển, là cái cơ quan. Hầu A Kỷ vui mừng nhìn Vương Ngọ Kiếm kêu lên. Vương Ngọ Kiếm gật gù, đồng thời dựa lưng vách tường nắm chặt vũ khí trong tay để phòng bất chắc, các thiên nhân cùng tập điêu cũng đồng dạng nghe theo. Hắc. Hầu A Kỷ khẽ quát một tiếng xoay trong máng cơ quan. Một đạo thạch môn lặng yên không tiếng động mà từ từ mở ra, bên trong lại là một cái phong bế lồng sắt. Kỳ tích quả thực phát sinh, bốn người vui mừng không ngớt, vội vã đi vào. Nhưng mà càng để cho bọn họ kinh ngạc dù là cảnh vật bên trong, chế tạo những này lao tù kim loại lại là hi hữu đích sáng một khoáng thạch. Trời ạ, lại là sáng một khoáng thạch. Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc kêu lên, hắn lập tức nhớ tới cha Vương Hồng giao cho hắn nhiệm vụ. Đồng thời cũng liên tưởng tới nơi này bảo vệ đồ vật sẽ không phải là chồng chất như núi ngũ gần khoáng thạch, thậm chí là một tòa không nhỏ vùng mỏ. Chuyện này quả thật không thể. Các thiên nhân kinh ngạc vuốt ve sáng một lao tù thán nói, tại sao có thể có nhiều như vậy sáng một khoáng thạch? Vương Ngọ Kiếm nhìn quét toàn bộ mật thất, thon dài trong thạch thất phân bố như vậy hơn 20 cái sáng một lao tù, hắn kinh ngạc vạn phần, lẽ nào tiền hắn ra phát hiện trong truyền thuyết ngũ gần vùng mỏ? Không, không biết, nhỏ như vậy một thế gia là không sẽ có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Cái kia trước mắt số lượng khổng lồ như thế lao tù sử dụng chi tài khi, làm lấy tự nơi nào? Nhiều như vậy sáng một khoáng thạch đủ để đem mấy trăm tên võ linh chế tạo thành vô kiên bất tồi bộ đội. Vương Ngọ Kiếm gấp rút động võ hồn, mượn hồn lực tỏa ra yêu ớt ánh lửa nhìn kỹ trong lồng giam cảnh tượng. Trong lồng giam có to cỡ miệng chén sáng một thiết liệm dây xích cùng mặt đất cùng trên tường liên kết, có thể đoán ra nơi này đã từng phong tỏa quá cường đại võ linh. Ta rất kỳ quái, nơi này tại sao không có một người? Tập điêu duy trì nhất quán tính cảnh giác. Không phải là không có người, là các ngươi không nhìn thấy. Một cái giản mua nhưng hùng hậu âm thanh đột nhiên nhớ tới ở cái nào đó trong lồng giam. một thân thực lực hùng hậu nhưng khí tức không đủ, có cung dương hết đả cảm giác. Bốn người đồng thời chấn động mạnh, khi bọn họ tỉnh hồn lại động tác thứ nhất dù là toàn lực kích phát võ hồn, đem vũ khí chặn ở trước ngực làm ra phòng thủ tư thế. Đừng làm bày ra rồi, những kia đẹp mắt động tác không có tác dụng, nếu ta có thể hành động, một cước là có thể đưa bốn người các ngươi tiểu mao hải tử trên Tây Thiên. Người kia nói lần nữa, trong giọng nói xen lẫn đối với Vương Ngọ Kiếm đám người hèn mọn cùng đối với tự thân bị nguy sự bất đắc dĩ. Người là ai? Vương Ngọ Kiếm cũng không nghi ngờ hắn, nhưng cũng không dám như hắn lớn tiếng như vậy mà hướng lên, chỉ là lấy hết dũng khí cẩn thận quát lên. Tiếp tục đi về phía trước đi, có thể thấy được. Thanh âm kia lại vang lên. Bốn người chăm chú dựa vào nhau, đem võ hồn sinh động tính điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chuẩn bị bất cứ lúc nào liều đánh một trận tử chiến. Rất nhanh, một cái so với cái khác lao tù lớn tù thất xuất hiện tại trước mắt, mà cái thanh âm kia phát sinh người liền ngồi ngay ngắn ở trong. Đối với bốn người trẻ tuổi võ linh tới nói, cái kia là một người không giống người, quỷ không giống quỷ vật còn sống, râu tóc của hắn thật giống mấy trăm năm không có sửa chữa như thế, tán loạn túi trên đất, dày đặc mà tu tóc dài phát so với một người phụ nữ còn muốn dài, hầu như bao trùm ở hắn cả người. Đây là mấy trăm năm quái vật à? Hầu A Kỷ run rẩy nhẹ giọng kinh ngạc nói. Chương 83, trăm năm lão tù phạm. Đã lâu chưa thấy người sống, hôm nay là ngày gì? Lại đi rồi một nhóm lại tới một nhóm. Người kia phờ phạc mà nói rằng, hắn cả người đều quấn đầy sáng một thiết liệm dây xích, hơn nữa mặt đất có hai cái đã triển trụ hai chân của hắn, còn có hai cái từ trên vách tường vươn ra trói lại hai tay của hắn, có khác một cái xiềng xích từ mật thất đỉnh chóp dẫn dắt hạ xuống buộc lại cổ của hắn. Càng làm Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc chính là, phía sau hắn còn có hai sợi xích sắt xuyên qua xương tỳ bà. Hay là hắn chỉ là đáng thương phế nhân? Vương Ngọ Kiếm trong lòng đồng tình nói. Một cái võ linh bị xuyên, đeo, xương tỳ bà, chuyện này ý nghĩa là hồn lực của hắn không thể vận dụng như thường, thậm chí võ hồn bị phong ấn, mặc kệ hắn đã từng cường đại cỡ nào, hiện tại nhiều lắm chỉ là một cái võ kỹ cao cường người bình thường. Ngay khi Vương Ngọ Kiếm sững sờ không có chú ý chính hắn thời điểm, Hầu A Kỷ ở sau lưng của hắn chọc chọc hắn. Vương Ngọ Kiếm sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, kinh hãi phát hiện đối diện đệ nhị trong lồng giam lại giam giữ đồng dạng người, lại vừa nhìn người thứ ba thứ tư lúc, Vương Ngọ Kiếm sợ ngây người, nơi này lại giam giữ tổng cộng 6 cái như vậy quái nhân. Chỉ là những người khác cũng không hề đối với đến của bọn họ mà ngẩng đầu nhìn một chút, phảng phất an ở nơi này chính là của bọn hắn số mệnh, mà bọn họ cũng yên lặng mà tiếp nhận rồi như vậy vận mệnh. Nhưng cũng có khả năng, bọn họ căn bản không hứa muốn xem liền có thể biết người đến thực lực và mục đích. Các ngươi là ai? Lại là tiểu tử ngốc kia mời tới dụ dỗ ta sao? Người kia ngẩng đầu lên hỏi, dày đặc lộ ra bên trong phóng xạ ra mấy buộc khủng bố ánh mắt, cặp kia âm u trắng bệnh nhãn cầu khiến Vương Ngọ Kiếm đám người không tự chủ được lùi về sau vài bước. Cùng gánh sơ mộ trong rừng cô hồn dã quỷ so với, trước mắt người bí ẩn này tăng thêm sự kinh khủng do người, hơn nữa chút nào nắm bắt không sở tới thực lực của hắn cường đại đến mức nào. Vương Ngọ Kiếm cảm thấy mấy phần kỳ lạ, cũng không biết từ đâu lúc bắt đầu, hắn có thể nhận biết được người xa lạ võ hồn mạnh yếu trạng thái, mà giờ khắc này nhưng không cách nào nhận biết 6 người này tình hình, lẽ nào võ hồn thật sự bị phong ấn? Đối với hắn chất vấn, 4 người đầu góc mơ hồ, chần chờ chốc lát sững sờ là không có trả lời. Người là ai? Vương Ngọ Kiếm ép buộc chính mình trấn tĩnh lại hỏi, nhưng trong mắt hắn bất an như trước chạy không thoát trong lồng ra người. Các ngươi xác thực không phải tiền người nhà bia đỡ đạn. Người kia nói, mấy người sững sờ, vừa mới còn nói mình là tiền gia phái tới mồi nhử, nhưng xoay một cái rồi lại phản bác mới vừa quan điểm, cũng không biết hắn là do gì phán đoán. Người nói rất đúng, chúng ta cùng tiền gia có thủ không đội trời chung. Hầu A Kỷ mang theo khiếp đảm nói, chúng ta đi vào là chuẩn bị báo thù rửa hận, thế nhưng đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này quấy rầy các vị lao tiền bối tính dưỡng, thực sự là của chúng ta sai, kính xin ngài nói cho chúng ta một tiếng, đi chỗ nào có thể đi ra ngoài. Hương hương, người đứa nhỏ này thực sự là không thành thật. Người kia cười gần nói, nào có báo thủ báo đến nơi này hay sao? Là có mục đích gì đi? Bốn người lần thứ hai cả kinh, không hiểu hắn đến cùng lòng mang thiện ý hay không. Trên gương mặt mồ hôi bất chi bất giác đã quyện thành một dòng suối tụ hợp vào cổ. Đâu đâu cũng có lối thoát, chỉ muốn các ngươi giúp ta mở ra những này chết tiệt dây xích, ta liền mang bọn ngươi đi ra ngoài, thậm chí có thể mang bọn ngươi báo thủ rửa hận. Người kia tựa hồ thấy được tờ mờ sáng mặt trời giống như hưng phấn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói rằng. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, nguyên lai người trước mắt chính là bọn họ muốn tìm bí mật, cho nên bọn hắn trên người tất nhiên ẩn giấu đi cái gì tuyệt thế cơ mật. Ngươi đừng dọa người rồi, ngươi xương tỷ bà đều bị mặc vào, đêm qua, làm sao có khả năng mang chúng ta đi ra ngoài? Cát Thiên Nhân nói, vấn đề của hắn cũng vừa hay là Vương Ngọ Kiếm muốn biết, hắn không hiểu chưa hồn lực che chở, một người bình thường làm sao có thể sinh tồn ở trong môi trường này hồi lâu? Hừ hừ, rốt cuộc là tiểu mao hải tử, hiếm thấy vô cùng. Người kia kiêu ngạo mà cười nói, chỉ muốn các ngươi trợ giúp ta mở ra những này dây xích, các ngươi có thể nhìn thấy ta là thế nào đi ra rồi. Đi khẩu vị, đấu trí, bốn người mới không phải trí lực lòng đất tiểu mao hải tử. Bọn họ tuy rằng không hiểu cái này lão già có diệu pháp gì, nhưng hắn có thể sinh tồn lâu như vậy đủ để chứng minh hắn có chỗ hơn người, cho nên đối với lời của hắn nửa tin nửa ngờ. Vậy chúng ta làm thế nào đây? Này nhưng đều là sáng mộc chế tạo. Vương Ngọ Kiếm hỏi, hắn tuy rằng không tin trước mắt mấy cái này quái nhân tóc dài sẽ quá độ thiện tâm cứu mình bốn người đi ra ngoài, nhưng hắn kỳ vọng từ trong miệng hắn dụ ra càng nhiều vật có giá trị, mấy người này có thể có được như vậy đãi ngộ so với đều từng là ngông cuồng tự đại cường giả, bọn họ biết đến sự tình cũng tất nhiên vượt qua thường nhân. Dùng liệt diễm thạch chế tạo vũ khí có thể nhẹ nhõm chặt đứt những này sáng một xiềng xích. Người kia phảng phất thấy được hy vọng như thế vui mừng nói. Bốn người bất đắc dĩ mở ra vũ khí trong tay, xa hoa nhất cũng là Vương Ngọ kiếm hai thanh hoàng thái đao kiếm. Người kia thấy thế dĩ nhiên phát sinh cười khổ một hồi. So với sáng mục, liệt diễm thạch chế tạo vũ khí càng hiếm thấy, ai lại sẽ đem như vậy một thanh hi hữu mà vô cùng chân quý vũ khí giao cho Vương Ngọ kiếm các loại, chờ, như vậy cảnh giới luyện thể võ linh đây. Nói như vậy, quả thực là để cho bọn họ chịu chết, bởi vì quá cường đại võ linh thiếu hụt tiện tay vũ khí cực phẩm. Vậy các ngươi chờ cùng ta ở nơi này làm cả đời đi. Người kia cười thảm nói có người chính hướng về chạy đi đâu đi vào. Bốn người thất kinh, giờ khắc này nơi ở càng là cái không đường thối lui tuyệt cảnh, một khi bị Tiền Gia ngăn chặn, tuy rằng Vương Ngọ kiếm đám người vẫn không có làm rõ mấy người này trên người ẩn giấu đi bí mật gì, nhưng Tiền Gia nhất định sẽ giết người diệt khẩu chấm dứt hậu hoạn. Làm sao bây giờ a lão đại? Hầu A Kỷ có chút bối rối hỏi. Đợi chết. Người kia thay thế Vương Ngọ kiếm lạnh lùng đáp. Vương Ngọ kiếm liếc mắt nhìn ba đồng bạn, buồn chạy lên não, ba cái hảo huynh đệ đều là vì không yên lòng mới cưỡng cầu theo tới, lúc này muốn rơi vào Tiền Gia tay tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, chính mình chết thì bỏ qua, há có thể liên lụy ba cái hảo huynh đệ. Hắn âm thầm ổn định tinh thần, đối với người kia nói, ngươi thật có thể mang chúng ta rời đi. Người kia dị dạng liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bi thương than thở, ta đã ở lại chỗ này không biết mấy trăm năm rồi, cũng rất nghĩ ra đi phơi nắng à, nhưng đáng tiếc nha đáng tiếc. Ta có thể cứu ngươi đi ra ngoài, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng mang chúng ta cùng rời đi. Vương Ngọ kiếm tiến lên một bước, định liệu trước cường điệu nói, ngươi lấy cái gì cứu ta đi ra ngoài? Người kia tò mò hỏi. Không chỉ là hắn hiếu kỳ, sau lưng ba cái bạn cùng phòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời sinh sống lâu như thế cũng không phát hiện Vương Ngọ kiếm nắm giữ liệt diễm vũ khí, nhưng hắn cũng không thể vào lúc này nói đùa sao. Vương Ngọ kiếm cúi người xuống, vụt một thoáng rút ra dấu ở hùng giảm hình rắn truy thủ, đó chính là do tinh khiết liệt diễm khoáng thạch đúc thành, mặt trên điêu khắc hổ đầu cùng vương chữ vẫn cứ như vậy bắt mắt. Dùng cái này, Vương Ngọ kiếm giơ hình rắn truy thủ nói rằng, nếu không phải hắn mạnh mẽ dùng hồn lực chống đối nội tâm khủng hoảng, chỉ sợ giờ khắc này cả người cũng bắt đầu khẽ run. Cái kia ánh mắt của người đột nhiên sáng lên, cùng lúc đó, cái khác mấy cái bị giam giữ người cũng trong nháy mắt đưa ánh mắt ném Vương Ngọ kiếm truy thủ trong tay. Phản phất đó chính là bọn họ đã chờ đợi mấy trăm năm nhánh cỏ cứu mạng. Chương 84, phát như cây roi ba. Thế nhưng vách tường đều không phải phổ thông vật liệu đã làm ra thành, chỗ nào còn có môn lộ có thể đi ra ngoài. Vương Ngọ kiếm lo lắng hỏi tới, ở chưa có xác định đối phương là không phải hữu tâm hợp tác trên cơ sở, hắn không dám tùy tiện xuất thủ cứu giúp, bọn họ cùng Tiền Gia người là tử địch, sau đó hôn chiến thời gian khó bảo toàn sẽ không nhiều đường mà đi, do đó mình và mấy cái huynh đệ liền trở thành bia đỡ đạn. Ngươi lại nói nhảm nhiều như vậy, tiểu đợi đến bị chém thành muôn mảnh đi. Người kia áp chế nội tâm mừng rỡ cùng nôn nóng, trầm thấp nói, người tới nhân số vượt quá 20, hơn nữa mỗi người đều là hảo thủ. Lúc này, vũ khí va chạm vách tường thanh âm của liền Vương Ngọ kiếm cũng nghe được rõ ràng, người bên ngoài sắc thực sắp liền muốn đi vào. Lão đại, nhanh a. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Các thiên nhân lo lắng giục nói, ta còn không theo ta Tú Nhi vẫn biết đây. Vương Ngọ kiếm quét mắt ba cái tỏ rõ vẻ kinh hoàng bạn cùng phòng, cắn răng một cái dậm chân một cái, mãnh liệt mà huy động chủy thủ chặt đứt phong tỏa cửa lao sáng một khóa, mãnh liệt rung động làm hắn hổ khẩu tê dại. Nhưng hắn không có nhiều thời gian hơn đến nghỉ ngơi hoặc cân nhắc, Vương Ngọ kiếm dùng sức chặt đứt khóa lại người kia tay phải xích sát. Cho ta. Người kia nói liền đoạt lấy chùy thủ long cong một thoáng chặt đứt trên tay trái xích sát. Vương Ngọ kiếm sợ hắn đột nhiên phát điên, bởi vậy vội vã lui ra lao tủ, yên lặng xem biến đổi. Hình rắn chùy thủ ở trong tay hắn như một cái múa tiểu tinh linh giống như vậy, thật nhanh chặt đứt trên người những nơi khác xiển xích. Ngũ hành tương sinh tương khắc, lấy hỏa khắc mộc, cứng rắn sáng một xiển xích ở liệt diễm chùy thủ trước mặt có vẻ yếu đuối cực kỳ, người kia trong chớp mắt liền giải khai nhiều năm ràng buộc. Nhưng mà hắn mới vừa đứng dậy còn chưa kịp rỗi người ra thời gian, cánh cửa đá kia lặng yên tránh thoát, hơn 20 cái võ linh cùng nhau chen vào, mỗi người hung thần ác sát, đủ loại trên binh khí che lấp hoặc thanh hoặc lam ánh sáng, trung gian một người chính là Tiền Gia. Vương Ngọ kiếm. Tiền Gia một mặt kinh ngạc gọi nói, không nghĩ tới ngươi lại đi tới nơi này. Hừ, nguyên bản ta còn nghĩ đến làm sao đối phó ngươi đây, xem ra hiện tại không cần phiền phức như vậy, giết cho ta. Hai người trước tiên chém giết tới, huyền hào quang màu xanh ép thẳng tới Vương Ngọ kiếm, chiếu sáng hắn trắng bệch gương mặt. Sự mạnh mẽ hồn lực khiến bốn người chỉ muốn không đánh mà chạy, nhưng bọn họ chỉ là chậm rãi lùi về sau, bởi vì bên trong mật thất không đường có thể trốn, càng trọng yếu là hiện tại có lẽ có một cái cường đại đồng minh, nếu như xuyên phá xương tỷ bà đối với một cái võ linh không có ảnh hưởng. Sau một khắc chuyện xảy ra, để Vương Ngọ kiếm xác nhận sự lo lắng của chính mình là thừa thãi, bởi vì người kia lợi dụng dài mấy tấc chủy thủ trong nháy mắt tức mất hai trở tay không kịp huyền không cảnh giới võ linh đầu lâu. Cái kia hai khóa đầu lâu lăn trên đất, nhưng vẫn nhưng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này tóc dài giống váy như thế túi trên mặt đất quái nhân. Tiết hầu tê tê phun ra máu tươi hay là bọn họ đời này nghe được cuối cùng tiếng vang. Ngươi làm sao? Tiền Gia chỉ vào người kia một mặt hoảng sợ nói không ra lời, hắn hiển nhiên không thể tiếp thu bị giam giữ mấy trăm năm tù phạm đột nhiên đứng ra giết người, càng không thể nào tưởng tượng được Vương Ngọ kiếm bọn người trên thân dĩ nhiên tư tàng liệt diễm vũ khí. Càng kinh ngạc chính là, người này nguyên bản bị sáng một xiềng xích xuyên qua xương thì bà, dựa theo lẽ thường, hắn chỉ là phế nhân một cái. Ha ha ha ha, ngươi cái này con ba tôn tử, lão tử hôm nay muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Người kia lên tiếng cười lớn. Rộng lớn tay một phát bắt được tròm râu của mình cùng che giấu tầm mắt tóc, vụt một thoáng dùng chùy thủ đem chặt đứt. Nhưng hắn khuôn mặt tròm râu vẫn cứ làm người không thấy rõ hắn chính chân tướng mạo, chỉ có hai viên hung ác con ngươi hiện ra lộ ở bên ngoài. Giết cho ta, giết hắn đi, giết bọn hắn. Tiền gia một mặt hoảng sợ điên cuồng gầm rú nói, nhưng khi trước sau hơn 20 người toàn bộ lao ra không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn thật nhanh lui về thì ra là mật đạo, cánh cửa kiết nhưng vẫn bị lặng yên không một tiếng động đóng lại. Ngày hôm nay, nơi này chính là của các ngươi quy tụ. Người kia nói cây chủy thủ bay ngược ra ngoài, mà hắn lại cầm trong tay râu tóc coi như vũ khí tự lực chống đối 12 cái cường đại võ linh. Vương Ngọ kiếm theo chủy thủ bay đi phương hướng nhìn lại, đó là một cái khác trong lồng giam, chủy thủ vừa vặn phá vỡ người kia cổ tay phải xiềng xích, sau đó, người kia nắm lên chủy thủ linh hoạt chặt đứt buộc chặt của mình xiềng xích, sát theo đó cây chủy thủ lan truyền cho người kế tiếp. Một tiếng hét thảm đem Vương Ngọ kiếm chú ý của lực hấp dẫn lại đây, mặt đất đã có một người ở co giật, đầu của hắn cơ hồ bị đánh thành miếng thịt. Vương Ngọ kiếm kinh ngạc nhìn thấy lúc trước trong tay người kia râu tóc giờ khắc này có thể so với một đám sắc bén dây thép roi sắt giống như vậy, cứng rắn sáng một lao tù trên càng đã lưu lại rồi sâu đậm vết tích. Nồng đậm ánh sáng màu lam đem hết thể râu tóc động lại cùng nhau, từ từ trở thành mở rễ, cái tráng kiện trường côn, tinh xảo vo kỹ khiến hơn 20 cái dài vì là cao thủ không thể tạo thành bầm tím. Rất nhanh, thứ hai bị nguy người xông ra lao tù, dường như người thứ nhất như thế, hắn cũng đem râu tóc của chính mình coi như vũ khí đến đối kháng kẻ địch mạnh mẽ, cũng do hồn lực sắc thái có thể kết luận. Hắn lúc này thực lực cũng tương đương với linh hoàng cảnh giới cường giả, hơn nữa võ kỹ thành thạo trình độ không thể so với người số một kém. Sát theo đó, người thứ ba, thứ tư, thứ năm bị nguy người dồn dập tham dự cuộc chiến đấu này, tiền ra hơn 10 cái huyền không cảnh giới thậm chí phiêu linh cảnh giới cao thủ càng với trong chớp mắt chết tại đây chút mấy trăm năm lao già thủ hạ, chính xác tới nói, là bị bọn họ thon dài mà cứng rắn râu tóc đánh bể đầu mà chết, trên mặt đất mỗi bộ thi thể hoàn toàn máu thịt bé bét. Vương Ngọ kiếm bốn người kinh ngạc nhìn này năm cái thực lực tương đương với linh hoàng cảnh giới cao thủ. Vừa mới biểu diễn đầy đủ để cho bọn họ dư vị 3 ngày 3 đêm, kỳ kỹ có thể cao, nhanh chóng, chi chuẩn, chi tàn nhẫn đều thuộc về cả thế gian hiếm thấy, thậm chí muốn vượt quá độc khách mực mâu đám người. Từ trước đến giờ đều có người nói một cái võ linh một khi bị xuyên qua xương tỷ bà sau khi liền sẽ trở thành võ linh bên trong rất rưởi, nhưng mà vừa mắt thấy tất cả làm bọn họ bọn tiểu bối này mở mang tầm mắt. Mấy trăm năm phong tỏa xác thực làm bọn họ nguyên khí đại thương, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ chém giết tốc độ của địch nhân, giẫm trên quần quần nhiệt huyết, mấy người phát sinh từng trận giành lấy tự do tiếng cười điên cuồng, thanh âm kia bị rót vào hồn lực. Đinh thai nhức óc, tựa hồ muốn toàn bộ mật thất rung sụp như thế, một lúc lâu mới tán. Đây là Vương Ngọ kiếm lần thứ hai tận mắt chứng kiến đến một cái chuẩn linh hoàng cao thủ thực lực, tuy rằng bọn họ không hề giống võ kỹ sư Vương Quý như vậy ra tay dù là kinh thiên động địa tất sát kỹ, nhưng bọn họ có thể lấy thân thể tàn phế đồng thời dựa vào râu tóc ở trong nháy mắt chém giết hơn 20 cái tiếp cận phiêu linh cảnh giới cao thủ, điều này không khỏi làm cho người kính phục, nếu không có tận mắt nhìn thấy thực tại khó có thể tin tưởng được. Nhưng mà thán phục về thán phục, giải trừ nguy hiểm sau khi, làm sao đi ra ngoài mới là Vương Ngọ kiếm bốn người quan tâm nhất việc. Đối phương cường đại như thế, mặc dù bọn họ lật lọng, bốn cái nhỏ yếu tuổi trẻ võ linh cũng chỉ là người câm ngậm bồ hòn mà im. Hầu A Kỹ lần thứ hai chọc chọc trong thất thần Vương Ngọ kiếm thấp giọng hỏi, lão đại hiện tại, chúng ta nên làm gì hả? Chương 85, tương đổ vì là đường 4. Vương Ngọ kiếm phục hồi tinh thần lại vẫn nhìn ba đồng bọn, kinh hoàng viết ở tại bọn hắn có chút non nớt gương mặt lên, cấp bách cần có thể thoát ly này cảnh phương pháp. Năm cái quần áo lam lũ, mặt cơ hồ bị râu tóc bao trùm hạt có nhân vật đứng ở bốn người trước mặt, lại như vài thất lang vây bốn con tiểu cao dương. Vương Ngọ kiếm mở to hai mắt ý đồ tìm ra người thứ nhất được cứu người, cầu hắn thực hiện mới vừa lời hứa, nhưng mà năm người tại loại này trang phục bên dưới hầu như không có khác nhau, đều là Mao Nhung Nhung dã nhân, căn bản là không có cách phân biệt. Hắn đột nhiên cảm thấy mình ở cường giả trước mặt càng là nhỏ bé như vậy, chính như người kia vừa bắt đầu nói tới, hắn chỉ cần một cước liền có thể đem bốn cái cảnh giới luyện thể võ linh đưa lên Tây Thiên, hiện tại cái này lời nói bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiệm chứng. Nhưng hắn cũng không ý kỵ, vừa nãy sững sờ cũng không phải bởi hoảng sợ không biết làm sao, hắn giờ khắc này muốn biết thì còn lại là mấy người này lai lịch. Nếu như nói người râu tóc một ngày dài một hào, cái kia dài một trượng râu tóc phải là suốt bao nhiêu năm? Không khó tưởng tượng, mấy người này đều từng là linh hoàng trong cảnh giới ít có người tài ba, thậm chí đã đột phá linh hoàng cảnh giới, nhưng vì là gì nhân vật cường đại như vậy càng bị giam giữ ở đây mấy trăm năm? Lẽ nào tiền gia nhân ở mấy trăm năm trước liền rất cường đại? Cường đại đến có thể thu thập nhiều như vậy sáng một khoáng thạch? Cường đại đến có thể trói lại mấy cái linh hoàng cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh? Nếu như coi là thật là nếu như vậy, tiền kia gian nên có bao nhiêu linh hoàng cảnh giới nhân vật a? Vương Ngọ kiếm không dám tưởng tượng. Tiền gia tựa hồ đủ để cùng bất luận cái nào cường đại gia tộc so sánh cao thấp, nhưng là vì sao giam giữ những này nhiều người như vậy năm? Mục đích gì đến tột cùng ở đâu? Tiểu tử, ngươi trái phải hoàn xem tìm cái gì? Một người đột nhiên hỏi. Vương Ngọ kiếm nhận ra tiếng nói của hắn, chính là cái kia cái thứ nhất được cứu người. Ta muốn hỏi mấy vị tôn tính đại danh. Vương Ngọ kiếm sửng sốt một cái chớp mắt sợ không lựa lời hỏi. Xì xì, xì xì. Còn không chờ bọn hắn trả lời, mật thất đỉnh chóp đột nhiên phát sinh quái dị tiếng vang, như rắn độc ra hạnh giống như làm người ta sợ hãi. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên. Mật thất đỉnh chóp đột hiện vô số lỗ nhỏ, tiểu không bên trong có màu xám cho yên vụ phun ra nuốt vào mà ra. La độc khí, đi ra ngoài trước lại nói. Một người khác vội la lên. Hừ, đều truyền tới đời thứ ba người, làm việc vẫn như cũ như thế tuyệt. Lại một người cả giận nói. Ha ha ha ha, nếu bọn họ đem sự tình làm tuyệt, chúng ta cũng không cần thiết khách khí. Người kia cười to nói, sát theo đó đem hồn lực truyền ở trong tay râu tóc lên, cường thịnh lam quang đem Vương Ngọ kiếm bức lui đến lao tù trước. Vương Ngọ kiếm rõ ràng bọn họ muốn làm gì. Một khi những người này đem râu tóc coi như vũ khí bay lên nóc nhà, coi bọn hắn mạnh mẽ như vậy, hồn lực nhất định sẽ làm cho toàn bộ mặt sụp đổ hạ xuống. Đến thời điểm liền coi như bọn họ có năng lực nhịn đào tẩu, mình và ba cái bạn cùng phòng cũng không miễn sẽ bị chôn chôn ở chỗ này. Vương Ngọ Kiếm đột nhiên nhìn thấy một cái trong lồng giam còn có một người vùi đầu ngồi ngay ngắn trong đó, liền la lớn, "Sao đê? Không động tới tay, nơi đó còn có một người không đi ra, các ngươi không cứu hắn rồi hả?" Năm cái lao cổ vật đột nhiên mở ra, nương tụ ở râu tóc trên hồn lực cũng từ từ biến mất. Vương Ngọ Kiếm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như để cho bọn họ đình chỉ hủy diệt mật thất dự định, phải biết mật thất phía trên nhưng là dày đặc tầng đất, một khi sụp xuống cần phải có phá thiên lực lượng mới có thể tồn tại. Năm người không hẹn mà cùng đi tới, đối lập trầm mặc một lát sau cái thứ nhất người được cứu lạnh nhạt nói, hắn đã chết đi thật mấy thập niên. Vương Ngọ Kiếm nghe vậy sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tiền gia dĩ nhiên không chịu để cho một bộ thi thể xuống mồ về an. Đồng thời ngồi mấy trăm năm, cũng coi như duyên phận một hồi, huynh đệ ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Một người nói rằng, vừa dứt lời, trong tay hắn râu tóc bị hồn lực đẩy lên, giống như một cái thiên tướng thần long giống như phát sinh gầm lên giận dữ, tiện đà nhằm phía bộ kia đoàn tọa thi thể. Vang một tiếng vang thật lớn qua đi, toàn bộ cứng rắn vách tường bị xỏ xuyên, một luồng lạnh như băng gió lạnh đem bụi trần thổi tới. Vách tường sau lưng lại có thông gió địa phương. Sức lực thật là mạnh a. Vương Ngọ Kiếm tự đáy lòng kính yêu nói, nhìn, đây chính là đường. Người kia chỉ vào trước người lỗ thủng lớn ha ha cười nói, nơi này mùi lão tử nghe thấy mấy trăm năm, ngày hôm nay rốt cục có thể ly khai nơi này. Một thanh âm khác gian tế người mừng rỡ như điên hô, đi, tiểu tử. Một người đối Vương Ngọ Kiếm hô, mắt thấy đường ở trước người, hắn đã kích động đến không kềm chế được, suýt chút nữa như hải tử như thế sôi nổi đi ra ngoài. Vương Ngọ Kiếm bốn người mờ mịt liếc mắt nhìn nhau, liền vội vàng đi theo đi ra ngoài. Trên vách tường nứt ra lỗ hổng đi về một mảnh u ám địa phương, mà Vương Ngọ Kiếm giật mình là, vách đá dày độ lại có 5 trượng, điều này làm hắn càng thêm bội phục vừa nãy công lực của người nọ. Đen kịt sơn động giống như là một cái khô héo rất lâu miệng nước chảy, mạnh mẽ gió lạnh đi kèm tiếng rít không ngừng gặp thoáng qua. Hơn nữa là đi ngược chiều gió, mạnh mẽ trong gió rét hình như có ngàn vạn lưỡi dao sắc, để bốn người trẻ tuổi võ linh không ngừng tê khổ, mấy lần đều muốn đường cũ trở về. Từ nơi này đi ra ngoài đến chỗ nào rồi hả? Vương Ngọ Kiếm lớn tiếng hỏi, hắn nỗ lực dùng cái này rời đi sự chú ý, hơn nữa hắn nhất định phải bảo đảm tại đêm mai trước đó trở về thư viện, bằng không đều sẽ có càng nhiều phiền phức. Nếu như ngươi ngủ say mấy trăm năm, ngươi còn có thể nhớ tới đường về nhà sao? Một người cao hứng hướng hắn hô, năm người này tuy chỉ có một cái đơn bạc hơn nữa rách nát áo ngắn, nhưng tựa hồ cũng không cảm thấy lạnh giá. Ta nên xưng hô người cái gì? Vương Ngọ Kiếm nhận thức hắn âm thanh không nhịn được lần thứ hai hô, tuy rằng hắn cực lực phát ra âm thanh, nhưng mạnh mẽ phong thanh rất mau đem chi nhân chìm. Ta. Ha ha ha, người kia cười không đáp, hắn mừng rỡ tiếng cười vang vọng ở yên tĩnh trong hang núi, gió lạnh mặc dù gấp nhưng không cách nào cùng với đối kháng. Nhưng mà chưa kịp hắn nói xong, một cỗ sôi trào mãnh liệt rung động. Âm thanh dọc theo vách tường truyền tới, sát theo đó, trong không khí truyền đến một trận điên cuồng tiếng gầm gừ. Là tiếng nước a. Các thiên nhân kinh ngạc kêu lên. Hơ a a a. Mới ra liền cho giặt rửa cái nước lạnh tắm. Một người đầy vô tình cười nói, làm sao bây giờ? Ở đây sao lớn lên ra trong đường thủy rửa giấy, không bị đông chết cũng sẽ bị xông vào trên loạn thạch đông chết. Hầu A Kỹ kinh hoàng nói, người cảm thấy thế nào? Người kia đột nhiên hỏi Vương Ngọ Kiếm nói. Vương Ngọ Kiếm cảm giác một tia khiếp sợ và nghi hoặc, không nghĩ ra hắn vì sao lại hỏi mình. Nhưng hắn rất mau đỡ thét dài âm đáp, các loại, chờ, biện pháp của các người, dựa vào mấy người chúng ta à, khó bảo toàn bất tử nha. Ha ha ha ha, người kia cất tiếng cười to nói, phàm là tiền ra đối đầu, cũng không thể đơn giản tử đi. Vương Ngọ Kiếm trong lòng vui lên, có câu nói này, hắn có thể bảo đảm chính mình không sẽ chết tại đây cái không thấy ánh mặt trời rơi trong danh nước. Động thủ đi. Tên còn lại lớn tiếng quát, vừa dứt lời, hắn toàn lực kích phát võ hồn, màu tím nhạt hồn lực bao vây lấy hắn cả người, bóng tối trong huyệt động trong nháy mắt sản sinh mấy phần lũ lượng. Chơi ạ, khó trách ta cảm thấy chu vi không hề tức giận, nguyên lai đều bị bọn họ hấp thu, thật mạnh mẽ năng lực. Vương Ngọ Kiếm lặng yên than thở. Đóng. Chương 86, xuất hiện trùng lập trần thế năm. Giờ khắc này Vương Ngọ Kiếm càng có thể kết luận năm người này đã từng chí ít đã đi vào thiên vị cảnh giới, nếu hắn không là nhóm không thể trong thời gian ngắn như vậy do phiêu linh cảnh giới khôi phục lại linh hoàng cảnh giới, quá trình này cần bổ sung lượng lớn linh lực, mà những linh lực này không nghi ngờ chút nào đều đến từ chung quanh trong vách đá, điên cuồng như thế cướp đoạt linh khí thì cần phải nắm giữ một môn cường đại sở kỳ hiệu. Cuốn bốn có thể bốn tím bốn vách tường. Người kia giống to, màu tím nhạt hồn lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một bức vách tường. Hắn muốn làm gì? Vương Ngọ Kiếm thầm nhủ trong lòng nói. Hắn làm sao vào lúc này không bảo trì thể lực trái lại sử dụng đại đa số linh hoàng đều có phòng thủ tính tuyệt kỹ, lẽ nào hắn muốn chống lại rít gạo mà đến dòng nước xiết? Vương Ngọ Kiếm còn chưa có lấy lại tinh thần không có chú ý chính hắn thời điểm, lại một người giống to ra một câu, thủ bốn linh bốn quyết. Vương Ngọ Kiếm vội vã quay đầu đều nhìn lại, một đạo tử sắc bình phong xuất hiện tại người kia trước người, đưa tay không thấy được năm ngón hang động giờ khắc này càng thêm sáng sủa. Càn bốn kính bốn nắp bốn đỉnh, thiên địa ngăn cách. Lại là hai đạo tử sắc bình phong đồng thời xuất hiện tại hai người khác thân thể trước, tử quang đầy dây trước sơn động sau 10 trượng trở lại. Vương Ngọ Kiếm đám người toàn thân bị ánh thành màu tím. Vương Ngọ Kiếm giờ mới hiểu được bọn hắn mục đích làm như vậy, bọn họ thật sự muốn dùng phòng thủ tính tuyệt kỹ chống đỡ chống lạnh lưu, nhưng mặc dù 5 người có thể ngăn cản dòng nước lạnh xung kích, mình và ba cái bạn cùng phòng có thể có đầy đủ thời gian thoát đi sao? Bóng tối trong động đất càng thêm sáng sủa, mấy người bóng người bồng bềnh ở tử quang bên trong. Cùng lúc đó tiếng nước càng thêm tiếp cận, mặt đất cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, thậm chí có thể cảm giác được thủy phân tử luồng khí thế lạnh như băng kia. Các ngươi dừng lại đi. Người thứ năm hướng về phía Vương Ngọ Kiếm cười to nói. Bạo bốn biêm bốn xoáy bốn ổ cái kia trong dân cư hô to. Tất sát kỹ. Vương Ngọ Kiếm vừa tức vừa hận, thật không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, lại này đòi mạng bước ngoặt sử dụng một đòn phải giết. Đòn đánh này chấn động đến mức mặt đất run rẩy dữ dội, to to nhỏ nhỏ núi đá như mưa rơi xuống, cả tòa sơn động đổ nát tựa hồ có sụp xuống dấu hiệu. May mắn là hắn toàn loa trong nháy mắt đem Vương Ngọ Kiếm bọn bốn người cuốn vào, do đó tránh khỏi tảng đá rơi đập cho thương tổn. Bốn người chỉ cảm thấy dưng bước, toàn thân bị một cổ lực lượng cường đại bóp méo một chốc cái kia, mở mắt ra lại nhìn lúc, đã an an ổn ổn đứng ở toàn loa trung ương nhất. Nhắc tới cũng kỳ, một cái chớp mắt trước mặt đất lay động, núi đá phủ xuống, tựa như thế giới tận thế giống như khủng bố, mà giờ khắc này nhưng an ổn như núi, tựa hồ cái này toàn loa trung ương là độc lập thế giới, cũng không bị bên ngoài quấy rầy. Đi được rồi. Người kia hét lớn một tiếng, hai tay một lần đem toàn loa đặt ở bốn lớp bình phong trong. Cũng dù là đem Vương Ngọ Kiếm bốn người gác lại ở bốn chắn hồn lực chất bình phong trung ương để tránh cho dòng nước lạnh tập kích. Sau một khắc, chạy trốn nước sông hiện ra đến, trong giây lát đó nuốt sống tầm mắt. Vương Ngọ Kiếm đám người chấn động toàn thân, mặc dù không có bị lạnh giá nước ngâm vào thân thể nhưng vẫn cũ có thể cảm giác được khí lạnh tập kích, vội vã vận chuyển võ hồn chống đối, so với Chu Vi Cường Thịnh Tử Quang, ba người bọn họ này điểm nhàn nhạt hồng mang thật có thể bỏ qua không tính. Cứ như vậy phiêu lưu không biết bao lâu, phía trước cửa động đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Vương Ngọ Kiếm trong lòng ấm áp, rốt cục nên đón quang minh. Xuyên thấu qua màu tím toàn đoa pháo đài, lại xuyên thấu qua chạy xiết nước chảy, phía trước quang điểm càng lúc càng lớn, mà nước nhanh chóng cũng càng ngày càng nhanh. Vương Ngọ Kiếm nhìn này năm cái mấy trăm năm trước lão nhân vật, nghi vấn trong lòng càng ngày càng nhiều, bọn họ rốt cuộc là duyên với cái gì mới bị giam giữ, tiền chỗ ở lại là từ chỗ nào cho tới nhiều như thế sáng một khoáng thạch cùng với làm sao đem bọn hắn ràng buộc. Càng làm hắn hơn kính phục là, tuy rằng năm người đều bị xuyên thấu xương tỳ bà, nhưng bọn họ không chỉ có thể trong thời gian rất ngắn chém giết địch nhân, hơn nữa có thể thôi thúc hồn lực chống đối dòng nước lạnh thời gian dài như vậy. Trong quá trình này võ hồn hao tổn nhanh chóng, ở hồn lực không ngừng tiêu hao đồng thời bọn họ còn phải lợi dụng loại công pháp nào đó không ngừng hấp thu chu vi tất cả năng lượng đến bổ khuyết tự thân, mà công pháp này là Vương Ngọ Kiếm từ nhỏ khát cầu thuật. Linh Hoàng, thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Vương Ngọ Kiếm phản phục hỏi mình, từ nhỏ đối với Linh Hoàng sùng bái làm hắn điên cuồng rèn luyện, mà chính mình trước mắt hay là tại những này từng đã là Linh Hoàng che chở sống sót, muốn so sánh với dưới, một cái vừa mới bắt đầu trưởng thành võ linh muốn đạt đến Linh Hoàng cảnh giới, còn có tương đương lớn lên đường phải đi, mà không chỉ là ở trong thư viện rèn đúc 6 năm đơn giản như vậy. Tiếng nước đột nhiên tăng lớn, thủy thế càng thêm chảy xiết, giống như là thác nước. Các thiên nhân thất thanh kêu lên, mà vẹn vẹn mười mấy giây liền nghiệm chứng lời của hắn là chính xác. Người này tạo trôi nổi phạt theo bị gấp nước trôi bay ra ngoài, đồng thời trên không trung trong nháy mắt phá tán. A a a a a a a. Bốn người não hải trống rỗng, vách núi cao tới mấy trăm mét, có mất đi năm người che chở, cho dù có một em mở nhiều sau tuyết động làm bước đệm khu vực, nếu thật là vương góc té xuống, không chết cũng khó tránh khỏi trở thành tàn phế. Vương Ngọ Kiếm quay đầu liếc mắt nhìn. Giữa không trung năm cái lao tiền bối chậm rãi hạ xuống, vừa hận vừa tức, cứu người còn không cứu đến cùng. Chuẩn bị dùng hồn lực phản kích mặt đất, bằng không chúng ta sẽ ngã chết. Vương Ngọ Kiếm hướng về phía hầu như ở đồng nhất trục hành ba cái huynh đệ hô. Ba người cưỡng cầu chấn định, vội vã thôi thúc võ hồn chuẩn bị tuyệt địa một đòn, cải tử hồi sinh. Lâm đến mặt đất còn có mấy chục mét bắt đầu, Vương Ngọ Kiếm đột nhiên bổ ra một loạt đao hoa anh kiếm, màu máu đỏ kém hình lưỡi dao sắc ở trên mặt tuyết phương đặc biệt dễ thấy, nhưng lần này mục đích của hắn không là công kích, mà là đem lấy hồn lực đem đồng nhất chút hạng hồn lực chất lưỡi dao cầm cố cùng nhau. Hình thành một cái tương tự lò so vậy đồ vật do đó có thể trung hòa đối với mặt đất lực trùng kích. Giữa không trung mấy cái lao giả dồn dập lộ ra vẻ kinh dị. Tăng cường bản, vạn nhận phá không, đi. Vương Ngọ Kiếm hét lớn một tiếng, thân thể hiện con quay như thế xoay tròn cấp tốc do đó kéo hai thanh vũ khí cùng với hết thể lưỡi dao cao tốc xoay tròn, so với ba cái bạn cùng phòng mà nói tốc độ của hắn càng đột nhiên chậm lại. Mà nên đòn đánh này sờ đến mặt đất sau khi, cả người hắn đều tại cao mười mấy mét giữa không trung dừng lại thời gian một cái nháy mắt, nhưng rất nhanh hắn tiếp tục giảm xuống, thật ở phía dưới vẫn là dày đặc tuyết động. Bằng không mặc dù là mười mấy thước trên không té xuống cũng phải nằm trên giường một năm nửa năm. Bốn người gào thét từ trong đống tuyết bò ra ngoài, luống cuống tay chân ngược lại ra trong quần áo tung tóe đi vào băng tuyết, xa xa nhìn tới, toàn bộ bốn cái người tuyết ở mênh mông trong đống tuyết nhảy nhót tưng bừng. Mà dựa vào hồn lực trên không trung lẫn nhau kiềm chế năm người cũng sau đó an ổn chạm đất, nhưng bọn họ khí sắc cũng không so với Vương Ngọ Kiếm đám người tốt hơn chỗ nào. Nguyên bản thân thể liền chịu đến cực lớn tổn thương, tuy rằng trải qua mấy trăm năm chữa trị, nhưng thời gian dài như vậy tiêu hao cũng làm bọn họ từng cái tiếp cận hư thoát. Nhưng mà bọn họ lại thấy ánh mặt trời cảm giác hưng phấn như trước do con mắt biểu lộ không bỏ sót, ngẫm lại một cái bị giam giữ mấy trăm năm vừa nặng xuất trần thế loại kia mừng rỡ tỉnh, Vương Ngọ Kiếm đều thay bọn họ cảm thấy cao hứng. Chương 87, Hôn Nguyên Niệm Khí song tháng 1 năm 10. Ra ngoài rồi, rốt cục ra ngoài rồi. Một người ngửa mặt lên trời hô to, bởi lâu không gặp quang mà biến thành xám trắng trong con người toát ra vô hạn vui sướng cùng thẫn thờ tâm ý. Họ Tiền, các ngươi nghe cho kỹ, lão tử với các ngươi không để yên, món nợ này sớm muộn cũng có một ngày lão tử muốn cùng các ngươi thanh toán. Lại một người ngửa mặt lên trời mắng to, nhưng từ vẻ mặt hắn bên trong có thể thấy được, hắn giờ khắc này cũng chẳng có bao nhiêu cựu hận, ngược lại bởi vì mấy trăm năm qua lần thứ nhất nhìn thấy hoàng hôn mà kích động. Mấy người thay phiên gầm rú, có đôi khi là mắng người, có đôi khi là la lên một ít tên của người, cũng có lúc Vương là buổi trưa kiếm căn bản nghe không rõ ràng là ý gì. Nhưng hắn hiểu được, một cái bị phong tỏa mấy trăm năm người, trong bụng của hắn nhất định tràn đầy nói không hết lời nói, nói không hết cố sự. Nhìn năm cái mấy trăm tuổi lão nhân lại như tiểu hài tử như thế tinh thần phấn chấn ở trong tuyết nô đùa đùa giỡn, Vương Ngọ Kiếm đột nhiên bắt đầu sinh một loại cô đơn cảm giác, hắn vì là này năm người vận mệnh cảm thấy thê thảm, bất luận bọn họ từng là bực nào uy phong, có như thế nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần cử chỉ, nhưng cũng khó thoát sáng một lao tù mà bị giam cầm mấy trăm năm. Một người, đặc biệt là một cái ngang dọc thần châu cường giả bị giam giữ trăm năm, nửa bước không thể đi, cái kia hắn còn sống nên có cỡ nào còn hữu, Vương Ngọ Kiếm ngẫm lại đều cảm thấy áo lót sững sờ, loại kia cô độc cùng cô quạnh tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể chịu đựng. Mà bây giờ bọn họ xuất hiện trùng lập chân thế, có hay không từ lâu quên được ngày xưa ân oán cùng cừu hận. Lần này xuống lại, là khởi đầu mới, vẫn là trước đây kéo dài. Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc mà đứng ở trong tuyết, hắn suy đoán, nếu như một cái biến mất mấy trăm năm cường giả đột nhiên trở về võ linh giới đem sẽ khiến cho cái gì? Là khủng hoảng vẫn là náo loạn. Một cái tuyết cầu đánh trúng vào sững sờ Vương Ngọ Kiếm, Vương Ngọ Kiếm dùng mình một cái, liền vội khom lưng xuống đem tuyết từ trong cổ móc ra. "Lão đại, mau tới nha. Ta cho tới bây giờ không đánh qua gậy trợ tuyết đây." Hầu A Kỷ Nịch ngậm hướng hắn la lớn. Vương Ngọ Kiếm cười hì hì, quê hương ít có tuyết lớn, loại này chuyện lý thú đương nhiên cũng không có chơi đùa, khi làm, hắn nhìn thấy năm cái quần áo đơn bạc đại hồ tử người tuyết lúc, chợt nhớ tới một chuyện, liệt diễm hình rắn truy thủ. Truy thủ của ta đây. Vương Ngọ Kiếm lớn tiếng gào lên. "Vương, ngươi là Vương thị gia tộc người?" Bên trong một lao già lớn tiếng đáp lại nói, hắn giơ lên cao truy thủ cẩn thận chu đáo phía trên đồ văn, "Đã lâu chưa thấy Vương báo rồi, hắn có khỏe không?" "Ông nội ta." Vương Ngọ Kiếm giật nảy cả mình, không nghĩ tới người này lại còn nhận thức gia gia của chính mình. Nhưng cũng tiếc hắn đã tại hơn trăm năm trước ly kỳ tử vong, so sánh với đó này năm cái lao già có thể sống đến hôm nay thuộc về không dễ, có thể còn phải đa tạ sáng một lao tù chiêu đãi, bằng không, nói không chắc đã sớm ở một lần nào đó trong chiến đấu tử vong. "Vương gia nhãi con, đa tạ chủy thủ của ngươi, trả lại cho ngươi." Người kia nói cười ở giữa một vung tay đem chủy thủ ném tới. Đây chính là một cái liệt diễm khoáng thạch đúc thành chủy thủ, chém sắc như chém bùn, Vương Ngọ Kiếm sao dám đưa tay đón phi. Hơi bất cẩn một chút tiểu khả năng ở trong chớp mắt rơi mất ngón tay. Vương Ngọ Kiếm ám chửi một câu vội vã nghiêng người né tránh, chủy thủ vèo một thoáng chân trượt như tuyết tầng bên trong mất đi hình bóng. "Ngươi một cái này lao bất tử, nào có ngươi như thế còn đồ vật. Đây chính là liệt diễm thần khí a." Vương Ngọ Kiếm khí cấp bại phôi la mắng, đưa tay nắm lên một đoạn tuyết lấy hồn lực đem ràng buộc, dọc theo tầng tuyết phía trên lượn vòng lấy ra. Loé tà dương quang huy tầng tuyết bị tạo nên một cái kết bạch sóng đôi, mắt thấy màu máu đỏ tuyết cầu liền muốn bắn trúng ông lão kia, càng không gặp hắn có né tránh hoặc ngăn chặn tâm ý. "Cáo giả, lại muốn đùa nghịch quỷ cái gì?" Vương Ngọ Kiếm lập tức làm tốt tránh né dự định. Quả cầu ánh sáng chưa đến, khối không khí tới trước, mạnh mẽ phong ba đưa hắn che đậy mặt mũi râu tóc tứ tán lướt trên, lộ ra hắn sóng mũi cao cùng giàn mua nhưng lấp lánh hưu thần hai mắt. Chỉ nghe được hắn giống quát khẽ một tiếng, bị hồn lực bao phủ tuyết cầu trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. "Hôn nguyên niệm khí sóng." Bốn người trẻ tuổi võ linh cùng nhau cả kinh kêu lên. "Hôn nguyên niệm khí sóng, thiên vị cảnh giới võ linh mới có thể lĩnh ngộ ra tuyệt thế sở kỳ hiệu, hơn nữa không cần tôi thúc võ hồn, thậm chí không cần phải mượn bất kỳ vũ khí nào các loại, chờ, người đại lý. Có người nói một cái võ linh đột phá linh hoàng cảnh giới mới có thể tu luyện ngày kia khí, nếu như có thể đem tiên thiên chi khí cùng hậu thiên khí dung hợp với nhau, thì lại có thể tùy ý niệm lấy ra vô ảnh vô hình hôn nguyên niệm khí sóng, có thể làm đối thủ ở trong nháy mắt lột ra chóc thịt. Tu vi đạt cảnh giới chi cao mặc lên khả phá thiên, dưới có thể liệt địa, quả thực là trong thiên địa chí cao vô thượng cấm vệ cấp sở kỳ hiệu một trong." Ba trượng có hơn tóc trắng râu trắng ông lão càng từng là cái đột phá linh hoàng cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh, Vương Ngọ Kiếm vừa mừng vừa sợ, hắn thật hận không thể lập tức vồ tới bái ông ta làm thầy, thỉnh giáo tinh nhuệ kỹ năng và phương thức tu luyện. Nhưng mà giữa lúc lòng hắn tự tung bay sắp, người kia cười hì hì, hai tay mười hợp tiện đà mãnh liệt đẩy, dày đến một mét tầng tuyết càng phóng lên trời, như cơn sóng thần giống như hướng về Vương Ngọ Kiếm bao phủ tới. "A a a a a a, ngươi một cái lao giả chết tiệt." Vương Ngọ Kiếm lời còn chưa dứt liền bị tuyết lãng, cơn sóng tuyết cắn ướt. Thánh Vũ thành đông ngoài 10 dặm, Càn Ninh trong trấn. Một nhà nho nhỏ trong khách sạn đến rồi một đám quần áo hào hoa phú quý khách mời, điều này làm cho ông chủ vui không tả, ở trong trấn nhỏ này có thể có như thế đắt quá khách dáng lâm đúng là không dễ. Bởi vì đại đa số người có tiền đều sẽ chọn kiên trì đuổi 10 dặm đường đến Thánh Vũ Thành, do đó tìm một cái gia đại tiểu lâu bên trong thư thư phục phục bữa ăn ngon dừng lại, một trận. Tiểu sạn duy nhất một giữa bên trong gian phòng trang nhã cung quang đan sen, chuyện trò vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Năm cái lao già ngươi một câu ta một câu địa luân lưu đặt câu hỏi, hỏi thăm hiện nay võ linh giới các loại đại sự, nhưng khi bọn họ biết được lúc này cự bị giam giữ đã có hơn 300 năm về sau, năm người rơi vào trầm mặc, mây đen thay thế trên mặt bọn họ mừng rỡ, lẫn nhau hờ hững không nói thời gian một mực hướng về trong miệng uống rượu. "Ai ra, bất chi bất giác đều qua hơn 300 năm rồi, kha kha, ta nhóm lại sống đầy đủ hơn 500 tuổi." Một cái mặt mày hồng hào ông lão, cũng dù là Vương Ngọ Kiếm cứu cái kia người cười khổ, vành mắt hắn bên trong càng kích động sáng long lánh nước mắt, tựa hồ cũng không thể tin được mình có thể ngồi qua hơn 300 cái năm tháng. "Đúng rồi, tiểu lão đại, ngươi không phải là vẫn muốn biết chúng ta là ai vậy sao?" Người kia bạch mi dương ra trùng Vương Ngọ Kiếm cười nói. Tiểu lão đại danh xưng này là hắn cùng hầu A Kỹ sở học. Ừm, ta đã hỏi không chỉ một lần. Vương Ngọ Kiếm có chút lúng túng cười khổ nói, năm người này mang đến cho hắn chấn động thực sự quá lớn, nguyên vốn cho là bọn họ cạo này râu tóc sau khi sẽ hiện ra da thịt khô héo, một mặt nhăn nheo láo giả, lại không nghĩ rằng bọn họ tuy rằng mấy trăm năm không có ăn uống gì gặp phải ánh sáng, nhưng trải qua một phen sửa chữa hóa trang sau khi, mỗi người rực rỡ hẳn lên, thần thái sáng láng, rất có tiên phong đạo cốt chi khái, nơi nào như mới vừa từ trong lồng giam chạy trốn người. Ai? Nói ra, có thể của ngươi các đời cha chú còn miễn cưỡng có thể biết chút. Người kia cười khổ nâng lên cái vỏ rượu đầy rót một miệng lớn, Vương Ngọ Kiếm suy đoán hắn ngày xưa tiểu lượng tất nhiên không nhỏ hơn nữa, mặc dù khoảng cách trăm năm cũng không có yếu bất mảy may, một hơi dĩ nhiên xuống nửa vỏ. Chương 88, tự giới thiệu tháng 2 năm 10. Ta tên Lương Thu Nhân, nhân xưng Lương Lương Trừng Núi. Người kia nói giữa trong đôi mắt càng phóng ra hai đạo cao ngạo hào quang, phản phất trở lại 300 năm trước cái kia thời kỳ cường thịnh, chỉ cần tên gọi vừa ra, dù là nghe kinh hoàng, người gặp cúng bái. Vương Ngọ Kiếm tuy rằng chưa từng nghe qua người này, nhưng cũng có thể đoán ra danh hiệu của hắn nhất định đã từng vang vọng thiên hạ, là cái không hơn không kém đại anh hùng đại nhân vật. Còn bên cạnh Tập Điêu nhưng kinh ngạc vụt một thoáng đứng lên kêu lên, "Ngài, ngài chính là Lương Lương Trừng Núi, trong truyền thuyết một đứa Lương Trừng Núi cũng Lương Lương Trừng Núi tiền bối." Năm cái ông lão quái dị mà cười mà coi như, Vương Ngọ Kiếm thì lại tò mò nhìn hắn, không ngờ rằng hắn càng biểu hiện kích động như thế. Sau đó Tập Điêu mới nói cho hắn biết, Lương Thu Nhân đã từng là Thánh Vũ thư viện tốt nghiệp nổi bật hạng người, mà nên chúng thụ Phong Linh Hoàng vòng nguyệt quế. Ở một lần ngăn cản kẻ địch thời gian, càng lấy một đứa chi thiên uy bổ tới nửa ngọn núi lớn, do đó tương đạo đường đóng kín. Ha ha, thật không nghĩ tới còn có người có thể nhớ tới một đứa Lương Trừng Núi cũng mấy chữ này, xấu hổ nha. Lương Thu Nhân than khổ nói, đang khi nói chuyện theo thói quen đánh phía sau lưng, tựa hồ là bởi vì từ nhỏ luyện búa mà lưng bị hao tổn. Tập Điêu trên mặt mang theo kinh ngạc chậm rãi ngồi xuống đến, không thể bái kỷ vi sư là một loại tiếc nuối, nhưng có thể thấy đến như vậy nhân vật huyền thoại cũng vẫn có thể xem là một loại vinh hạnh. Sau khi kinh ngạc, ánh mắt của hắn thuận theo hắn ba đồng bọn di động ở Lương Thu Nhân bên cạnh trên người vị lao giả kia. Ông lão kia lớn lên rất buồn cười, đầu tựa như dưa hấu khéo đưa đẩy, mí mắt trái vì là đơn, mí mắt phải vì là song, cằm về phía trước nhếch lên lại như người khác tiểu hồ tử giống như đang yêu. Hơn nữa xương cốt khổng lồ, nếu không phải đói bụng 300 năm chỉ sợ là cái hiếm thấy tên mập mạp. Hắn cười híp mắt nhìn bốn cái tiểu bối chờ đợi câu trả lời ánh mắt, phù phù cười nói, ta cũng không có gì tên gọi, khi còn bé không ra, lớn lên cũng không ra, có người gọi ta mập ăn mày, cũng có người gọi ta mập kẻ lang thang. Ta biết, ngài là đã từng độc thân diệt bộ tộc độc hành của nhân, Phượng Kiếm tiền bối. Tập Điêu cả kinh kêu lên. Người kia nghe vậy lập tức mất cả kinh cười nói, ha, không nghĩ tới một mình ngươi tiểu hoa nhi lại có thể biết ta cái này chết đi 300 năm xưng giả, ngươi sẽ không phải là ta cựu địch hậu nhân chứ. Bốn người khác cười ha ha, Tập Điêu thì lại mang theo cười xấu hổ nói, ngài đã từng một thân một mình diệt không chuyện ác nào không làm điển săn bắn bộ tộc, mỹ danh tự nhiên lưu danh bách thế, lấy cung cấp hậu nhân học tập. Chính là một thanh Phượng Kiếm đãng thần châu, vạn ngàn yêu ma về địa phủ vãn bối cúng bái còn đến không kịp đây. Lại sao sẽ là cái gì kẻ thù? Vương Ngọ Kiếm nhưng cảm thấy mấy phần vô cùng kinh ngạc, hắn tướng mạo cùng Phượng Kiếm hai chữ hoàn toàn không tiếp lời, chẳng bằng mập ăn mày, mập kẻ lang thang tới xứng chút. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Vương Ngọ Kiếm biết được không ngừng Phượng Kiếm, năm người kia cùng với chết ở trong lồng giam người đã từng là đột phá linh hoàng cảnh giới cường giả, nhưng mấy trăm năm giàn vật làm bọn họ võ hồn tổn thất lớn, thậm chí một lần sắp gặp tử vong, bởi vậy lập tức thực lực nhiều lắm là cái chuẩn linh hoàng. Về phần tại sao sẽ bị khốn tiền chỗ ở? Bốn người quanh co lòng vòng địa luân lần đặt câu hỏi, bọn họ tổng hội cười to đổi chủ đề. Vài lần giao thiệp về sau, bốn tên tiểu quỷ đầu chỉ có thể tạm thời từ bỏ này cái cự đại nghi hoặc, đưa mắt tập trung đến cái kế tiếp khuôn mặt gầy gò trên người lão giả, ý đồ biết hắn là thần thánh phương nào. Cho đến bây giờ, cái kia gầy gò lão đầu nhi đã uống cạn một vò rượu, sắc mặt muốn hiện ra hường hào, hắn hướng lanh lảnh thanh âm của cười nói, ta không có gì khẩu hiệu, càng không lưu lại cái gì mỹ danh, bất quá a, kha kha, của ta ác danh hay là lưu lại không ít ơ, lại nói mấy trăm năm trước, ta là không chuyện ác nào không làm xú danh chiêu lính đánh thuê đầu lĩnh, kha kha. Nếu như sớm mấy năm với ngươi này thích chó mũi vào chuyện người khác lao tiểu tử đụng vào nhau, cái kia e sợ không thể thiếu một phen tranh đấu a. Ha ha ha. Phượng Kiếm nghe hắn trêu chọc chính mình, ngược lại vỗ tay cười to, lời ấy là thật, ngươi có thể là người người phải trừ diệt độc biên bức a. Ông lão kia cũng không vì lời của hắn mà cảm thấy tức giận, trái lại lên tiếng vui cười, ta trước đây chính là một cái lính đánh thuê, sau đó liều sống liều chết trở thành một đầu lĩnh, kha kha, chuyên môn làm chuyện xấu đầu lĩnh, nói ra cũng không sợ mấy tên tiểu bối các ngươi nhóm chuyện cười. Đã từng lính đánh thuê trong thành chỉ cần có tiểu hài tử không ngủ, đại nhân lập tức hù dọa hắn nói bảo bà ngoan, mau mau ngủ, bằng không liền đem ngươi bán cho huyết biên bức ha ha ha ha. Người kia nói uống một hớp rượu lớn, sau đó trùng Tập Điêu cười hỏi, làm sao? Nhóc con, ta huyết biên bức tên gọi ngươi có từng nghe qua? Ách. Tập Điêu mím môi một cái ú a ú ớ không biết nên nói cái gì. Ha ha ha ha, thật không nghĩ tới ông trời lại để ta cái này bạn phải chết vô số lần đại bại hoại tái hiện nhân gian. Huyết biên bức cười khổ nói, người xấu mệnh đều dài. Bên cạnh hắn người kia trêu ghẹo nói, ông trời không cho ngươi chết, là cho ngươi nửa đời sau cố gắng tích đức, bù đắp của ngươi khuyết điểm a. Huyết biên bức lắc đầu cười khổ vài tiếng, lại chuốt xuống một chén rượu. Sau đó Vương Ngọ Kiếm bọn người mới biết nói, huyết biên bức chính là từ trước tới nay tối cản rỡ lính đánh thuê đầu lĩnh, hắn đem lính đánh thuê nghề nghiệp này tăng lên tới trước nay chưa có sự huy hoàng, nhưng sau đó nhưng tính tình đại biến, vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thành vì thiên hạ lính đánh thuê thậm chí toàn bộ võ linh giới lên tiếng phê phán mục tiêu. Đừng như vậy nhìn, ta không nhiều như vậy cố sự, lúc đó đợi không có, hiện tại càng là không người hiểu rõ rồi. Ông lão kia cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Nhìn chung năm người mặt hướng, Vương Ngọ Kiếm cảm thấy hắn còn thuộc về biết điều làm việc người, một mặt hiền lành, quanh thân chính khí. Vốn phải là vạn dặm đại hoang đời thứ 6 chủ nhân, lại không nghĩ rằng cùng chúng ta những này dân gian đồng thời làm nhiều năm như vậy. Lương Thu Nhân nhìn hắn thở dài một tiếng, nói liền bưng lên một chén rượu cười nói, cũng là duyên phận bốn. Chúng ta làm đi. Vạn dặm đại hoang, ngài là vạn dặm đại hoang người. Vương Ngọ Kiếm mất cả kinh nói. Người kia kinh dị nhìn Vương Ngọ Kiếm hỏi ngươi đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Ách, chưa, không có a, chính là thuận miệng hỏi một chút. Vương Ngọ Kiếm đáp, hắn đối với nơi này xác thực rất mới vừa hứng thú, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi nên hỏi chút gì. Các ngươi khóa này cũng có vạn dặm đại hoang người đi. Ông lão kia hỏi. Có, hơn nữa cùng lão đại rất quen thuộc đây. Hầu A Kỷ cười xấu xa nói. Đi, đừng ở tiền bối trước mặt mỏ mẫm. Vương Ngọ Kiếm liếc hắn một cái nói. Người kia từ trong lòng móc ra một cái mài mòn rất nghiêm trọng sợi dây chuyền, phía trên đồ án đã mơ hồ không rõ, nhưng một chút liền có thể nhìn ra nó chất liệu cực kỳ quý giá hiếm thấy. Cái này đưa cho ngươi, nó không phải là cái gì pháp bảo cũng không phải truyền thế đồ vật, chỉ là vạn dặm đại hoang đặc hữu noãn ngọc làm ra, nhưng có lẽ có một ngày có thể cứu ngươi một mạng, cũng coi như ta báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. Người kia thâm tình mà chăm chú nhìn trong tay sợi dây chuyền nói, trong ánh mắt toát ra mấy phần mãnh liệt lưu tình, dừng một chút liền đưa tay đưa cho Vương Ngọ Kiếm. Vương Ngọ Kiếm biết hắn là thành tâm đem tặng, liền không dám chối từ, liền vội vàng đứng lên hai tay tiếp nhận. Chương 89, lời nói khách sáo tháng 3 năm 10. Cái kia sợi dây chuyền càng giống là vật đính ước, mặt trên lúc gần lúc hiện điêu khắc một đôi như chim liền cánh như thế đầu đôi tương tiếp đích dị cầm. Ngoại trừ nhàn nhạt nhiệt độ ở ngoài, sợi dây chuyền bên trong còn tản ra đặc biệt nhiệt lượng thừa, này nhiệt lượng thừa hắn cũng không xa lạ gì, đã từng bị ngọc dễ, cái quấn quanh thì dã có đồng dạng cảm giác. Vương Ngọ Kiếm đánh giá chốc lát, tuy rằng lời của đối phương có chút không hiểu ra sao, nhưng xuất phát từ tôn kính hắn vẫn cất giấu trong người lên. Tới phiên ngươi. Lương Thu Nhân đối với người thứ 5 cười nói, hiện tại chúng ta là tiểu đệ, bọn họ cũng thành lao đại rồi, chúng ta đến từng cái tự giới thiệu a, ha ha ha. Vương Ngọ Kiếm bọn bốn người lung túng cười làm lành, mấy người thần thoại y hệ thân phận cùng với sau lưng cố sự khiến cực kỳ mê mội cùng say xưa. Tướng mạo của người này đặc thù nhất, bởi vì hắn mất đi thai trái, toàn bộ gò má trái đều chịu được từng tới tính chất hủy diệt thương tích, vết sẹo làm hắn xem ra có chút xấu xí thậm chí đáng sợ, nhưng trong ánh mắt của hắn thổ lộ hiền lành ánh sáng, chính như đại đa số lão nhân hiền lành như thế. Hừ, loáng một cái đều hơn 300 năm rồi, chưa từng ăn thơm như vậy cơm nước, chưa từng thấy như vậy thẩm mỹ tà dương, chưa từng nói nhiều lời như vậy, chưa từng có thoải mái như vậy quá, cũng theo đến không cao hứng như thế quá. Người kia thê lương nói xong trong đôi mắt lại cũng thoáng hiện lệ quang, hắn ngồi ở cửa sổ thiên chết, vừa vặn vừa nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy dưới trời chiều núi chi cảnh, ta đã từng lấy vì là thành lập một nhánh cường đại đội ngũ có thể hoành hành thiên hạ thậm chí nhất thống thần châu đại địa. Nhất thống thần châu đại địa. Vương Ngọ Kiếm nghe vậy chấn động, không nhịn được hỏi sẽ không là nào đó gia tộc trưởng chứ? Bởi vì cái này ông lão theo đuổi cơ hội là mỗi gia tộc lớn lên giấc mơ, nhưng hắn lập tức ý thức được chính mình không nên lộ mạng đánh gãy một cái như thế lao tiền bối nói chuyện. Không phải, ta không có gia tộc, thậm chí chưa từng có gia đình. Hiện tại à, ta chính là một con nhàn vân giá hạc, đã từng cái kia ngông cuồng tự đại độc bá thiên đã sớm chết rồi. Người kia nhíu chặt bạch mi nói, độc bá thiên, ngài chính là thư viện thứ 9 giới học sinh bên trong có chừng một vị linh hoàng, chim non. Các thiên nhân cả kinh kêu lên. Độc bá thiên thần tình đại biến, trong đôi mắt lóe ánh sáng nhu hòa, môi khẽ run. Không khí trong sân bởi vì các thiên nhân một câu nói trở nên nặng nề, nho nhỏ trong khách sạn bởi vì cái này một nhóm lớn khách nhân trầm mặc mà trở nên quả thức không hề có một tiếng động. Một lúc lâu, Độc Bá Thiên khôi phục thần thái cười khổ nói, thật là không có nghĩ đến a, lại có thể có người nhớ tới chim non người này, ha ha ha, ngươi là làm sao mà biết được? Các thiên nhân một mặt sùng bái mà đáp nói, ta là ở thư viện trong một quyển sách nhìn đến. Sách? Ta đều bị ghi vào trong sách rồi hả? Độc Bá Thiên tự cười nhạo nói, cái kia trong sách đều là thế nào nói ta sao? Thánh Vũ nhân vật nổi tiếng lục, bên trong ghi lại thư viện từ khi chế viện tới nay tốt nghiệp nhân vật huyền thoại, trong sách nói ngài kỳ tài ngút trời, khổ học không ngừng, 3 năm làm đầu, 5 năm thành hoàng, ta nằm mơ cũng không nghĩ đến đời này lại có thể cùng ngài gặp lại, thực sự là quá vinh hạnh rồi. Ở thư viện khổ học 3 năm tiểu thành võ tôn, vẫn không có tốt nghiệp tiểu thành linh hoàng. Hầu A Kỷ không thể tin kêu lên. Độc Bá Thiên cười khổ lắc lắc đầu nói, khi đó muốn đi vào Thánh Vũ thư viện, cần sớm tôi luyện 10 năm, nếu như hợp cách mới coi như chân chính học sinh, coi như lên đến có 15 năm. Nhưng ta 10 năm kia có thể so với người khác trăm năm. Vương Ngọ Kiếm chấn động trong lòng, 10 năm liền có thể trở thành là linh hoàng thiên phú của hắn nên cao bao nhiêu, ngày kia khổ luyện nên là nỗ lực đến mức nào. Hắn càng không thể nào tưởng tượng được năm đó kỳ mới đến đấy là vì chuyện gì mà bị giam áp hơn 300 năm. Hắn nghi ngờ trong lòng theo những người này khó bề phân biệt thân thế trở nên mà càng trầm trọng hơn. Tiền trong nhà đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật? Vương Ngọ Kiếm lặng lẽ tự hỏi. Ta là nô bộc nhi tử, khi còn bé trốn ở trong chuồng heo nhìn người nhà bị đánh chết. Sau đó ta ở tại bọn hắn giếng nước bên trong lén lút hạ độc thuốc. Độc Bá Thiên thê thảm mà cười nói, sau đó ta gọi Độc Bá Ngày, thật không nghĩ tới còn có người biết nhũ danh của ta, cũng là của ta tên thật. Chim non, lại là một người tên. Đột nhiên vừa nghe, ai cũng biết cười nói, là cái nào không câu hỏi cha mẹ cho hải tử lên một cái như thế đê tiện tên, mà lúc này nghe tới nhưng là thân thiết như vậy giản dị. Mặc kệ bọn hắn đã từng là thật người hay là người xấu, từng làm việc thiện hoặc là chuyện ác, bọn hắn đều có thể xưng là anh hùng hoặc là kiêu hùng. Bốn người trẻ tuổi võ linh đối với bọn họ chỉ có thể cho ngươi yên lặng chúc phúc cùng sâu đậm kính yêu. Không biết mấy vị lao tiền bối hiện tại có tính toán gì? Vương Ngọ Kiếm phá vỡ trầm mặc hỏi. Năm người vẻ mặt bất nhất, nhưng nhìn ra được bọn hắn đều rất dễ dàng, tương lai nên làm những thứ gì. Bọn họ từ lúc đi ra ngoài một chốc vậy thì đã nghĩ kỹ, tìm một chỗ tiêu diêu tự tại sinh hoạt, từ đây không lại hỏi đến thế gian này ân ân đoán đoán. Lương Thu Nhân bình tĩnh mà cười nói, nhìn hắn mê ly ánh mắt có thể suy đoán đến hắn nghiễm nhiên nghĩ tới cái kia tươi đẹp chỗ, hướng lên mặt trời mọc, mộ đưa mặt trời lặn, không lắm nhàn nhã tự tại. Đúng vậy a. Độc Ba Thiên gật đầu nói, hiện tại coi như cho ta một tòa ngũ ẩn vùng mỏ, ta cũng không có hứng thú kinh doanh lợi dụng đi, cáo lao về quê, an độ quãng đời còn lại, đây mới là ta bộ xương già này phải làm. Khi hắn nhắc tới ngũ ẩn vùng mỏ không có chú ý chính hắn thời điểm, Vương Ngọ Kiếm trong lòng giật mình, tiền ra trong địa lao xuất hiện nhiều như vậy hy hữu đích sáng mộc tạo nên thành lao tù xiềng xích, mà Độc Bá Thiên buôn ba một đời, có thể đoán ra hắn đã từng vì tiền kiểu đồ mà dục huyết phấn chiến vô số lần. Như vậy, hắn bị giam giữ nguyên nhân tất nhiên cùng trời kiểu đồ hoặc là ngũ ẩn vùng mỏ có quan hệ. Tiền ra nhiều như vậy sáng gỗ đá lẽ nào chính là từ ngũ ẩn vùng mỏ bên trong khai quật ra hay sao? Vương Ngọ Kiếm giả bộ tò mò thử dò xét nói, kỳ thực hắn đã từng như vậy giả thiết quá, nhưng cái này giả thiết rất sắp bị hắn phủ định, nếu như tiền ra coi là thật đạt được ngũ ẩn vùng mỏ, cũng liền sẽ không giống đương thời như vậy chỉ là Thánh Vũ thành thủ phủ, mà là quát tháo võ linh giới cường tộc một trong. Năm người sửng sốt một sát na, sau đó Huyết Biên bức âm thanh cười nói, không cảm thấy kinh ngạc, ở sáng mục trong lồng giam ngồi mấy trăm năm, ta cũng không thấy cho chúng nó rất ngạc nhiên à. À. Ha ha ha. Vương Ngọ Kiếm trong lòng hơi hồi hộp một chút, không ngờ rằng mấy cái này lão già cũng không phải quên mất thế sự, vẫn cứ đối với nào đó một số chuyện miệng kín như bưng, nhưng hắn cũng chưa từ bỏ ý định. Kỳ thực ta vẫn có một nghi hoặc, chỉ là không biết nên không nên hỏi. Vương Ngọ Kiếm nói lần nữa. Hỏi đi. Hơn 300 năm đến sự tình chúng ta không rõ ràng, nhưng người đời ông nội sự tình chúng ta so với ai khác đều rõ ràng. Huyết Biên bức cười nói. Cái kia đúng vậy à, đó là A Vương Ngọ Kiếm cười làm lành hai tiếng nói, mấy vị năm đó đều là kể đến hàng đầu linh hoàng cảnh giới cường giả, theo tiền người nhà thực lực căn bản là không có biện pháp đem bọn ngươi nắm lấy, càng không có thực lực nhốt lại các ngươi nhiều năm như vậy, không biết là ai ác tâm như vậy, giam giữ các ngươi nhiều năm như vậy. Liền ngay cả cái kia chết đi lão tiền bối cũng không chịu xuống mồ về an. Năm người đồng thời sửng sốt một chút, quái dị mà nhìn về phía Vương Ngọ Kiếm. Nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Lương Thu Nhân cười nói, tiền gia cơ nghiệp thâm căn cố đế, làm sao ngươi biết tiền gia không thực lực đó? Thánh Vũ Thành phát đạt là duyên vu Thánh Võ thư viện, coi như toán mấy vị bị giam giữ cùng Thánh Vũ Thành quật thời gian để tính, tiền hắn gia lại có thêm năng lực cũng không khả năng ở 80-100 năm bên trong phát triển đến liền linh hoàng cũng có thể tùy ý giam giữ mức độ, huống hồ nếu như bọn họ thật sự có thực lực cường đại như vậy, vậy chúng ta bây giờ tiểu không khả năng ngồi ở chỗ này tán gẫu. Vương Ngọ Kiếm đáp. Chương 90, đại hoặc khó giải tháng 4 năm 10. Nghe xong Vương Ngọ Kiếm lý trí phân tích, mấy cái lao cổ vật khẽ mỉm cười, Huyết Biên bức cười nói, ngươi rất thông minh, di chuyển vương báo khôn khéo cùng thiên phú, đúng là cái không tầm thường võ linh. Nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải là các ngươi những này tiểu hoa nhi hẳn là bận tâm, hảo hảo ở tại trong thư viện tôi luyện chính mình đi, giống như ngươi vậy đại tộc dòng dõi, một khi ra thư viện sẽ không mấy ngày cuộc sống an ổn có thể qua đi. Huyết Biên bức khiến Vương Ngọ Kiếm sửng sốt một sát na, nhưng lời của hắn xác thực không phải không có lý, vì gia tộc có thể càng mạnh mẽ hơn, mỗi gia tộc trưởng đều sẽ đem nhiệm vụ trọng yếu nhất giao cho người mà mình tín nhiệm nhất đi làm vì gia tộc lớn lên nhi tử. Vận mệnh khi sinh ra một khắc đó cũng đã bị giả thiết rồi. Được rồi, chúng ta là thời điểm tản đi. Phượng Kiếm đột nhiên cười nói. Tán. Nhanh như vậy. Vương Ngọ Kiếm tỏ rõ vẻ kinh ngạc gọi nói, ta còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo mấy vị đây. Vương Ngọ Kiếm xác thực tin bọn họ nhất định nhìn trời kiều đồ một chuyện biết chút ít cái gì, mà trước mắt cơ hội như vậy thực sự ngàn năm một thở thậm chí đời này cũng chỉ này một lần. Làm sao? Lẽ nào ngươi còn muốn chúng ta lưu lại cảm tạ ân cứu mạng của ngươi? Cái kia vạn dặm đại hoa người cười nói. Vương Ngọ Kiếm rất muốn hỏi hắn họ gì tên gì. Nhưng đối phương vừa nãy không nói tự nhiên có nguyên nhân của hắn, vì lẽ đó cũng không tốt ý tứ truy hỏi. Không có, không có, tiền bối ngài đã hiểu lầm. Vương Ngọ Kiếm vội vã khấu đầu nói, chỉ là thật vất vả mới nhận thức các ngươi mấy vị nhiều, thần thoại giống như nhân vật nhưng lập tức sẽ chia lịa, trong lòng cảm thấy băn khoăn. Ha ha ha, không có không tiêu tan chi yến hội. Đại gia may mắn đều là Thánh Vũ thư viện học sinh, nhưng luận bối phận tính bằng ra, ta là thư viện thứ 7 giới học sinh, tư cách giả nhất. Là của các ngươi học trưởng a, ha ha ha. Lương Thu Nhân xoa bóp hắn mũi to như người trẻ tuổi hán tử như thế phóng khoáng mà cười nói, ta để một chén rượu, uống qua sau khi, đại gia mỗi bên đi mỗi hướng, đời này hữu duyên đời này cách nhìn, đời này không duyên đời sau thấy. Thành. Huyết Biên bức bưng lên một chén rượu đồng ý nói. Làm đi. Phượng Kiếm mặt đỏ lừ lừ nâng bát cười nói. Vương Ngọ Kiếm tất cả không muốn, không chỉ là bởi vì hắn còn có việc muốn cầu vấn, càng là bởi vì bọn hắn trên người bộc lộ ra một cổ thần bí mà sự hòa hợp khí tức, hơi thở này làm hắn tất cả lưu luyến. Nhưng mà những người khác hoặc nâng chén hoặc nâng đàn. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn đâm hầu cay đau nhức nuốt xuống một miệng lớn, một luồng nóng ruột cảm giác làm hắn phủ tạng ồ lên, trong lòng nghi hoặc cùng tiếc nuối cũng càng thêm dồi dào. Năm con mã hướng về phương hướng khác nhau mẹ xe đét mà đi, Vương Ngọ Kiếm bốn người đứng ở thôn trấn ngoài thành nhìn theo bọn họ đi xa. Giờ khắc này, tà dương từ lâu nắm chặt, tối tăm bao phủ đại địa. Một chiếc xe ngựa mang theo Vương Ngọ Kiếm đám người rời đi trấn nhỏ, hướng về Thánh Vũ thành đi vội vã. Đi tới nửa đường, màn đêm nghiễm nhiên giáng lâm, sắc trời tuy rằng u ám, nhưng cũng không ảnh hưởng trắng xóa băng tuyết thế giới. Mười mấy thất ngựa chạy như bay đến, người ở trên ngựa mỗi người trên người mặc đại áo da, cao kiểu đôi ngựa mũ che hơn phân nửa cái khuôn mặt, không thấy rõ kỳ diện cho. Người tới không nói hai lời, người cầm đầu đột nhiên rút ra trường kiếm chiếu lôi kéo con ngựa kia chém bổ xuống đầu, một vệ sáng xanh tránh qua, con ngựa kia vẫn còn không tới kịp kêu cực kỳ thảm thiết liền thi thể ở riêng. Nóng hổi máu tươi phun ở cứng ngắc mặt đường lên, trong chớp mắt động lại thành hình, mà không đầu thân ngựa nhảy lên kịch liệt co giật. Hơn 10 cái điều khiển người ghìm chặt ngựa tớt, vươn mình nhảy xuống ngựa, mấy đạo thanh quang thoáng hiện, thùng xe thoáng qua biến thành một đống bột phấn, nhưng mà bên trong cũng không có người ở. Tiên sư nó, càng là cái xe chống mái hiên. Một người cầm đầu gầm lên nói, bọn họ là làm sao truyền tống tin tức? Làm sao bây giờ? Giáp sư đại học người. Bên cạnh một người kính nể hỏi, còn có thể làm sao? Lập tức trở về bẩm thiếu gia. Người kia quát lên, tiếng nói tan mất, thu hồi trường kiếm nhảy tốt lên ngựa, hy vọng Thánh Vũ thành thêm cây roi mà đi. Tới gần trong thành thời gian, một nhánh đón dâu đội ngũ vừa vặn đi vào, nhưng người nào cũng không có nhận ra được, tăng cái nhấc tiệu chân của phu ở trong có bốn người trẻ tuổi so với tân lang quan còn cao hứng hơn. Lão đại thực là anh minh a. Muốn không phải của ngươi cẩn thận, chúng ta lúc này nhất định bị chặt thành thịt nát nữa nha. Hầu A Kỹ nhổ trên người bảo kê đại hồng y phục cười nói. Vương Ngọ Kiếm đắc ý cười nói, ta cũng là có thêm tưởng tượng, xảy ra chuyện lớn như vậy, liệu tiền hắn ra cũng sẽ không dễ dàng giảng hòa, chắc chắn phát điên tìm kiếm khắp nơi tung tích của chúng ta, ân, ta nghĩ chúng ta sau đó thật sự có phiền phức á. Hơn nữa thực lực của chúng ta quá nhỏ yếu, như vậy đấu nữa e sợ lành ít dữ nhiều. Tập Điêu trên mặt mang theo lo âu nói rằng, phi, lao tập lời này của ngươi cũng quá coi trọng tiền ra rồi. Cắt Thiên Nhân nói, Tập Điêu đem đầu từ góc tường rút về nói rằng, ngươi còn đừng không tin. Trên đường đột nhiên có rất nhiều dáng vẻ quỷ dị người, ta đoán bọn họ 89 phần 10 là ở tìm chúng ta đây. Thôi đi ba ơi, mặc kệ những thứ này, chúng ta mang tới mũ tản ra đi, một khi xảy ra bất trắc lập tức hô to, ta cũng không tin bọn họ dám ở trên đường cái giết người hay sao. Vương Ngọ Kiếm nói, nói đem mũ dùng sức hướng phía trước lôi kéo, cơ hồ đem con mắt đều bọc lại, cứ như vậy hắn không thể không túi đầu bước đi, xem ra rất lạnh như thế đem đầu chôn ở trong quần áo. Hai bên đường phố tiểu thương đại thể đã trả, chợ đêm quầy hàng chưa dựng lên, người đi trên đường cũng không phải rất nhiều, có vẻ trong thành dị thường quận cũng é. Vương Ngọ Kiếm chính túi đầu vội vội vàng vàng cất bước sắp, đột nhiên trước người một người ngăn cản lại. Vương Ngọ Kiếm mất cả kinh, hai tay bản năng nắm chặt dấu ở trong ngực chu đao, sóng ý niệm, võ hồn toàn lực vận chuyển, một cái cảnh giới luyện thể cao thủ khí tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ép thẳng tới đối phương. "Buổi trưa kiếm huynh, là ta." Người kia nhìn ra được Vương Ngọ Kiếm chấn kinh không nhỏ liền vội vàng nói. Vương Ngọ Kiếm nghe được tiếng nói của hắn, là Úy Chi Nhảy, hắn rất nghi hoặc, tại sao chặn lại của mình sẽ là hắn? Lẽ nào hắn cũng cùng tiền gia có quan hệ? Chính đang hắn suy tư thời gian, ba cái đồng dạng mang theo mũ người quan quân Chỉ Nhảy bao bọc vây quanh, ngược lại khiến Úy Chỉ Nhảy cả người run lên, tuy rằng mang theo kinh hoàng nhưng không có hỗn loạn. "Lẽ nào ta nhận lầm người?" Úy Chỉ Nhảy vội vã lấy nói xin lỗi giọng điệu hỏi. Vương Ngọ Kiếm ngẩng đầu lên mỉm cười nói, "Không có, chính là ta." Úy Chỉ Nhảy nặng nề trì hoãn thở ra một hơi nói, "Xem ra các ngươi có chút phiền toái nhỏ, bây giờ trở về thư viện trên đường e sợ không quá an toàn, không bằng đi theo ta." Ba người kia dồn dập ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào hắn, không hiểu trong lòng hắn có mưu đồ gì. Vương Ngọ Kiếm trong lòng đồng dạng tràn ngập nghi hoặc. Nhưng hắn không có đặt câu hỏi mà là cười nói, "Chúng ta đến chạy về đi, sẽ không tụ, lần sau đi." "Làm sao? Buổi trưa kiếm huynh không tin ta?" Úy Chỉ Nhảy đoán được bọn họ lo lắng việc, "Phía sau các ngươi đã có người theo rồi, tiến vào tiệm này bên trong ngồi một lúc đi. Sẽ không làm lỡ gì gì đó, ta Tam tỷ đang chờ ngươi." "Đợi ta?" Vương Ngọ Kiếm càng thêm nghi ngờ nói. "Đúng, nàng biết các ngươi này tấm hóa trang nhất định là gặp phải phiền toái, vì lẽ đó để cho ta đi ra mời các ngươi tiến vào đi nghỉ ngơi chốc lát." Úy Chỉ Nhảy duy trì hắn quen có mỉm cười nói, "Đã như vậy chúng ta cũng không chối từ nữa, trước tiên đã cảm ơn." Vương Ngọ Kiếm chắp tay cười nói. Chương 91, theo dõi mỹ nữ tháng 5 năm 10. Úy Chỉ Dược xoay người dẫn đường, Vương Ngọ Kiếm thì lại đối với ba đồng bạn vô vô phần eo, ám chỉ bọn họ tăng cao cảnh giác, như xảy ra bất trắc lập tức rút vũ khí ra chống lại. Không phải Vương Ngọ Kiếm không tin Úy Chỉ tỷ đệ hai người, mà là tại này bằng hữu không rõ thời gian trừ mình ra không người nào có thể đáng tin. Đó là một nhà quy mô trung, cao cấp khách sạn, tên là Xe Chỉ khách sạn. Úy Chỉ nghiêng ngồi ở lầu một bên trái bên trong góc. Một thân trắng như tuyết lông trồn chống lạnh y vừa vặn cùng nàng trắng non gương mặt kêu gọi kết nối với nhau, bạch có chút chói mắt. Đối với mới vừa mời đến mấy người, nàng cũng không hề đứng dậy nên tiếp, trên mặt vẻ mặt cũng không có toát ra bất kỳ biến hóa nào, chỉ là một đôi mắt sáng vẫn nhìn chăm chú vào Vương Ngọ Kiếm. Úy Chỉ Dược ngồi ở nàng phía trái, mà Hầu A Kỹ cũng ngồi xuống theo đến, Cắt Thiên Nhân cùng Tập Điêu đi tới ngồi ở Úy Chỉ Nghiên bên phải, bốn người cứ như vậy ăn ý đem đối diện băng mỹ nhân vị trí để cho Vương Ngọ Kiếm một người. Vương Ngọ Kiếm bất đắc dĩ bỏ ra nở nụ cười ngồi xuống, nhìn nàng mát mẻ biểu hiện càng nhất thời quên nên hỏi chút gì. Úy Chỉ Dược phá vỡ cục diện bế tắc cấm áp hỏi hàn, nhưng rất nhanh trên bàn lại lâm vào trầm mặc. "Ngươi tại tiền trong nhà làm cái gì?" Úy Trì nghiên hỏi. Vương Ngọ Kiếm bọn bốn người đồng thời ngẩn ra, chỉ có Úy Trì dược như trước duy trì mỉm cười, hắn hiển nhiên biết cái này tam tỷ nhất quán tác phong. Vương Ngọ Kiếm đoán được nàng hay là biết chút ít cái gì, lại không nghĩ rằng nàng hỏi trực tiếp như vậy, lại như thẩm vấn phạm nhân như thế tự nhiên, không hề kiêng kỵ. Cùng tiến ra đánh cái đánh được, kết quả hắn thua rồi không công nhận, ngược lại tìm ta để gây sự. Vương Ngọ Kiếm cười nói, vì lẽ đó tìm hắn nói chuyện phiếm. Hắn cũng không tính đem cứu ra năm cái chuyện của lão gian này nói cho bất luận người nào, càng không cần phải nói tâm tư kín đáo Úy Trì Nghiên. Xem ra hắn thua rồi không ít thứ, bằng không thì cũng sẽ không đem sự tình làm cho lớn như vậy. Úy Trì Nghiên giống nhau thường ngày lạnh lùng nói, hiển nhiên hắn đối với Vương Ngọ Kiếm đáp án có chất vấn. Đã trễ thế như vậy, hai chị em các ngươi đi ra chỉ là vì ngồi ở đây uống trà. Vương Ngọ Kiếm nhìn trống rỗng bàn cũng đưa ra nghi vấn của mình. Gia tỷ thân thể không thoải mái, vì lẽ đó đi ra tìm y quán nhìn, chuẩn bị ở chỗ này ăn cơm tối xong lại trở về. Úy Trì Dược cười nói. Vương Ngọ Kiếm kỳ quái nở nụ cười, Úy Trì Nghiên phát ngôn nhân làm sao đều là rủa nàng những bệnh. Bệnh của ngươi rất nghiêm trọng sao? Vương Ngọ Kiếm làm ra rất ân cần dáng vẻ hỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ là thủy thổ bất phục thôi. Tính dưỡng mấy ngày có thể tốt. Úy Trì Dược lần thứ hai thay thế Úy Trì Nghiên đáp. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy rồi, chúng ta đi thôi, đến dành thời gian trở lại, càng muộn càng nguy hiểm. Vương Ngọ Kiếm sắc mặt nghiêm túc mà nói ra. Ừm. Úy Trì Nghiên ừ một tiếng đem Úy Trì Dược chuẩn bị muốn nói ngăn cản trở lại, thế nhưng bên ngoài nhất định có người giám thị. Các ngươi tốt nhất đi cửa hồng đi ra ngoài, ngoài cửa có xe ngựa chờ, các ngươi làm xe trở lại bảo hiểm. Vương Ngọ Kiếm càng thêm nghi hoặc, tựa hồ tất cả những thứ này đều là nàng từ trước sắp xếp, nhưng mà nếu như này là sắp xếp của nàng, như vậy, bước kế tiếp đây, xe ngựa là tặng cho mình thư trả lời viện hay sao? Cái khác ba cái bạn cùng phòng không nói gì, ai đều hiểu, nếu như Úy Trì Nghiên cùng Tiền Gia là một nhóm nhi, bất luận ngồi cùng không ngồi đêm nay đều chạy trời không khỏi nắng. Đa tạ rồi, các ngươi từ từ ăn, chúng ta đi về trước. Vương Ngọ Kiếm đứng dậy nói cảm ơn. Dựa theo Úy Trì Nghiên, hậu môn ở ngoài quả nhiên có một chiếc xe ngựa ngừng. Lão đại, ta ngồi vẫn là không ngồi? Hầu A Kỷ tỏ rõ vẻ nghi ngờ hỏi. Vương Ngọ Kiếm nhìn một chút trống rông đầu đường, do dự một chút sau trực tiếp nhảy lên xe ngựa. Ba người không tiếp tục chần chờ, vội vã đi theo. Bốn người lo lắng để phòng ngồi ở bên trong buồng xe, thỉnh thoảng hướng bên ngoài quan sát, chỉ lo đi nhầm địa phương, mà vũ khí của bọn họ cũng đều nắm trong tay chuẩn bị bất cứ lúc nào đổ xuất vòng đây. Ước chừng sau nửa giờ, xe ngựa rốt cục dừng lại, Thánh Vũ thư viện cao vóc cửa lớn đang ở trước mắt. Là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Vương Ngọ Kiếm có chút hổ thẹn thán nói, tuy rằng ta không biết bọn họ tại sao giúp chúng ta, nhưng chúng ta xác thực hiểu lầm bọn họ. Thật cũng không có thể nói như vậy, dưới tình huống này có nghi ngờ là nên phải vậy, ngươi không cần tự trách. Các thiên nhân nói, thế nhưng ta luôn cảm thấy này đôi tỷ đệ hai là lạ, có loại cảm giác sâu không lường được. Hầu A Ký gãi gãi sau nao nói rằng, được rồi, nhanh đi về đi, ta đều nhanh phải mệt chết rồi. Vương Ngọ Kiếm nắm thật chặt quần áo thúc giục. Bốn người dọc theo đường mòn không nhanh không chậm đi trở về, nửa đường, một bóng người vội vã mà cùng bọn họ gặp qua. Đêm khuya yên tĩnh bên trong lưu lại một cỗ nhàn nhạt thiên chi hương vị. Vương Ngọ Kiếm cẩn thận ngửi một cái, mùi vị rất thành thạo, hắn dừng bước lại quay đầu về phía sau xem, tìm kiếm bóng người kia. Là nàng. Vương Ngọ Kiếm trong lòng gọi nói, đã trễ thế như vậy Tư Không Tử nhàn muốn đi làm gì? Làm sao vậy lão đại? Hầu A Kỷ dừng lại hỏi. Hả, không có gì, ta quên rồi một chuyện. Vương Ngọ Kiếm nói, ta phải đi ra ngoài tìm người. À, ngươi sẽ không đi tìm Tiền Gia chứ? Các thiên nhân thất kinh hỏi. Vương Ngọ Kiếm ha ha cười nói, ta mới sẽ không chủ động đưa lên hổ khẩu đây. Yên tâm đi, nếu như đêm nay sẽ không tới, ngày mai buổi sáng khóa ta nhất định sẽ không đến muộn. Sau khi từ biệt sau khi, Vương Ngọ Kiếm vội vã đi ra thư viện, theo sát mục tiêu của hắn. Con đường xoay một cái, hướng đi phía nam, Vương Ngọ Kiếm chấn động trong lòng, bây giờ phố Nam đối với hắn mà nói là cái rắn độc manh thú trải rộng địa phương. Có còn nên theo tiếp không? Vương Ngọ Kiếm phản phục hỏi mình, vạn nhất bị Tiền Gia người phát hiện, đêm nay chắc chắn phải chết, nhưng hắn do dự một chút, cuối cùng khẽ cắn răng đi theo. Hai cái bắt mắt đại tự cuối cùng xuất hiện tại trước mắt của hắn, tiền chỗ ở. Nàng muốn lẻn vào tiền chỗ ở làm gì? Vương Ngọ Kiếm kinh dị nói, vạn dặm đại hoang mọi người đều thần bí như vậy, đến bây giờ ta cũng không biết lao ra hỏa kia tên gì. Vương Ngọ Kiếm đột nhiên lại nhớ tới ngày hôm nay cứu Ngũ Lao một chồng, theo bản năng mà sờ sờ trong ngực sợi dây chuyền, hắn có thể tinh tường cảm giác được nó nhàn nhạt nhiệt độ, thật giống như trong cơ thể cũng có một khối kỳ ngọc hai người hòa hợp trò chuyện. Vương Ngọ Kiếm theo tới một cái góc tường xuống, sau đó vượt lên vách tường, mấy cái tuần tra gia đình vừa vặn từ một bên khác hành lang bên trong thông qua. Nàng đi đâu vậy rồi hả? Chạy trốn thật nhanh a. Vương Ngọ Kiếm khoảng trừng, trái phải hoàn xem, nhưng đã không có bóng dáng của nàng. Phía trước là một cái hỗn lượn quanh co hành lang xem bộ dáng là đi về chính đường con đường, Vương Ngọ Kiếm tiểu tâm rực rực chạy tới. Lại một đội tuần tra gia đình đi tới, Vương Ngọ Kiếm vội vã tiềm phục tại trên nóc nhà, khi này đội gia đình đi xa thời điểm, Vương Ngọ Kiếm nhưng xem đến mặt đất nóc nhà nhảy hạ một đạo bóng người màu trắng. Nàng làm sao cũng tới? Kha kha, bệnh của ngươi đều là rất tốt nhanh. Vương Ngọ Kiếm càng thêm nghi hoặc, tiền chỗ ở đến cùng cất giấu bí mật gì? Càng để võ linh giới xếp hạng thứ nhất Úy Trì gia tộc cùng thần bí khó lường vạn dặm đại hoang cũng gia nhập trong đó. Vương Ngọ Kiếm không có ngừng lưu, theo sát Úy Trì Nghiên đi tới, hắn muốn tìm tòi hư thực cô nữ sinh này dạ thám tiền chỗ ở mục đích. Tiền chỗ ở rốt cuộc là Thánh Vũ thành thủ phủ chi cư, toàn bộ tòa nhà liền như vương cung giống như rắc rối phức tạp, tránh thoát vài đội tuần tra gia đình, xuyên qua to to nhỏ nhỏ mười mấy vườn về sau, Úy Trì Nghiên mới đến mục đích của nàng địa. Chương 92, song tuyệt đúng đúng chạm tháng 6 năm 10. Úy Trì Nghiên trốn ở trong một góc hẻo lánh, đối diện là một người tên là Ba phòng tắm to lớn lầu các ở ngoài lít nha lít nhít có đến mấy chục vị tay cầm các loại binh khí võ linh cánh gác. Vương Ngọ Kiếm khởi điểm không hiểu nàng tại sao ở lạnh như băng góc chờ đợi, nhưng rất nhanh liền đã minh bạch ý đồ của nàng, nàng mượn thủ vệ thay ca khe hở thời gian, như mị ảnh giống như dứt khoát tiến vào bên trong phòng. Nhưng mà Vương Ngọ Kiếm nhưng cách đến quá xa, muốn nhân cơ hội này đi theo vào là không thể nào, hắn không thể làm gì khác hơn là từ nơi này một cái đỉnh vèo một thoáng nhảy đến ba phòng tắm đỉnh chót. Tại hắn nằm ở lầu các biên giới xà nhà cỡ lọ xẹt bệ tạ lúc, một cánh cửa bị nhẹ nhàng mang tới, sát theo đó, chuyến tiếp theo thủ vệ đi vào. Muốn nói tiền trong nhà thủ vệ xâm nghiêm hơn nữa tuần tra gia đình không ngừng, vì lẽ đó lén xông vào tiền chỗ ở người 89 phần 10 đều khó thoát khỏi cái chết, nhưng cũng khiến Vương Ngọ Kiếm kỳ quái là, Úy Trì Nghiên luôn có thể vừa đúng lợi dụng thủ vệ thay ca thời gian cùng với chính xác tránh né mỗi lần gia đình tuần tra qua lại thời gian, đồng thời thật giống rất quen thuộc toàn bộ trong nhà kiến trúc, từ theo dõi đến bây giờ, Úy Trì Nghiên không có nhiều đi một bước đường. Vòng. Vương Ngọ Kiếm lặng lẽ vạch trần một khối mái ngói hướng về trong phòng nhìn lén, trong phòng ngoại trừ giá sách vẫn là giá sách, chỉnh tề bày ra hơn trăm hành chi nhiều, nhưng mà những này giá sách trên gác lại sách nhưng ít đến mức đáng thương. Hầu như từng cái có thể đặt 30 cuốn sách sách cách chỉ nằm 2,3 bản. Trong phòng không quá sáng ngời, chỉ có trên tường đèn treo tới chiếu sáng, vì lẽ đó muốn nhìn rõ trên giá sách để cỡ nào loại hình thư tịch vẫn còn có chút lao lực. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Vương Ngọ Kiếm trong tầm mắt, là Úy Trì Nghiên, cứ việc nàng chân đạp thư viện đặc hữu cách âm ủng, nhưng vẫn nhưng tiểu tâm rực rực di động, phòng ngừa phát sinh một chút xíu tiếng vang, thậm chí ngay cả hô hấp đều thay đổi đến thong thả vô cùng. Nhưng mà nàng chỉ là tỉ mỉ mà nhìn mỗi một quyển sách tên, cũng không hề lật xem nội dung trong đó. Rất nhanh, gian nhà một bên khác lại xuất hiện một bóng người, chính là Vương Ngọ Kiếm theo đuôi người, Tư Không Tử Nhàn. Nàng cùng Úy Trì Nghiên như thế, cũng chỉ là nhìn kỹ mỗi một quyển sách tên, nhưng cần phải cũng không có tìm được mong muốn thư tịch. Một luồng lạnh như băng đêm gió thổi qua nóc nhà, Vương Ngọ Kiếm dùng mình lạnh lẽo, vội vã hà hơi xoa tay, tuy rằng cách dày đặc ra dê áo, nhưng lạnh như băng mái ngói như trước đâm vào gân cốt, khiến cho hắn hơi choáng ảo giác. Rất nhanh, trong phòng hai nữ sinh tìm kiếm quá bán giá sách, mà lúc này hai người tương lưng mà đứng, trung gian chỉ cách ba hàng giá sách. Nhưng bởi quá đáng chuyên chư mà không có phát hiện trong phòng lại còn có một người. Vương Ngọ Kiếm trong lòng hứng khởi, nếu hai người đột nhiên phát hiện đối phương sẽ phát sinh loại tình huống nào? Ý nghĩ của hắn rất sắp trở thành hiện thực, khi làm hai người một cái hướng trái một cái hướng phải kiểm nghiệm đồng nhất sắp xếp giá sách thời gian, lẫn nhau đều ý thức được trong phòng khác có người khác, đồng thời mục đích khác hẳn cùng. Lóe hàn quang vũ khí lặng yên không phát ra hơi thở xuất hiện tại hai con tay ngọc nhỏ dài bên trong, các nàng lẫn nhau cẩn thận tới gần, ai cũng không có phát sinh dư thừa tiếng vang, âm nhu sát khí tràn ngập cả giữa thư phòng. Vương Ngọ Kiếm nắm chặt nắm đấm, một mặt cười xấu xa mắt nhìn xuống trận này kỳ ngộ. Một nhân vật thần bí, một cái lạnh lùng người. Các nàng va chạm, sẽ phát sinh cái gì? Ngay khi hai người cách nhau 5 bước thời gian, đồng thời bước ra một bước, song phương vũ khí đồng thời xuyên qua cùng một cái sách cách, hai tấm thanh tú khuôn mặt đẹp lỗ cũng đồng thời đối lập ở cùng một cái sách cách hai bên. Là ngươi? Là ngươi? Hai người đồng thời thấp tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, đây là một thấy rõ các nàng bộ mặt thật cơ hội, nếu như một phương nào nhân cơ hội ra tay đâm bị thương đối phương, như vậy nàng tiểu khả năng toàn thân trở ra, mà bị đâm tổn thương một phương khó tránh khỏi sẽ không rơi xuống tiền ra trong tay của người. Nếu như nói như vậy, tiểu thì bị đâm người chết vào tiền ra tay, lớn thì bốc lên hai thế lực lớn chi tranh. Vương Ngọ Kiếm nghĩ tới đây, càng thêm cười trên sự đau khổ của người khác, hai người này đoán không ra nữ tử đến cùng là hạng người gì, rốt cục muốn bại lộ tại chính mình ngay dưới mắt rồi. Nhưng khiến Vương Ngọ Kiếm thất vọng là, ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng kịch liệt trò chuyện âm thanh. Nguy rồi, người đến. Vương Ngọ Kiếm trong lòng kêu sợ hai nói, ta không thể nhìn hai mỹ nữ toàn bộ rơi vào tiền ra trong tay của người a. Nhưng mà hắn cũng không có thể hướng về bên trong đối lập hai người hô to một câu người đến rồi, càng không thể nhảy vào đi lôi kéo hai người chạy trốn. Đến người đã đi vào sân, Vương Ngọ Kiếm bước lên đầu kinh thấy tiền ra dẫn một nhóm lớn tùy tùng bước nhanh mà đến, xem hắn thần sắc thông thông dáng vẻ giống như là xảy ra chuyện gì. Nên làm gì? Vương Ngọ Kiếm nhanh chóng vò đầu bước hai, đột nhiên sáng mắt lên, hắn dùng chùy thủ ở trên xà nhà không tốn sức chút nào chém khối tiếp theo gỗ, sau đó ném về phía ba phòng tắm sắt vách sân trên cửa sổ. Chạm một tiếng nhớ tới, bên kia hai cái thủ vệ kêu lên sợ hãi, cho là có thích khách giá lâm. Tiền gia lập tức cẩn thận, bên cạnh hắn tùy tùng cùng với thủ hộ ba phòng tắm thủ vệ môn đều đứng ở tiền gia chu vi hình thành bảo vệ. Không cần loạn, giáp sư, ngươi mang mấy người quá đến xem nhìn ra gì đó công việc, sự việc. Tiền gia ra lệnh. Vương Ngọ Kiếm nhân cơ hội ở mái ngói trên trụ khối tiếp theo hạt nhỏ ném xuống, vừa vặn đánh vào hai người đối lập trên giá sách, cục đá ở trên giá sách vui sướng sôi nổi cuối cùng đi trên mặt đất. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, càng là Vương Ngọ Kiếm hướng các nàng là mặt quỷ. Chuyện kế tiếp giống nhau Vương Ngọ Kiếm suy nghĩ. Các nàng lập tức thu hồi vũ khí, nhanh chóng từ phía bên phải trong cửa sổ thoát đi. Tiền gia cùng một người khác đi vào nhà tử, hắn ở đây cửa ra vào trên bàn có nhịp điệu đập rung mấy lần, trên mặt đất răng rắc một tiếng hiện ra một cái hốc tối, lô khảm ngọc, hốc tối, lô khảm ngọc, bên trong bay lên một cây cột, mà trên cây cột bày đặt một quyển sách bìa trắng, bìa ứng ước có bốn cái thể chữ đậm nét đại tự, chỉ là khoảng cách quá xa Vương Ngọ Kiếm không cách nào thấy rõ. Tiền gia lật nhìn vài tờ sách sau khi, lại uy nguyên không thay đổi trả về, nhìn hốt tối, Lô Khảm Ngọc trở về, Tiền Gia quay về thư phòng thở dài nói, xem đến cái vấn đề này còn phải chờ Lao Gia Hỏa trở về mới có thể giải đáp. Nói xong, Tiền Gia dẫn người đơn giản dò xét thư phòng mỗi một góc, xác định tất cả mạnh khỏe sau khi Phương mới rời khỏi. Trước khi rời đi, Tiền Gia lớn tiếng đối với người chúng quanh dặn dò, các ngươi đều sốc lại tinh thần cho ta xem trọng đi, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức hướng về ta báo cáo, như có bỏ rơi nhiệm vụ người, cẩn thận đầu của các ngươi. Vâng. Mọi người cùng nhau đáp, khí thế khá là hùng tráng. Vương Ngọ Kiếm lặng lẽ nhảy xuống nóc nhà, lẻn vào bên phải trong sân. Khi hắn bước vào sân bước thứ nhất lúc, đối diện đột nhiên giỗi ra hai thanh trường kiếm giao nhau ở trước ngực hắn. Bên trái chuôi này trên lại vẫn che lớp nồng đậm hồng mang, bay tán loạn xương đỏ ở trong màn đêm không lắm quỷ dị. Chúng kế. Vương Ngọ Kiếm kinh hãi không thôi, nhưng mà trước mặt gió lạnh thổi tới làm hắn đôi mi thanh tú triển khai, gió này bên trong ngoại trừ có mùa đông chi hàn khí, tiền chỗ ở đặc biệt hương thơm vị, có khác hai loại thấm ruột thấm gan hương phấn vị. Lại không thanh đao lấy ra, ta nhưng phải lớn hơn hô cứu mạng đi. Vương Ngọ Kiếm mặt giãn ra cười nói, ngươi gọi một câu thử xem. Úy Trì Nghiên thấp giọng quát lạnh, kiếm phong bỗng nhiên run run ép thẳng tới Vương Ngọ Kiếm cổ họng động mạch. Chương 93, bắt đầu phá vòng vây tháng 7 năm 10. Đối với nàng đe dọa, Vương Ngọ Kiếm đương nhiên sẽ không quả nhiên, nhưng hắn đối với Úy Trì Nghiên hảo cảm nhất thời tiêu giảm 3 phần, bởi vì nàng biết rõ là mình đi tới, lấy kiếm phòng bị thì cũng thôi đi, lại vẫn vận dụng võ hồn. Cảnh giới tâm mạnh thật giống không người đáng giá nàng tín nhiệm, ngẫm lại mấy giờ trước còn chủ động rỗi ra cứu viện, lúc này cử chỉ càng như hai người khác nhau. Ha ha ha, được rồi hai vị mỹ nữ, nếu là không có ta các ngươi cũng không khả năng an toàn đứng ở chỗ này. Vương Ngọ Kiếm cường đánh tới cảm xúc mãnh liệt chậm rãi duỗi tay nắm lấy tay của hai người cổ tay, đem vũ khí của các nàng đè nén xuống, mà hai người đều không làm ra phản kháng. Tại sao theo dõi ta? Tại sao theo dõi ta? Hai người chăm miệng một lời hỏi. Vương Ngọ Kiếm buột miệng cười nói, nếu như không đội vã, cái vấn đề này chúng ta hôm nào đang nói, ta kiến nghị hiện tại lập tức rời đi tiền chỗ ở tuyệt vời, tuy rằng sân lớn lao đồ sộ, trang hoàng tinh mỹ hào hoa phú quý, thiên hạ kiến trúc e sợ có 102, nhưng trong viện này chủ nhân có thể cũng không hữu hảo. Nếu như ngươi sợ sệt đại khái có thể đi ra ngoài trước, ta còn có việc. Úy Trì Nghiên thu hồi kiếm lạnh như băng nói rằng. Mà lúc này, một đội gia đình chính từ cái nhà này phương hướng đi tới. Úy Trì Nghiên cùng Tư Không Tử Nhàn không nói gì, xoay người hướng về một bên khác đi vội vã. Này, vậy còn ta? Hắc. Nhanh như vậy liền quên ân nhân cứu mạng của các ngươi. Vương Ngọ Kiếm nhẹ giọng kêu lên, nhưng cũng hai mỹ nữ vẫn chưa quay đầu lại, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai một cái thật nhanh theo sau. Này là nhà của các ngươi sao? Vương Ngọ Kiếm không nhịn được hiếu kỳ thấp giọng hỏi, các nàng thậm chí biết rõ tiền trong nhà mỗi một đầu đường mòn, mỗi một chỗ có thể dùng đến ẩn thân góc hoặc núi đá. Hai người quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, nhưng người nào cũng không có tiếp lời mà là trầm mặc tiến lên. Vương Ngọ Kiếm càng thêm hiếu kỳ, hai người tuy nói không là đồng minh, nhưng đi con đường nhưng không hẹn mà cùng nhất trí, chỉ là do ở phía sau Vương Ngọ Kiếm ở, các nàng hào không can thiệp đối phương, lại như ăn ý tỉ muội như thế, vừa giống như hai cái hoàn toàn người đi đường xa lạ giống như vậy, người đi người ta đi của ta, đem đối phương coi là không khí. Ta có phải hay không dư thừa? Vương Ngọ Kiếm hỏi lần nữa, hắn đã theo hai người ở trong sân đi vòng rất lâu, tuy rằng đông nhìn một cái tây nhìn, nhưng dù là không gặp dừng lại, càng không biết các nàng muốn tìm cái gì. Có phải hay không các người lạc đường? Vương Ngọ Kiếm kéo các nàng hỏi. Ai lại không gọi ngươi theo? Úy Trì Nghiên hơi không kiên nhẫn hất tay nói rằng. Tư Không Tử Nhàn quái dị nàng một chút ngược lại đối với Vương Ngọ Kiếm nói, ngươi có thể tìm cái chỗ an toàn trốn đi, nơi này xác thực rất nguy hiểm, hơn nữa ta phải làm với ngươi e sợ không có quan hệ. Vương Ngọ Kiếm cười thầm trong lòng. Các nàng đi tới nơi này 89 phần 10 là theo Thiên Kiều Đồ tàn đồ việc có quan hệ. Huống chi tìm kiếm Thiên Kiều Đồ cơ hội là hết thảy đại tộc hạng nhất chuyện quan trọng, làm sao sẽ không có quan hệ gì với hắn. Hơn nữa hai nàng hào không liên hệ người có thể nào ở tiền trong nhà tìm kiếm trừ Thiên Kiều Đồ ở ngoài con chiếc, vốn có tương đồng mục đích đồ vật. Tung tung tung tung. Chấn động dồn dập tiếng chiêng đánh thức trong ngủ mê đại trạch, càng đánh thức trong nhà ngủ say người. Úy Trì Nghiên chân mày cao lại, vội vã nhảy lên trên đỉnh, dọc theo tiếng trống hoàn giữ tiền trong nhà hướng đi. Vương Ngọ Kiếm suy đoán, nếu Úy Trì Nghiên đi tới tiền chỗ ở, Úy Trì Dược cũng nhất định không thể thiếu, giờ khắc này tiền chỗ ở vang lên cảnh cổ kiên quyết là Úy Trì Dược hành động không cẩn thận bị người phát hiện, bởi vậy mới kinh động toàn bộ tòa nhà. Một lát sau, Úy Trì Nghiên nhảy xuống nói, đêm nay không có kết quả gì rồi, chúng ta phải đi ra ngoài. Vương Ngọ Kiếm rõ ràng này lời nói mặc dù là đối với tự hắn nói, nhưng tiếng nói nhưng là nói cho Tư Không Tử Nhàn nghe, ý là tiền trong nhà cao thủ như mây hơn nữa đều đã kinh động, ngươi đừng hòng đục nước béo cò. Chưa kịp Vương Ngọ Kiếm làm ra phản ứng, Úy Trì Nghiên đã chạy xuất viện, Tư Không Tử Nhàn cũng theo đi ra ngoài. Thôi đi ba ơi, đều là như thế nhất trí. Vương Ngọ Kiếm cực không cam lòng theo sát, tổng theo hai người phụ nữ thoát thân, Vương Ngọ Kiếm vừa bực mình vừa buồn cười, này muốn truyền đi còn không hỏng rồi hắn một đời anh danh. Cùng lúc đó hắn càng thêm hiếu kỳ, hai người này đến tột cùng là làm thế nào đến đối với khổng lồ tiền chỗ ở như lòng bàn tay. Quen thuộc đường sức lực thì cũng thôi đi, có thể chính xác biết tất cả mọi người làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Vòng qua mấy cái sân về sau, Tư Không Tử Nhàn đột nhiên nghe đi, cảnh này khiến vẫn duy trì cẩn thận Úy Trì Nghiên cũng lập tức dừng lại cũng làm ra phòng thủ tư thế. Khi nàng phát hiện Tư Không Tử Nhàn cũng không phải là bởi vì phát hiện tiền ra người mà lúc ngừng lại, trong mắt lộ ra nghi hoặc cùng yếu ớt tức giận, nàng cảm thấy đây là trêu đùa chính mình. Đây không phải tốt nhất lối thoát. Tư Không Tử Nhàn quay về đồng dạng nghi ngờ Vương Ngọ Kiếm nói rằng: "Đúng, ngươi có thể theo nàng đi ra ngoài trước, ta phải hướng một bên khác đi." Úy Trì Nghiên đối với Vương Ngọ Kiếm nói rằng, tiếng nói tan mất, nàng cũng không quay đầu lại hướng về thì ra là phương hướng chạy đi. Có lẽ có người bị nguy rồi. Vương Ngọ Kiếm sửng sốt một sát na đối với Tư Không Tử Nhàn nói rằng, sau đó đi theo. Tư Không Tử Nhàn đương nhiên rõ ràng hắn chỉ là Úy Trì Dược, nhưng mà mình cùng Úy Trì tỷ đệ hai người tố không liên quan, ở hung hiểm vạn phần tiền trong nhà, cứu hay không cứu làm nàng khó có thể đoạn quyết. Nhưng nhìn Vương Ngọ Kiếm thân ảnh biến mất ở sân phần cuối, Nga Mi cũng nhỏ, tầng tầng nói ra khẩu khí theo đuôi mà đi. Người phía trước âm thanh càng ngày càng nhiều, có thể tưởng tượng được, quả thật có người từng tại phụ cận bị phát hiện. Vương Ngọ Kiếm trộm liếc mắt nhìn Úy Trì Nghiên, sắc mặt của nàng thay đổi đến ngưng trọng dị thường, hai đạo nguyệt mi cau lại hai con mắt thổ lộ lo lắng ánh sáng càng hiện ra cảm động, điều này làm cho Vương Ngọ Kiếm càng thêm xác định, mới vừa rồi bị phát hiện người chính là Úy Trì Dược. Đâu đâu cũng có vãng lai buôn ba gia đình cùng một tiểu đội võ linh, cứ việc ba người cẩn thận nữa, cẩn thận hơn có nhiều lần suýt chút nữa bị phát hiện. Vài lần khúc chết sau khi, ba người rốt cục đi tới một cái âm u bên trong góc, nơi này tuyết động chồng chất dày nhất, là một người đều ít lui tới góc chết, bất quá trên mặt tuyết nhưng có một ít lộn xộn vết chân. Úy Trì Nghiên ngưng nhào nguyệt mi rốt cục giãn ra, Vương Ngọ Kiếm đọc hiểu, Úy Trì Dược không có thụ đến thương tổn, tỷ các nàng đệ hai nhất định có ám hiệu ước định. Vương Ngọ Kiếm nhìn quanh chu vi, tại bên cạnh trên vách tường có một cái nho nhỏ đồ án, một vòng tròn bên trong có một tia chớp. Hắn suy đoán, đây chính là Úy Trì gia tộc thường dùng ám hiệu, chỉ ít Úy Trì tỷ đệ hai người lấy loại này đồ án liên hệ. Bọn họ ở đây. Đột nhiên sau lưng có người hướng về chỗ này góc lớn tiếng la lên, sau đó bên trái hắn xuất hiện một đội người, mỗi người tay cầm vũ khí, giết ra ngoài. Úy Trì Nghiên khẽ quát một tiếng xông tới giết. Đậm đặc thịnh hồng quang trong nháy mắt bao phủ ở trên trường kiếm, đem hai bên phấn bạch vách tường ánh hoàn toàn đỏ ngầu, nàng lại đã đạt trung đẳng cảnh giới luyện thể, Vương Ngọ Kiếm giật mình không nhỏ, nếu như từ bóng tối trong hẻm núi tính lên, mấy tháng này tới nay, sự tiến bộ của nàng rõ ràng nhanh hơn Vương Ngọ Kiếm. Hơi giật mình, Vương Ngọ Kiếm vẫn là rút vũ khí ra chạy đã đi tiếp viện. Trên thực tế, Úy Trì Nghiên căn bản không cần phải trợ rút, mười mấy người này chẳng qua là phổ thông gia đình mà thôi, nhàn rỗi có mấy phần man lực cùng dũng khí. Chân chính làm bọn họ cảm thấy kinh hoàng chính là, càng nhiều người nghe được mới vừa tiếng kêu gào. Do đó bốn phương tám hướng đều có dồn dập chạy trốn âm thanh hội tụ đến, ba người không dám ham chiến vội vã bỏ chạy. Chương 94, chấn động sơn hà quyết tháng 8 năm 10. Ba người qua lại ở u ám dưới bóng đêm, tâm kinh đảm chiến sông khắp trái phải sau đứng ở một cái hành lang trước. Đi bên này. Vương Ngọ Kiếm chỉ vào hành lang vội la lên. Nơi đó là cấm địa. Úy Trì Nghiên vội vã ngăn cản nói. Đã bị phá hủy. Tư Không Tử Nhàn bổ sung. Vương Ngọ Kiếm sững sờ rồi, không ngờ rằng các nàng đối với tiền trô ở mọi cử động rõ như lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả cơ mật như vậy việc cũng không gạt được các nàng. Nhưng thẳng nếu các nàng biết hủy diệt cấm địa người khởi xướng chính là trước mắt vị này phong lưu phong khoáng anh kiệt, không biết sẽ kinh ngạc thành hình dáng gì. Vậy phải làm thế nào? Vương Ngọ Kiếm lần này có thể là chân thành hỏi, hắn xác thực không thể rời bỏ hai vị này tinh minh hướng đạo. Chạy không thoát, bốn phương tám hướng đều có người hướng về nơi này hội tụ. Úy Trì Nghiên nói, tuy rằng nàng cực lực che giấu nội tâm kinh hoàng, nhưng trên mặt nàng nhưng liền hiện ra vẻ bất an. Đi bên này, chỉ có mấy người mà thôi, chúng ta có cơ hội phá vòng đây. Tư Không Tử Nhàn nói xong trước tiên nhằm phía bên trái, Vương, Úy Trì hai người tuy rằng không hiểu nàng bằng gì kết luận cái này cái hướng kia ít người, nhưng vẫn là vội vàng đuổi theo. Liên tiếp xuyên qua mấy cái sân sau khi, vừa vặn cùng 6 cái võ linh chạm vào nhau. Hừ, tiền chỗ ở các ngươi cũng dám xông. Thật là muốn chết, lên cho ta. Phủ đầu một người bảo kiếm vung lên, phía sau 5 người hét lớn một tiếng xông lại. 5 đạo hào quang màu đỏ đem hơn một nửa cái sân rọi sáng, mấy cái giữ tận khuôn mặt càng hiện ra khủng bố. Cũng còn tốt chỉ là mấy cái cảnh giới luyện thể võ linh. Vương Ngọ Kiếm thở phào nhẹ nhõm. Cái đầu kia linh trên hai lưng nạm có một viên nửa tiền đồng, xem ra ở tiền trong nhà địa vị cũng không cao lắm, hơn nữa hắn chẳng qua là vừa đi vào hồn thông cảnh giới võ linh. Nhưng mà để Vương Ngọ Kiếm dở khóc dở cười là, 6 cái đại nam nhân lại có 5 người đồng thời dâng tới 2 mỹ nữ, chỉ có một người dáng dấp anh tuấn nam tử lựa chọn cùng Vương Ngọ Kiếm giao thủ. Vương Ngọ Kiếm vô tình hay cố ý liếc hắn đai lưng một chút, phần cuối chỉ có đáng thương một nửa tiền tài tệ, là cái đê hạ người hầu. Kha kha, ngươi còn quá chưa đủ kinh nghiệm. Bà chiêu qua đi, Vương Ngọ Kiếm liền thăm dò sáo lộ của hắn cùng với thực lực sâu cạn. Của ngươi võ thuộc tính cũng là đất. Vương Ngọ Kiếm cười hắc hắc nói, từ khi cùng Chắc Hồn Kính chống đỡ sau khi, hắn đối với người khác võ hồn thuộc tính càng ngày càng nhạy cảm, phàm là hồn lực chạm nhau liền có thể nhận biết ra đối phương võ hồn thuộc tính, trước mắt giao thủ người hồn lực cùng hắn tự thân rất giống nhau, thậm chí có tan ra thông cảm giác, nhưng dù sao là đối thủ hồn lực, mỗi khi muốn hấp thu thời gian, Vương Ngọ Kiếm liền cảm thấy toàn thân đau đớn. Đúng thì thế nào? Người kia ỷ vào người đông thế mạnh lớn tiếng quát đến, tiếng nói của hắn đem công kích Tư Không Tử Nhàn ba người một trong hấp dẫn mà tới. Hai cái trung đẳng cảnh giới luyện thể võ linh, Vương Ngọ Kiếm tuy có áp lực nhưng không sợ hãi chút nào, sốt sắng mà chống đối mấy hiệp qua đi quả đoán bắt đầu phản kích. Mặc dù mọi người đều là cảnh giới luyện thể võ linh, hừ hừ, để cho các ngươi mở mang bị chuyên nghiệp huấn luyện học sinh là cái dạng gì nữa trời. Vương Ngọ Kiếm ngăn một đòn mỉm cười nói, xem, thất chấn thương không quyết. Vương Ngọ Kiếm vừa dứt lời, đối địch hai người quanh thân mẩn ra, thất chấn thương không quyết chính là Thánh Vũ thư viện ngũ đại bí quyết giáo tài một trong, bên trong võ kỹ sở kỳ thay đổi thất thường, học không chừng mực, đến đại thừa người càng là uy lực vô cùng. Trước mắt thấy tận mắt Vương Ngọ Kiếm sử dụng bộ này bí quyết, hai người vừa đấu kỵ vừa hận, đem hết toàn lực chém giết tới. Chấn động sơn hà quyết. Vương Ngọ kiếm quanh thân thả ra một luồng màu đỏ sẫm khí tức, hơi thở kia đột nhiên đi vào dưới chân tảng đá xanh bên trong. Hai cái kẻ đối địch vạn phần kinh ngạc làm tốt phòng thủ tư thế nhìn chăm chú vào Vương Ngọ kiếm biến hóa, nhưng không ngờ dưới chân trong vòng 1 mét tảng đá xanh trên chỉ một thoáng như bị máu tươi xâm nhiễm như thế, hiện ra vô số điều tơ máu. Vương Ngọ kiếm khẽ miệng nết lên một chút tà thiếu, đi chết đi. Hai đạo hồng mang từ hắn tả đao phải trong kiếm bắn ra, thực xuống mặt đất, vạn vện kia máu tảng đá xanh như bị nung nấu như thế đột nhiên sụp đổ. Ở hai người kia ngạc nhiên sắc, hai nhiều lần hồng mang từ dưới nền đất bay lên, theo hai người phần hông trực thấu trên đỉnh đầu mà ra. Vài giây loại trước đó vẫn là hai cái múa đao múa kiếm người sống sờ sờ, trong giây lát đó nhưng trở thành trên dưới trào máu tử thi. Thật mạnh mẽ ơ. Vương Ngọ kiếm trở về chỗ vừa nãy võ hồn cùng võ kỹ hoàn mỹ dung hợp thông thuận cảm giác. Hắn vốn định tìm một cơ hội kích giết một người, sau đó cùng còn lại cái kế tiếp chậm rãi hao tổn, lấy mượn cơ hội giải hai mỹ nữ thực lực chân chính, bởi vì hay là không lâu một ngày nào đó cùng hắn võ đài đối chiến liền là một cái trong số đó, nhưng không ngờ đem hai cái đối thủ trong nháy mắt giết sạch. Tư Không Tử Nhàn lấy một địch hai, ba người đều là trung đẳng cảnh giới luyện thể võ linh, nhưng Tư Không Tử Nhàn dù sao cũng là thư viện tinh nhuệ hạng người, lợi dụng cường đại sở kỳ hiệu vẫn cứ ngăn cản hai cái đại nam nhân như hổ như sói tiến công. Thôi đi ba ơi, thật không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Vương Ngọ kiếm khinh bỉ mà mắng thầm, bất quá hắn vẫn chưa ra tay giúp đỡ, hắn thực đang muốn nhìn xem vạn dặm đại hoang bồi dưỡng được đích người mới có gì chỗ độc đáo. Tư Không Tử Nhàn thăm dò đối thủ con đường sau khi, quả đoán mà đem hồn lực thu lại, lấy một thanh trường kiếm cùng địch thủ tác chiến. Nàng muốn làm gì? Nào có cứng như vậy liều cái? Vương Ngọ kiếm trong lòng kinh ngạc nói. Hai cái đối thủ đầu tiên là cả kinh, sau đó lại là một trận càng sắc bén hơn kiếm hoa, như phiêu phù ở bắc phong bên trong tuyết lớn giống như bay tán loạn múa tung. Chỉ là này vô số kiếm hoa đều là chói mắt màu đỏ rực. Tư Không Tử Nhàn lập tức rơi xuống hạ phong, thậm chí có tan tác tư thế, tiện lợi đối thủ kiếm rơi trước người của nàng trong nháy mắt, trường kiếm của nàng theo thân thể vội vã xoay tròn, đối thủ hai thanh kiếm thật giống bị kiếm của nàng hấp dẫn như thế, không tự chủ được đâm về mặt đất, thế tiến công thủ tư hoàn toàn không có. Mà sau một khắc, Tư Không Tử Nhàn trường kiếm bỗng nhiên quét ngang, hai cái đối thủ đồng thời mất mạng, bọn họ chí tử cũng không biết mình kiếm vì sao lại không tự chủ được hướng đi mặt đất. Thật là đáng sợ, nàng làm sao có thể khống chế đối thủ kiếm? Vương Ngọ kiếm kinh ngạc không thôi. Hắn bản muốn nhìn một chút Tư Không Tử Nhàn đem Huyền Ba Chấn Nguyên Quyết luyện đến cảnh giới cỡ nào, nhưng không ngờ nàng một chiêu này càng là quỷ dị như thế. Không nghĩ tới, lớp chúng ta còn có người cao thủ như vậy a. Vương Ngọ kiếm đi tới hâm mộ đối với Tư Không Tử Nhàn nói rằng, hắn tin tưởng đây là vạn dặm đại hoang đặc hữu võ kỹ một trong, trong lòng liền không tự chủ được đánh tới học ngón này tuyệt kỹ ý nghĩ. Tư Không Tử Nhàn triển khai khẩn trương phấn nhan khẽ mỉm cười, nhưng không có trả lời, mà là theo một bên khác vũ khí tiếng va chạm nhìn sang. Úy Trì Nghiên đánh gãy một người cánh tay, nhưng hắn ngoan cường mà dùng tay trái sử dụng kiếm. Mà tên kia vừa đi vào hồn thông cảnh giới võ linh cũng không dễ dàng, tuy rằng toàn lực ứng phó nhưng bị vướng bởi Úy Trì Nghiên nhiều lần sử dụng tới Phượng Vũ Cựu Thiên Quyết bên trong sở kỳ hiệu, bởi vậy chỉ có thể đánh hòa nhau. Tư Không Tử Nhàn bước ngọc lấp lóe, bóng hình xinh đẹp trượt ra, kiếm đã bay ra ngoài trượng, bất thiên bất ỷ từ phía sau lưng xuyên qua tâm khảm huyệt, người kia nằm ngã xuống đất thống khổ co giật mấy lần mất đi động tĩnh. Trong sáu người đầu lĩnh lập tức hoảng hồn, bởi vì hắn sắp sửa một mình ứng đối ba cái cảnh giới luyện thể võ linh vây công. Tán loạn tiếng huyên náo càng ngày càng gần. Người kia vội vã do thế tiến công chuyển vi phòng thủ nỗ lực kéo dài tới viện binh giúp đỡ, nhưng giấc mộng đẹp của hắn rất sắp bị hai nữ sinh một người một chiêu kiếm hủy diệt. Ha ha, lần sau nhớ tới cho ta cái triển hiện cơ hội ơ. Vương Ngọ kiếm như tên du côn như thế cười xấu xa nói, hắn chợt nhớ tới có hai cái từng ở bóng tối trong hẻm núi nói gì nghe nấy nữ sinh, nhưng cái kia hai nữ sinh giờ khắc này nhưng thành vì là sự điều khiển của chính mình người. Úy Trì Nghiên bay đầu lại lường hắn một cái nói, chỉ cần ngươi không đứng xem thì vui, tất cả đối thủ đều để cho ngươi. Chương 95, rơi vào cạm bẫy tháng 9 năm 10. Sân hai bên đường nối đều vang lên hỗn loạn tiếng gào, hiển nhiên là có hai đại đội lùng bắt người xuống lại mà tới. Vào nhà trước tránh né lại nói, Vương Ngọ kiếm chỉ vào đen kịt phòng xá vội la lên. Hai nữ sinh cuối cùng cũng coi như lần thứ nhất tiếp thu ý kiến của hắn, không hẹn mà cùng trước tiên chạy vào đi. Chính như bọn họ nghĩ như vậy, trong phòng không có một tia ánh sáng, đưa tay không gặp mười ngón, có thể làm một số công việc, sự việc không tiện lắm nhưng đối với tránh né mà nói cũng không rất an toàn. Nhưng khi ba người mới vừa bước vào ngưỡng cửa, đi vào không tới thập bộ thời gian, dưới chân đột nhiên hết sạch. Sàn nhà cứng rắn phảng phất ở trong giây lát đó biến mất không còn tăm hơi, như thế làm bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị đột nhiên tăm tích. Lại trúng kế. Vương Ngọ kiếm hô lớn, vừa dứt lời, vang một tiếng chặt chẽ vững vàng ngã tại cứng rắn trên mặt đất, lập tức té thất điên bắt đảo, viêm dạ dày lan lộn, óc phun trào, muốn nhả muốn mất. Ba người đau lưng trên mặt bò lên, trải qua đơn giản thăm dò sau phát hiện đây là một hầm thức cả bẫy, thật trên mặt đất không có lưỡi dao sắc hoặc mộc chỉ các loại, chờ, đồ thứ, bằng không ba người chắc chắn bị mặc thành cái sàng mà chết. Vương Ngọ kiếm nghe được một trận thanh âm yếu ớt, mấy hạt cát mịn rơi vào hắn sau gáy ở trong, hắn ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh chóp lại có mấy khối gạch đá rơi xuống. Cẩn thận, mau tránh ra a. Vương Ngọ kiếm kêu to đem gạch chính phía dưới hai nữ sinh nằm mở, mà hắn né tránh không kịp bị bất thiên bất ỉn lện trùng sau não, thần kinh một cây nhất thời mất đi trí giác. Khi hắn lần thứ hai khôi phục ý thức một chốc cái kia, chợt cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo cực kỳ như nằm ở trên mặt băng giống như vậy, mà sau não phóng thích ra đau đớn trình độ càng sâu lần trước bị Trương Tuấn tập kích. "Ai ơi, đau quá a." Vương Ngọ Kiếm giãy giụa muốn bắt tay vào làm, nhưng cảm thấy đầu óc vang lên ong ong, không dễ dàng nhìn đến quang minh trong nháy mắt bị đủ mọi màu sắc tinh tinh, ngôi sao thay thế được, hầu như làm hắn lần thứ hai hôn mê. "Ngươi đã tỉnh?" "Ngươi tỉnh rồi." Hai cô gái đồng thời nghe được tiếng kêu của hắn cùng kêu lên hỏi, chỉ là ngữ khí đại hưu bất đồng. Tư Không Tử Nhàn biểu lộ ra thân thiết càng trắng ra, nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm thức tỉnh khá là kinh hỉ, nói vậy nàng một mực yên lặng lặng yên lo lắng lo lắng. So sánh với đó, Úy Trì Nghiên thì lại còn lạnh lùng hơn chút, nhưng nếu như không lạnh lùng cũng không phải là băng mỹ nhân rồi. Vương Ngọ Kiếm không thể đúng lúc mở mắt ra xem hai người bởi trăm miệng một lời mà sản sinh cỡ nào lúng túng tỉnh. Nhưng trong lòng hắn vì là hai người không có vứt bỏ hắn mà cảm giác cao hứng dị thường. Vương Ngọ Kiếm cố gắng bắt tay vào làm, lúc này mới ý thức được trên người mình khoác xây một cái chống lạnh áo khoác, bộ y phục này chất liệu cực kỳ đặc thù, hắn biết vậy nhất định là Tư Không Tử Nhàn, hơn nữa chỉ bằng vào trên y phục cái cỗ này đặc biệt kỳ hoa hương thơm cũng có thể kết luận, có người nói đó là vạn dặm đại hoang đặc hữu thảo dược, có dưỡng nhan dưỡng da chi thần hiệu quả. "Trả lại cho ngươi, cảm tạ." Vương Ngọ Kiếm đỡ vách tường đứng lên, đi tới bên người nàng chân thành nói cảm ơn. "Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi." Tư Không Tử Nhàn tiếp nhận quần áo nói, sắc mặt của nàng do bị vòng vây hàn khí tập kích rõ ràng kém rất nhiều. "Ngươi cũng quá không là Úy Trì Tam tiểu thư suy tính chứ?" Vương Ngọ Kiếm đột nhiên quay về Tư Không Tử Nhàn cười nói, ngược lại nhìn về phía một bên khác Úy Trì Nghiên. "Lời này là ý gì?" Úy Trì Nghiên đầu góc mơ hồ hỏi. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười trùng Tư Không Tử Nhàn nói, "Ngươi xem muốn, ta vốn là bị thương, mà lại ngươi sợ ta cảm lạnh vì lẽ đó đem chống lạnh áo khoác cho ta, lại không nghĩ rằng chính ngươi nhưng sẽ mát cảm mạo, ngươi nghĩ à? Nếu như chúng ta ở trong chỉ có ta một cái bệnh nhân, hai người các ngươi có thể thay phiên dịu ta đi ra ngoài, nhưng mà nếu như hai chúng ta đều bị bệnh, cái kia để Úy Trì Tam tiểu thư làm sao bây giờ?" Tư Không Tử Nhàn buột miệng cười, Úy Trì Nghiên thì lại hừ lạnh một tiếng nói, "Đừng gọi ta là gì Tam tiểu thư, gọi ta Úy Trì Nghiên." "Vâng, ba, Úy Trì Nghiên tiểu thư." Vương Ngọ Kiếm mỉm cười gật đầu, nhưng rất nhanh thu hồi trên mặt cười lấy lòng, bắt đầu nhìn chung quanh tình cảnh. Nơi này là một cái trước không gặp đầu, sau không thấy đuôi thông đạo dưới lòng đất, hai bên yếu ớt ánh lửa miễn cưỡng có thể khiến người ta thấy rõ hố to hố nhỏ mặt đường. "Tại sao đậu ở chỗ này đây? Tốt xấu cũng tìm một có thể ngồi xuống nghỉ ngơi địa phương mà." Vương Ngọ Kiếm hỏi. "Chúng ta là từ phía trên rơi xuống, nơi này đâu đâu cũng có cơ quan cả bẫy, hết thảy địa phương đều giống nhau, không tìm được nghỉ ngơi tốt hơn nơi." Úy Trì Nghiên nói. Vương Ngọ Kiếm ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, đỉnh chóp là một khối to lớn mà lại bằng phẳng phiến đá nhưng cũng không thấy chút nào vết nứt. "Ý của ta là, vì sao không đi về phía trước hoặc sau này đi?" Vương Ngọ Kiếm cường điệu nói. "Đều đi qua, nơi này là một cái cự đại vòng tròn, không có bất kỳ địa phương khác nhau, hướng bên kia đi cuối cùng đều sẽ về tới đây, cùng mê cung như thế." Tư Không Tử Nhàn giải thích. Vương Ngọ Kiếm sờ sờ từng trận làm đau đầu nói, "Vậy các ngươi làm sao kết luận nơi này chính là rơi đi vào địa phương?" "Bởi vì ngươi vẫn luôn không núp đích." Úy Trì Nghiên ngắn gọn mà đáp nói. "À, hai người các ngươi đều đi tìm đường, đem một mình ta bỏ ở nơi này." Vương Ngọ Kiếm trận to hai mắt gọi nói, "Các ngươi sẽ không sợ nơi này thật là một mê cung, đi rồi nửa ngày không trở về được tại chỗ? Hoặc là về tới đây không có chú ý chính hắn thời điểm ta bị phá ví tiền mang đi?" "Ách, cái này hẳn là sẽ không, ngươi không phải là khỏe mạnh ở mà." Tư Không Tử Nhàn mày liêu đổi chiều, bướng bỉnh mà cười nói. "Ai, ông trời phù hộ." Vương Ngọ Kiếm đột nhiên lưu ý đến hai bên trên vách tường đèn đuốc, nhếch miệng mỉm cười nói, "Đi theo ta đi. Không có ta, các ngươi coi như đi ra cũng không mệnh, lén xông vào tiền chỗ ở không phải là cử chỉ sáng suốt." Hai nữ sinh sững sờ, không biết tiền gia có nhược điểm gì rơi vào tay của hắn, dồn dập nghi hoặc mà nhìn hắn, chờ mong hắn nói hết lời. "Các ngươi nhìn hai bên cây đuốc có hay không cao đi ra ngoài hoặc là thấp đi xuống." Vương Ngọ Kiếm đem lời chuyển hướng nói rằng, muốn nói nhược điểm, cái kia chính là để cho chạy năm cái lao cổ vật một chuyện. Tiền lao ra tử du lịch ở bên ngoài, tiền gia không dễ dàng mới đương ra làm chủ, vai phong lẫm liệt, nhưng vào lúc này giam giữ mấy trăm năm tù phạm càng bị mấy cái thanh niên để cho chạy, làm sao không để hắn nôn nóng phát điên. Đi không bao lâu, ba người liền ngừng lại, một chiếc đèn hỏa vị trí thoáng tại cái khác đèn đuốc bên trên, thẳng không hề để ý tất nhiên không thể phát hiện điểm ấy cái hở. Mặt trên chính là cơ quan đi. Vương Ngọ Kiếm mạn bất kinh tâm cười nói, theo nhìn hắn cái này thông đạo cấu tạo cùng với đèn đuốc tạo hình, hắn kết luận cái lối đi này cùng hậu viện mật thất tất nhiên là cùng một người sở thiết mà tính toán. Sự tình quả nhiên không ra Vương Ngọ Kiếm sở liệu, Tư Không Tử Nhàn màn tư nhẹ lay động lâm không nhẹ lên, vặn vẹo cây đèn phương hướng, một trận dày nặng đá tảng ma sát mặt đất âm thanh vang vọng ở con đường bằng đá bốn phía. Hơ a a a. Vương Ngọ Kiếm vui mừng không ngớt, bốn phía tìm kiếm thạch cửa mở ra. Lối ra, mở miệng cũng không phải là ẩn giấu ở trong vách tường, mà là tại con đường bằng đá đỉnh chót. Con đường bằng đá đỉnh chóp nứt ra một cái rộng lớn khe hở, một cái sắt thép bậc thang chậm rãi từ đó xéo xuống hạ xuống. Cùng bậc thang cùng vào còn có mạnh mẽ gió lạnh, Vương Ngọ Kiếm bất thình lình hút vào một luồng lương khí, hô hấp bị đông kết một sát na cơ hồ khiến hắn bất tỉnh đi, gió lạnh thổi tán mái tóc dài của hắn, khiến cho đầu óc hắn càng đau đớn mất cảm giác. Chương 96, Gia Long Đàm vào hang hổ tháng 10 năm 10. Tia sáng từ thạch phong bên trong phổ chiếu vào, nay khiến ở trong bóng tối cất bước hồi lâu ba người thích đứng một lúc lâu. "Lên đi." Vương Ngọ Kiếm quay đầu hướng các nàng cười nói. Nhưng không ngờ hai người đều lấy quái dị mắt chỉ nhìn hắn. Vương Ngọ Kiếm cười nhạt, rõ ràng các nàng nghi hoặc vị trí, vì sao chính mình vừa mở mắt có thể nhìn ra mật thất chỗ sơ hở, tựa hồ báo trước bình thường thần kỳ, nhưng hắn không có đưa ra giải thích, đỡ vách tường tiểu tâm rực rực đạp lên bậc cấp. Buổi sáng ánh mặt trời đặc biệt nhu hòa, bậc thang đem bọn hắn dẫn tới tiền trô ở nào đó trong một cái viện, cửa động càng ở một tòa to lớn trên núi giả. Bây giờ nhìn các ngươi, chúng ta còn phải mau chóng chạy trở về đi học đây. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Hai người quét mắt một chút hoàn cảnh chung quanh, rất nhanh liền quyết định trốn chạy con đường. Nhưng mà sự thực cũng không như các nàng nghĩ như vậy thuận lợi, mới vừa đi vào một cái khác viện miệng trong giây lát đó, hai thanh trường kiếm đột nhiên hoành cách ở dẫn đầu hai vị mỹ nữ nơi cổ họng, động tác nhanh chóng để hai cái cơ trí nữ sinh không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Này hai người nữ sinh sao là nhận lệnh người? Trường kiếm trong tay bỗng nhiên vẽ ra, mỗi người có tuyệt kỹ né tránh đối thủ một đòn, nhưng mà sau một khắc vũ khí của hai người đều bị một vệ sáng xanh đánh bay, cái kia là một tướng mạo hung ác phiêu linh cảnh giới cao thủ. Mặt bên cửa phòng một tiếng kéo kẹt, bên trong tuôn ra mấy cái võ linh, sát theo đó, Tiền Gia một mặt cười gian vỗ tay mà ra. Vương Ngọ Kiếm rõ ràng rơi vào rồi cái trọng, nhưng hắn thậm chí ngay cả xoay người cơ hội cũng không có đã bị mặt sau bất ngờ đánh tới cao thủ dùng vũ khí đứng vững phía sau lưng. Vương Ngọ Kiếm hơi quay đầu nhìn lại, hai cây ngân thương bị hoa mỹ lam quang bao trùm, kỳ quang màu không chút nào ép thần huy. Chào buổi sáng a, ba vị bạn học nhỏ. Tiền Gia cười to nói, học trưởng ta chờ các ngươi đã lâu rồi, bên trong thật lạnh, đều không cảm mạo chứ? Vương Ngọ Kiếm giơ tay lên ra hiệu cũng không ý phản kháng. Sau đó mỉm cười đẩy ra trước người hai nữ sinh đi lên phía trước nói, chào buổi sáng á Tiền thiếu gia, không nghĩ tới ta ngủ một giấc tỉnh ngươi lại còn không ngủ. Xem ánh mắt ngươi đỏ, cha cha, người trẻ tuổi còn muốn lấy thân thể làm trọng bốn. Hừ, cũng bởi vì ngươi, đời ta đều ngủ không yên ổn đi. Tiền gia âm trầm cười nói, cái kia Tiền thiếu gia định xử lý như thế nào ta đây? Vương Ngọ Kiếm đẩy vô tình cười khanh khách nói, xử lý? Chớ đem hậu sự suy tính sớm như vậy mà. Tiền gia có dụng ý khác mà cười nói, chúng ta cố gắng nói chuyện cũng không phải là không thể ạ. Vương Ngọ Kiếm gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chỉ cần Tiền Gia đánh tính toán mưu đồ, chính mình thì có toàn thân trở ra hy vọng. Tiền Gia vây tay một cái, nhốt lại Úy Chỉ Nghiên cùng Tư Không Tử Nhàn hai người lập tức rời đi vũ khí. Ở ngoài mặt quá lạnh, trong phòng nói chuyện. Tiền Gia cười nói, nói liền cười híp mắt làm ra mời Phong Thái Thái. Đi thôi. Vương Ngọ Kiếm quay đầu đối với hai nữ sinh khẽ mỉm cười, sau đó không khách khí chút nào đạp vào trong nhà. Trong phòng bố trí không tính xa hoa, cùng bên ngoài cổ quái kỳ lạ trang hoàng so ra gian phòng này hẳn không phải là dùng để trụ người, hay là chuyên môn dùng để làm tương tự hiệp thương tác dụng, nhưng ấm áp dễ chịu khí tức để Vương Ngọ Kiếm từng trận làm đau đầu góc lập tức thoải mái không ít. Sớm biết Tiền thiếu gia như thế tiếp đợi chúng ta cũng không cần phải các loại chờ, đến lúc này mới ra ngoài. Vương Ngọ Kiếm cười nói, nhìn hai cái tỏ rõ vẻ giàu gì hoạn nạn vẫn hồng, Vương Ngọ Kiếm lại là sốt ruột vừa buồn cười, trước mắt các nàng dù có bản lĩnh bằng trời cũng phải dựa vào chính mình mới có thể có một chút hy vọng sống. Nói đi, ngươi biết cái gì? Tiền gia vẫn cứ duy trì mỉm cười hỏi. Ta cái gì cũng không biết ta. Xuống đã bị nện bất tỉnh, ngươi hỏi các nàng đi, các nàng hay là phát hiện cái gì? Vương Ngọ Kiếm giả vờ hồ đồ nói. Hừ hừ. Vương Ngọ Kiếm học đệ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bọn hắn đều nói cho ngươi bí mật gì? Tiền gia cười lạnh nói, phía sau hắn mấy người phân biệt thôi thúc võ hồn, cường đại hồn lực trong nháy mắt toàn bộ bao trùm ở Vương Ngọ Kiếm trên người, khiến cho hắn hô hấp không khoái. Nói cho ta biết một bí mật. Vương Ngọ Kiếm vội vã vận chuyển võ hồn chống đối đối phương uy hiếp, nhưng này tựa như muối bỏ biển, mấy người võ hồn mạnh hơn mình xa. Đặc biệt là ở trong còn có hai cái võ hồn thuộc tính vì là một võ linh. Trong ngũ hành một có thể khắc đất, Vương Ngọ Kiếm bị này hai cỗ cường đại hồn lực chèn ép toàn thân nở, nếu có một chiếc gương, hắn nhất định có thể phát hiện mình gân xanh nổi lên, dáng vẻ thê thảm khủng bố, rất có muốn bạo sắp nứt cảm giác. Bên cạnh hai nữ sinh em thầm đau lòng không thôi. Bí mật gì? Tiền gia lập tức hỏi. Ngươi khổ sở truy tìm đồ vật. Vương Ngọ Kiếm thống khổ bỏ ra một câu nói, bày làm ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, tàn bạo mà nhìn hắn chằm chằm. Võ linh tác chiến kiêng kỵ nhất bị đối thủ hồn lực xâm nhập. Sự đau khổ này đủ để leo lên thống khổ bảng người thứ nhất, đặc biệt là bị thuộc tính tương khắc hồn lực tương xâm, tuy rằng không thể chí tử nhưng có thể khiến người ta sống không bằng chết, mà Vương Ngọ Kiếm giờ khắc này liền gặp loại này cực đại thống khổ, đồng thời hắn cùng với đối với tay chênh lệch với nhau rất lớn, võ hồn cơ hồ bị bọn họ phá hủy. Vậy ngươi nói cho ta biết, nếu như tay sau khi, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi, từ nay về sau chúng ta coi như chưa bao giờ gặp gỡ. Tiến ra lại gần ôn hòa mà khuyên. Hai cô gái tuy rằng nghe mơ mơ hồ hồ, nhưng lúc gần lúc hiện cảm giác được bọn họ trong miệng nhắc tới đồ vật cùng chính mình cũng có quan hệ lớn lao, lại tăng thêm Vương Ngọ Kiếm thống khổ như vậy, các nàng hết lần này tới lần khác đều muốn đứng lên liều mạng một phen, nhưng đều bị sau lưng võ linh trấn áp. Ha ha ha ha, Vương Ngọ Kiếm lớn tiếng cười thảm. Người cười cái gì? Không tin ta? Tiền gia cười bồi nói, nhưng hắn híp trong đôi mắt của phóng xạ ra như độc xạ ánh sáng. Tin? Ha ha, ta tin tưởng ngươi có thể không tốn sức chút nào quan ta mấy trăm năm. Vương Ngọ Kiếm thu hồi nụ cười mặt không có chút máu nhìn hắn chằm chằm. Nếu không phải là có một cái bàn có thể để cho hắn nằm út sấp, e sợ giờ khắc này từ lâu ngã xuống đất không nổi. Hừ, không thể kìm được ngươi không tin, nếu như chuyện này để phụ thân ta biết rồi, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ không an bình, thế nhưng, ta bây giờ cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, ngươi cũng không nên không biết cân nhắc. Tiến gia lạnh lùng nói, lúc này Vương Ngọ Kiếm con ngươi trở nên trắng, mắt thấy là chống đỡ không được bao lâu, hắn hơi xua tay ra hiệu đình chỉ giàn vặt. Vương Ngọ Kiếm lớn tiếng thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi đã thấm ướt nửa tấm khăn trải bàn. tử đàn bản tròn đã bị hắn tan thành phân chưa. Ung dung một lát sau, Vương Ngọ Kiếm dây rủa bắt tay vào làm trận mắt nhìn. Nhưng mà tiền gia vấn đề khiến trong lòng hắn loạn tung tùng kẹo, bởi vì hắn cũng không biết tiền gia người giam giữ 5 người kia mục đích thực sự, một khi lộ ra sơ sót é sợ liền tiền chỗ ở cửa lớn chạy không thoát đi. Nếu như ngươi lại không hợp tác, hai ngươi hoạn nạn phấn hồng chi giao, kha kha, liền về ta hưởng dụng. Tiền gia gian ác nết miệng cười nói. Hai nữ sinh đã sớm chịu đủ lắm rồi hắn dâm uy, có thể nào tiếp tục chịu đựng hắn bắt nạt. Càng không hẹn mà cùng đồng thời trở tay rút ra phía sau hai người kiếm nhắm ngay tiền gia, hai đạo hồng mang ép thẳng tới tiền gia mệnh môn. Chương 97, kinh bạo giả bí mật 14. Tiền gia phía sau một người tay mắt lênh lẹ, càng bằng trưởng lực đem hóa giải, toàn bộ bên trong phòng võ linh cuốn quýt rút kiếm đối lập, trong giây lát đó thanh thúy kim loại tiếng ma sát vang vọng ở yên tĩnh trong phòng ngoài phòng. Không lạnh như vậy tĩnh. Tiền gia trùng Vương Ngọ Kiếm cười nói, đối với ngoài một thước hai thanh kiếm biểu hiện không phản đối, mà Vương Ngọ Kiếm cũng cực lực che giấu nội tâm lo lắng ngồi chắc vào núi. Thanh kiếm nhận lấy đi hai vị tiểu học muội, xem các ngươi cảm thấy mệt, thấy buồn, ta nhưng là hiểu rõ nhất thương hương tiếc ngọc người. Tiền gia mặt giãn ra cười gian, nhưng lời của hắn không hề có tác dụng, trái lại khiến hai thanh trên thân kiếm hồn lực càng thêm dày đặc, bất quá những này cũng không thể uy hiếp được tiền gia tính mạng. Tiền gia sau lưng một người chuẩn bị tiến lên giải quyết hai người uy hiếp, lại bị tiền gia đưa tay ngăn cản. Ngươi suy tính thế nào? Là bảo thủ bí mật kia trọng yếu đây này, có phải hai người này xinh đẹp như hoa tiểu nữ sinh trọng yếu? Tiền gia nói, nâng chung trà lên tinh tế thưởng thức một cái. Vương Ngọ Kiếm trong lòng hơi động, nếu tiếp tục hao tổn nữa, nói không chắc tiền gia cái chén vừa rơi xuống đất hai mỹ nữ thì sẽ tức khắc hương tiêu ngọc tổn, nói như vậy, chẳng phải là muốn hối hận một đời. Bất cứ giá nào, chết thì chết đi. Vương Ngọ Kiếm quyết tâm trong lòng đối với tiền gia cười nói, vẫn là tiền thiếu gia hiểu được sinh hoạt ta, trên đời mỹ nữ vốn là không nhiều, như vậy lãng phí thành vì là đáng tiếc nha. Vương Ngọ Kiếm đối với hai cái tức giận 10 phần mỹ nữ vung vung tay, ra hiệu các nàng đem kiếm thu hồi, mà các nàng lại cũng cực không tình nguyện phục tùng. Nói đi, ngươi đến cùng biết rồi cái gì? Tiền gia đặt chén trà xuống cười nói, Thiên tiểu đồ tan đồ, trong truyền thuyết ẩn giấu ngũ ẩn vùng mỏ địa đồ vị trí. Vương Ngọ Kiếm dứt khoát đáp, này một câu nói, người ở tại tràng không không kinh ngạc và phần. Tiền gia càng là mở to con ngươi thật giống đã thấy một tòa ngũ ẩn vùng mỏ như thế hưng phấn, thực sự chờ đợi hắn nói sau. Vương Ngọ Kiếm trộm liếc mắt nhìn Úy Chỉ Nghiên cùng Tư Không Tử Nhàn, hai người vẻ mặt lần này lại xuất kỳ nhất trí, đều là một bức không thể tin dáng vẻ. Rất nhiều người tìm mấy trăm năm cũng không tìm được, rất nhiều gia tộc mấy đời người nỗ lực cũng đều uổng phí công phu, thế nhưng ta, hừ hừ, nhưng có hạnh biết một chỗ ẩn giấu thiên kiểu đồ tàn đồ chỗ bí mật, nhưng đáng tiếc á ta còn chưa kịp đi tìm. Vương Ngọ Kiếm ngước nhìn ngoài cửa trời nắng thở dài nói, hừ hừ, ngươi cũng đừng nghĩ gạt ta, nói cho ta biết trước nó ở nơi nào. Tiền gia khôi phục bình tĩnh chất vấn, thư viện, ngay khi Thánh Vũ thư viện. Vương Ngọ Kiếm lần thứ hai rất dứt khoát đáp, những người khác nghe vậy lần thứ hai chấn động, đối với người ở chỗ này tới nói, thư viện có tàn đồ là cái công khai bí mật, nhưng mà hắn trắng ra nhưng làm bọn họ nửa tin nửa ngờ. Ai cũng biết thư viện có một khối tàn đồ, cụ thể ở nơi nào? Tiền gia lần này mất kiên trì, vội vàng hỏi, một khối tàn đồ lẽ nào chỉ có thể đổi lấy ba cái nhân mạng? Vương Ngọ Kiếm vỏ vỏ mơ hồ làm đau sau nao nói rằng, ngươi, hừ, ngươi muốn thế nào? Tiền gia áp chế trong lòng nôn nóng cùng lửa giận hỏi. Vương Ngọ Kiếm nết miệng cười ta nói, cha của ngươi nhất định đồng ý dùng con trai của chính mình tính mạng đến trao đổi một khối tàn đồ. Tiền gia nhíu nhíu mày, hắn tuy rằng nổi giận cũng không bài trừ khả năng này, thiên tiểu đồ tàn đồ cỡ nào chi quý giá, vì hắn, phụ tử phản bội, huynh đệ tương tàn cố sự nhiều vô số kể. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tiền gia ầm một thoáng đập ở trên bàn quát lên, Úy Chỉ Nghiên cùng Tư Không Tử Nhàn phía sau bốn cái võ linh lần thứ hai xuống lại mà tới. Ngươi không cần không biết phân biệt. Tiền gia tàn bạo mà cảnh cáo. Ha ha ha, tiền thiếu gia thực sự là nóng ruột, nếu như ngươi là ta mà nói, ngươi sẽ đem địa phương nói ra sao? Vương Ngọ Kiếm cười và nói, nhìn thấy tiền gia mất đi lý tính, hắn bởi vì chiếm cứ chủ động mà đắc ý. Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi, lần này ngươi nên yên tâm đi, chẳng lẽ ta còn dám ở Thánh Vũ thư viện giết người diệt khẩu? Tiền gia giảo hoạt mà nói ra. Vương Ngọ Kiếm hướng hắn nở nụ cười, hắn nửa câu nói sau đúng là lý, e sợ bất kỳ một gia tộc nào hoặc thế lực cũng không dám ở Thánh Vũ trong thư viện làm càn, nhưng triển khai quỷ kế thì lại không hẳn không dám. Ai nha, ta suýt chút nữa quên mất, chưa hôm nay còn có lớp đây. Vương Ngọ Kiếm học tiền gia đột nhiên vỗ bàn cả kinh kêu lên. Bên trong phòng mười mấy tên võ linh vội vã cuống cuồng mà thanh kiếm đối lập, tiền gia nhẫn nhịn giận dữ nói, ngươi không cần đổi chủ đề, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát, chỉ cần ngươi đừng đùa nghịch hoa chiêu gì, hẳn là tới kịp đi học. Không kịp đi, bò lên trên ngọn núi kia cũng phải vừa giữa trưa. Vương Ngọ Kiếm than thở. Cái nào ngọn núi? Tiền gia lập tức hỏi tới. Vương Ngọ Kiếm thần bí cười nói, bí mật. Xem ra chỉ có thể làm như vậy. Tiền gia thở dài một tiếng, lấy tay sợi làm tóc mai trước tóc đen, để hai vị tiểu học muội ở tiền chỗ ở nghỉ ngơi, do ngươi đi một mình tìm tàn đồ. Trước khi trời tối nhất định phải đem đồ vật mang đến, sau đó các ngươi rời đi, mà ta liền khi làm chưa từng xảy ra cái gì. Ừ, Vương Ngọ Kiếm gật đầu liên tục cười nói, đây là ý kiến hay a. Nhìn hai cái trong kinh ngạc xen lẫn tức giận mỹ nữ, Vương Ngọ Kiếm không khống chế cười nói, thế nhưng ta không yên lòng đem hai bé đáng yêu tiểu cao dương đặt ở hang sói bên trong, cho nên vẫn là ta lưu lại làm cho các nàng đi tìm, sau đó trở về chỗ ta, làm sao? Ta muốn chỉ là tan đồ, còn cái khác ta không có hứng thú, nhưng ta sợ ngươi hai cái bạn cùng chung hoạn nạn đạt được đồ vật về sau nổi lên nội chiến hoặc là căn bản liền quên mất của ngươi từ ở, đến thời điểm đối với ngươi ta đều không có lợi. Tiền gia có dụng ý khác mà cười đạo xem như là cho hắn nhắc nhở một chút. Vương Ngọ Kiếm trong lòng vui lên, căn bản liền không tồn tại đồ vật chỗ nào xảy ra cái gì sự cố. Ngươi yên tâm đi, các nàng đời này là không thể rời bỏ ta đấy, càng bỏ không sẽ vì một khối tàn đồ để đi ta chết. Vương Ngọ Kiếm cười quỷ dị nói. Ngươi nói nhăng gì đó? Vĩ Trì Nghiên cáo giận nói. Cho các ngươi thời gian một chén trà thương lượng, ta ở ngoài cửa đợi hầu. Tiền gia đang khi nói chuyện đã đi ra cửa ở ngoài, cái khác võ linh cũng đều trước sau lui ra. Vương Ngọ Kiếm thu hồi nụ cười trên mặt, vội vã đóng cửa lại. Ngươi quả thực biết trong thư viện tàn đồ giấu ở nơi nào? Vĩ Trì Nghiên thấp giọng hỏi. Thôi đi ba ơi, Dỗ Tiểu Hải Nhi ngươi cũng tin. Ta hiểu biết chính xác đạo tối hôm qua đến địa phương quỷ quái này làm gì. Vương Ngọ Kiếm nói, đúng rồi, ta lại muốn hỏi một chút các ngươi dám mạo hiểm kỳ hiệp dạ thám tiền chỗ ở có mục đích gì? Các ngươi đàm luận bọn họ là chỉ ai? Tư Không Tử nhàn chuyển hướng đề tài của hắn hỏi. Những này sau này hay nói đi. Bây giờ nhiệm vụ là các ngươi tìm một mảnh đất đổ lừa gạt hắn. Vương Ngọ Kiếm bướng bỉnh cười nói. Hai người đồng thời sững sờ, không nghĩ tới hắn càng đi như vậy một nước cơ hiểm, một khi bị tiền gia phát hiện bất kỳ đầu mối nào, hắn chắc chắn điên cuồng trả thù. Có thể lừa gạt sao? Đi chỗ nào tìm như vậy cổ xưa bản vẽ à? Hơn nữa, chúng ta căn bản liền chưa từng thấy cái gì thiên kiều đồ tàn đồ. Tư Không Tử nhàn lo âu hỏi. Vậy không là được rồi, thiên kiều đồ chỉ tồn tại ở trong thần thoại, có ai từng thấy à? Các ngươi tùy tiện tìm một cái chương rất nhiều năm trước phá địa đồ sau đó kéo xuống đến một khối, dính điểm, đốt, bùn đất gì gì đó, nhìn như là được rồi, ngược lại mọi người đều chưa từng thấy. Vương Ngọ Kiếm nói. Chương 98, lấy giả đánh cháo 24. Rầm rầm rầm. Có người thô bạo gõ cửa phòng, hai thông qua sau càng đá một cái bay ra ngoài. Gần như tiểu xuất phát chứ. Tiền gia hai tay ôm ở trước ngực không kịp chờ đợi thúc giục. Gấp cái gì? Vương Ngọ Kiếm quay đầu quát lên, sau đó đối với hai người giản nói, cứ dựa theo ta nói đi làm, mọi việc cẩn thận. Hai người chăm chú gật đầu, Vương Ngọ Kiếm phủ phủ cười nói, lúc này mới ngoan mà. Ở Tiền gia cùng với một nhóm lớn võ linh làm bạn xuống, Vương Ngọ Kiếm đưa Ý Chỉ Nghiên cùng Tư Không Tử nhàn ra tiền trô ở hậu môn. Nhất định phải cẩn thận à, mạng của ta nắm giữ ở hai ngươi trong tay, đồ vật tuyệt đối đừng rơi vào người thứ tư trong tay bốn. Vương Ngọ Kiếm cố ý lớn tiếng nói. Ngay khi hai người đi ra cửa lớn thời gian, Tư Không Tử nhàn đột nhiên xoay người lại hô, ta nhất định sẽ trở lại. Ách. Vương Ngọ Kiếm trong lòng ấm áp, đây là diễn kịch, vẫn là xuất phát từ nội tâm. Màn đêm buông xuống, gió lạnh rên rỉ, tuy nói đã là đông xuân giao quý, nhưng lạnh lẽo bắc phong vẫn cứ đâm vào xương cốt, đường phố người đi đường hoàn toàn run rẩy dồn dập chạy chậm tiến lên, phồn hoa Thánh Vũ thành tổng vào lúc này có vẻ tiêu điều. Người rất gấp sao? Tiền thiếu gia. Vương Ngọ Kiếm đổ ngang đầu rồng xích đu, gõ lên hai chân cười hỏi Tiền gia. Hắn giờ khắc này chính là Càn Đạo chân phủ số một quý khách, trước người một tấm gỗ hoa lê sáu trên bàn vương bảy mười mấy loại mỹ vị nhân gian, chỉ có điều bị Vương Ngọ Kiếm trà đạp khắp nơi bừa bộn, bởi vậy Tiền gia phẫn hận cách bàn. Đứng ở giá rời một bên Tiền gia nghe vậy quay đầu cười nói, ta biết các nàng đã sớm bắt được mảnh vỡ rồi, chỉ là đang suy nghĩ nếu như của ngươi hai cái thân mật ruồng bỏ lời của ngươi, ta nên xử trí như thế nào ngươi. Kha kha, ngươi yên tâm đi Tiền thiếu gia, các nàng nhất định sẽ tới. Đêm nay ta nhất định sẽ nằm ở túc xá giường ấm trên. Vương Ngọ Kiếm ngoài miệng cười nói, trong lòng cũng càng thêm vui mừng, chỉ cần Tiền gia càng lo lắng, hắn đối với chuyện này nắm liền càng lúc càng lớn. Trên lầu ba đột nhiên vang lên thùng thùng tiếng, đó là gậy gõ tấm ván gỗ phát ra tiếng vang, rất nhanh cái thanh âm này đã đến lầu 2. So với ban ngày, buổi tối chữ thiên số 1 đại tiểu lâu càng náo nhiệt hơn phi phạm, không có bao nhiêu người sẽ lưu ý cái này đặc thù âm thanh. Nhưng cái này đặc thù âm thanh lại đem Tiền gia các loại chờ người chú ý lực hấp dẫn tới, khiến Tiền gia kinh ngạc không thôi chính là thanh âm kia người sáng lập dĩ nhiên là Thánh Vũ thư viện nguyên lão cấp giáo sư Thiết Sơn, phía sau hắn còn có mấy cái trẻ tuổi võ linh đi theo, xem bộ dáng là tiểu tụ. Trùng hợp như vậy a, chúng ta đã lâu không gặp, tiểu gia bạn học. Thiết Sơn cùng lông mày thiện mục đích chủ động đi tới cười nói, Thiết lão sư chào buổi tối, là đã lâu không gặp, ta hiểu biết chính xác đạo ngài ở bị phụ dùng cơm, có sai lầm bắt chuyện thực sự là tội không thể chuộc, bọn tiểu nhị không hiểu quy củ có chỗ tiếp đón không được chu đáo kính xin lão sư thứ lỗi. Thiên gia cung cung kính kính đáp. Thiết Sơn sảng khoái nở nụ cười. Ánh mắt lập tức đã rơi vào Vương Ngọ Kiếm trên người, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở nơi này tiểu buổi trưa bạn học. Ha ha, đúng a. Ngày hôm nay Tiền thiếu gia nể nang mặt mũi, mời ta ăn no nê đây. Vương Ngọ Kiếm hiện ra cực kỳ tự hào cảm giác cười nói. Tiền gia tàn bạo mà lén lút lườm hắn một cái, nhưng trên mặt vẫn cứ duy trì khiêm tốn biểu hiện. Vậy các ngươi tiếp tục, ta phải trước thời gian đi trở về, gần đây thư viện luôn có học sinh không tuân thủ kỷ luật, say rượu gây sự, đêm không về, ai. Mỗi một giới tân sinh đều sẽ ở thời điểm này gặp phải rất nhiều phiền phức đến. Thiết Sơn trầm trọng than thở. Tiền gia chứng nhận giật mình vội vã cười bồi nói, xác thực như vậy, học sinh bây giờ càng ngày càng kỳ cục rồi, sạch cho thư viện tăng cường phiền phức, lão sư phải đi, ta đưa ngài đi ra ngoài. Không cần làm phiền, ngươi bận rộn các ngươi. Thiết Sơn khước từ nói chậm rãi đi xuống thang lầu. Tiểu thúc, bữa cơm này coi như ta xin mời lão sư, lần sau nhớ phải hảo hảo chiêu đãi. Tiền gia quay về dưới lầu tính sổ trưởng quý hô. Cái này không thể được, ăn cơm trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, không phải vậy ta cũng không dám trở lại. Thiết Sơn thuần phác mà cười cười, đem tiền đặt lên bàn rời đi từ lâu. Mà khi hắn bước ra tiểu lâu không có chú ý chính hắn thời điểm, trùng hợp ý chỉ nghiên cùng Tư Không Tử Nhàn đi vào. Ha ha, hết thảy đều như thế toàn nguyện. Vương Ngọ Kiếm trong lòng ăn mừng nói. Nhìn thấy hai mỹ nữ vào điếm, Tiền Gia vẫn nắm chặt quả đấm rốt cục thả bông ra, nhưng vẻ mặt hắn không ngừng biến chuyển. Vương Ngọ Kiếm đột nhiên nghĩ đến, nếu cha Vương Hồng nhìn thấy một khối tàn đồ thời gian, chỉ sợ cũng phải kích động như vậy, nhưng hắn có hay không vì mảnh vỡ mà hy sinh chính mình đây? Rất tốt, các nàng không có thất ước. Tiền Gia vội vàng xoay người đối với Vương Ngọ Kiếm cười nói, sau đó tiện tay vẫy một cái, bên người hai người hiểu ý. Một trận thô bạo thét to qua đi, cả lầu bên trong khách mời đều bị hoành đi, lại nhìn lúc, cả đạo chân bên trong phủ lầu trên lầu dưới khắp nơi là Tiền Gia võ linh. Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc không thôi, một người bình thường gia đình giàu có vì sao nuôi dưỡng số lượng đông đảo cao thủ như thế vì đó cống hiến. Hơn nữa những người này hiển nhiên không phải Tiền Gia Vương Bài Quân, đại thể đều là doanh thể cảnh giới võ linh, đương nhiên cũng không thiếu huyền không cảnh giới hảo thủ, mà thủ hộ ở Tiền Gia bên người mấy người đều đã là phiêu linh cảnh giới cao thủ. Úy Trì Nghiên cùng Tư Không Tử Nhàn nhìn thấy như vậy phô trương cũng là một mặt kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới Tiền Gia thế lực càng có to lớn như thế. Hai người ở cái này bị Tiền Gia xưng là giáp sư người dẫn dắt đi, không nhanh không chậm đi tới trước bàn. Thiên tiểu đồ tàn đồ đây. Tiền Gia cố nén bức thiết tình cười híp mắt hỏi. Úy Trì Nghiên vẻ mặt nghiêm túc từ trong lòng móc ra một cái to bằng bàn tay mảnh vỡ, mặt trên quả thực ngờ ngợ vẽ ra chút gì. Giáp sư lập tức trên chuẩn bị trước cấp giật, nhưng Úy Trì Nghiên cảnh giác sau lùi một bước, trong tay ngưng tụ hồn lực niêm phong lại mảnh vỡ. Nếu như các ngươi dám sảng bậy, ta lập tức phá hủy nó. Úy Trì Nghiên lạnh lùng nói. Không cần phải gấp, rơi ở trong nồi tiểu ngư là nhảy không ra. Tiền Gia gọi lại giáp sư, nếu như nó thật sự, ta lập tức thả các ngươi đi, nhưng ngươi dù sao cũng nên để cho ta nghiệm nhìn một chút đi. Úy Trì Nghiên nhìn một chút trong tay mảnh vỡ, sau đó đi tới Vương Ngọ Kiếm thân vừa nói ra, ngươi đã cứu ta, khối này tàn đồ toán trả lại ngươi một món nợ ân tình, sau đó ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tuy nói là gặp dịp thì chơi, nhưng Vương Ngọ Kiếm nghe lời của nàng, cảm giác đến mức dị thường thay đổi uốn éo, nhưng cũng làm ra một bức tham lam dáng vẻ tinh tế quan sát khối này cái gọi là tàn đồ, cái kia là một khối không biết làm bằng vật liệu gì bản vẽ, hơn nữa niên đại xa xưa, đồ văn dị thường mơ hồ, nhưng nó huyền màu vàng dáng vẻ thật có mấy phần thần thánh cảm giác. Ngươi xem được rồi liền giao cho ta chứ? Tiền Gia không nhịn được nội tâm kích động tình nói rằng, Mê Ly hai mắt chăm chú nhìn trong tay hắn tàn đồ. Này tàn đồ ta có thể giao cho ngươi, thế nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, một ngày nào đó, ta sẽ để nó một lần nữa trở lại trong tay ta. Vương Ngọ Kiếm đưa tới hận hận xin thề nói. Tiền Gia tiểu tâm rực rực tiếp nhận mảnh vỡ, trên mặt vẻ mặt chớp mắt bất biến, nhưng chung quy không thể nhìn ra đầu mối gì, quan sát sau nửa ngày giao nó cho kiến thức rộng rãi giáp sư. Chương 99, di tính toán náo tiền chỗ ở 34. Úy Trì Nghiên cùng Tư Không Tử Nhàn khỏe mắt tránh qua mấy phần kiếp đảm, các nàng sợ sệt giáp sư phát hiện sơ hở gì. Nhưng Vương Ngọ Kiếm nhưng không có áp lực chút nào, hắn có thể khẳng định, người bình thường là không có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết đích thiên kiểu đồ tàn đồ, bởi vậy giáp sư cũng nhiều lắm chỉ là phán đoán niên đại của nó dài ngắn mà thôi. Trước sau lượng lớn rất lâu sau, giáp sư bám vào Tiền Gia trước người thấp giọng thì thầm vài câu, Tiền Gia lập tức lộ ra gian định nụ cười. Dựa theo ước định, các ngươi có thể đi về. Tiền Gia nhàn nhạt nói, để cho chạy Vương Ngọ Kiếm ba người thực tại để hắn không cam lòng, nhưng cũng bị vướng bởi Thiết Sơn bất ngờ giá lâm mà không thể không làm. Câu nói này Vương Ngọ Kiếm chờ đợi một lúc lâu, giải trừ hôm nay nguy hiểm hắn đã sớm nắm chắc phần thắng. Vương Ngọ Kiếm giả bộ phẫn hận lườm hắn một cái căm giận nhưng xoay người rời đi. Mắt thấy cửa lớn mở rộng, trên lầu Tiền Gia đột nhiên kêu lên, "Đứng lại!" Vừa dứt lời, một đoàn võ linh trong chớp mắt đem ba người bao bọc vây quanh. Vương Ngọ Kiếm mất cả kinh, lập tức nắm lấy bên hông chua kiếm. "Ta cố nhiên không tin này tàn đồ là thật sự, thả các ngươi đi chỉ do bất ngờ." Tiền Gia không cam tâm nói, Vương Ngọ Kiếm nghe được hắn ý tại ngôn ngoại âm thầm cười gằn, "Nếu ngày sau ta phát hiện này tàn đồ là giả, hừ hừ, tất nhiên đem bọn ngươi." Tiền Gia cũng không nói gì phá kết quả mà là lấy tay làm ra cắt cổ tư thế. Sau đó lên tiếng cười lớn. Úy Trì Dược từ lâu chuẩn bị kỹ càng xa mã ở xe chỉ khách sạn trước cửa tiếp ứng, ba người không dám dừng lại vội vã lên xe ngựa hướng về Thánh Vũ thư viện phương hướng đi vội vã. Cuối cùng cũng coi như trốn khỏi miệng của á. Vương Ngọ Kiếm như chút được gánh nặng thở dài nói, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là ở nơi nào tìm đến mảnh vỡ? Cùng thật sự như thế. Ở thư viện sách cổ quán bên trong một quyển đặt ở tầng thấp nhất trên sách tìm. Tư Không Tử Nhàn mỉm cười giải thích. Kha kha, Vương Ngọ Kiếm sảng lãng nở nụ cười biểu thị ngợi khen, hắn quang thấy Úy Trì Nghiên nhưng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Nhưng hoàn toàn lơ là, hắn hiểu được tâm tư này kín đáo lại đa nghi nữ sinh tất nhiên hoài nghi mình là có hay không biết tàn đồ vị trí. Một bóng người từ u ám bên trong chợt lóe lên đưa tới Vương Ngọ Kiếm chú ý của, một luồng nồng đậm mùi nước hoa như ý theo gió mà đến, Vương Ngọ Kiếm âm thầm cau mày, tại sao chính mình đối với con gái hương nhạy cảm như vậy? Cáo biệt những người khác sau khi, Vương Ngọ Kiếm lặng lẽ đuổi theo. Góc tường xoay một cái, đột nhiên hiện ra Phương Hiểu Mị thân ảnh của. Ta liền biết ngươi sẽ đuổi tới, hi hi, ngươi đều là như thế hiếu kỳ, ta nghe nói ngươi biết rơi rất ở thư viện tàn đồ vị trí. Phương Hiểu Mị bướng bỉnh cười hỏi, mặc dù giờ khắc này sắc trời tối tăm, của nàng yêu diễm vẻ không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại tăng thêm mấy phần mông lung vẻ đẹp, tất cả mê người. Vương Ngọ Kiếm hít sâu một hơi, hắn nghe nói võ linh giới có một loại để cho làm mị thuật sở kỳ hiệu, có thể mê hoặc nhân tính, thậm chí khống chế người khác, hắn mỗi khi nhìn thấy Phương Hiểu Mị giống như nhi đồng nụ cười liền có một loại sợ hãi cảm giác. Vương Ngọ Kiếm lấy lại bình tĩnh học ngữ khí của nàng cười nói, tin tức về ngươi đều là linh thông như vậy, lẽ nào ngươi không nghe nói tàn đồ đã rơi vào Tiền Gia trong tay? Thủ hạ của hắn nhưng là một đường giám sát, chắc chắn sẽ không sai lầm. Hừ, vậy nhất định là cái âm mưu. Phương Hiểu Mị nên nhan cười lạnh nói. Vương Ngọ Kiếm tò mò nhìn nàng, chờ đợi câu sau của nàng. Ta hiếu kỳ là tốt rồi, kỳ ở chỗ này, Úy Trì Nghiên hoặc Tư Không Tử Nhàn làm sao có khả năng vì ngươi mà đem mảnh vỡ giao cho Tiền gia? Hừ, ngươi đối với các nàng rất trọng yếu sao? Còn nữa nói rồi, coi như mảnh vỡ là thật sự, ngươi cũng sẽ không ngốc đến để cho người khác đi đào, càng sẽ không vì ba cái nhân mạng liền giao cho Tiền gia. Phương Hiểu Mị nói. Vương Ngọ Kiếm vỗ tay cười to, không sai, ngươi rất thông minh bốn. Kỳ thực ta căn bản liền không biết mảnh vỡ ở nơi nào, bằng không cũng sẽ không dạ thám tiền chỗ ở tìm kiếm manh mối do đó bị bọn họ nắm lấy. Vương Ngọ Kiếm thẳng thắn nói cho nàng biết, nỗ lực giảm nhỏ ngày sau phiền phức, dưới cái nhìn của hắn, cái này ba đầu sáu tay Phương Hiểu Mị so với Úy Trì Nghiên khó mà ứng phó được. Ngươi thẳng thắn như vậy nói cho ta biết, sẽ không sợ ta đem chân tướng nói cho Tiền gia. Phương Hiểu Mị thần bí cười nói. Vương Ngọ Kiếm tiến lên một bước, hầu như cùng với nàng mặt đứng đối diện. Ta nói rồi, ngươi rất thông minh, ngươi mới không nỡ ta biến thành kẻ thù của ngươi đây. Vương Ngọ Kiếm nói rằng, trong miệng hắn khí thể trực tiếp phun ra ở phấn hồng trên chóp mũi, khiến cho nàng lui về phía sau một bước. Phương Hiểu Mị buông tha cho tiến một bước thăm dò, cười quyến rũ nói, cái kia buổi trưa kiếm ca ca ngươi sau đó biết rồi tàn đồ vị trí, nhất định phải nói cho ta biết ổ. Tốt. Vậy ngươi sau đó đã nhận được tàn đồ cũng đừng quên để cho ta mở mắt một chút nha. Vương Ngọ Kiếm học ngữ khí của nàng cười nói, vậy ngươi giúp ta mở đường đi, nơi này quá lạnh rồi. Phương Hiểu Mị làm nũng nói, nữ sinh ưu tiên, ta cấp ngươi điểm hậu, ta làm ngươi kiên cường hậu thuẫn. Vương Ngọ Kiếm làm ra có tư thế xin mời cười nói. Phương Hiểu Mị hướng hắn nở nụ cười, bước nhanh đi ra. Chơi ạ, hiện tại rốt cục có thể ngủ một cái an giấc đi. Vương Ngọ Kiếm vò vò sau não, trong lòng vui mừng gọi. Ngày thứ hai, một tin tức truyền khắp thư viện, rơi rất ở trong thư viện đích tiên tiểu đồ tàn đồ bị Tiền gia đào đi. Tin tức này không chỉ có khiến thư viện ba sẽ cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp, cũng khiến Tiền Trô ở trong nháy mắt trở thành Thánh Vũ Thành trà dư tiểu hậu đứng đầu đề tài, thậm chí ở võ linh giới đưa tới không nhỏ náo động. Thư viện có quan hệ nhân sĩ đến thăm Tiền Trô ở, nhưng mà Tiền gia phủ nhận tin tức này độ chuẩn xác, xưng đây là thế lực đối địch vô hại, vài lần đã giao thiệp về sau, song phương suýt chút nữa xảy ra chiến đấu. Cuối cùng thư viện đại biểu phẫn nộ nhưng bất đắc dĩ rời đi Tiền Trô ở, mà Tiền gia thì lại cắt đứt đối với thư viện tư chất phí tài trợ. Vương Ngọ Kiếm đứng ở thư viện phong vân dưới tấm địa, nhìn xuống phía trên mỗi một cái tên. Hắn ở phía trên tìm được rồi Lương Thu Nhân, cũng tìm được Phượng Kiếm, đương nhiên cũng không có thiếu Vương thị gia tộc đích nhân vật. Tên của ta sẽ bị khắc ở phía trên sao? Vương Ngọ Kiếm tự hỏi. Hắn lặng lẽ ngồi ở Tiền Trô ở đối diện quán cơm nhỏ bên trong, Tiêu Diêu tự tại mà nhìn về phía đại môn đóng chặt biệt thự, mấy ngày trước còn đông như trời hội, nhưng trong một đêm đóng cửa tuyệt khách, lên xuống to lớn, Vương Ngọ Kiếm khá là cảm giác. Vương Ngọ Kiếm cao hứng dị thường, cuối cùng cũng coi như cho mấy cái bị giam giữ mấy trăm năm láo tiền bối xả được cơn giận. Coi như Tiền gia biết trạng huống trước mắt là Vương Ngọ Kiếm trong bóng tối tạo thành, nhưng Tiền gia cũng không thể lại hạ. Ngày thứ hai, một tin tức càng có sức bùng nổ tin tức truyền ra, Tiền Trô ở thiếu chủ nhân Tiền gia bị không rõ nhân sĩ bắt cóc, miệng nói dùng tiền tiểu đồ tản đồ trao đổi con tin, bằng không trong vòng 2 ngày giết con tin, cũng công bố đem để Tiền Trô ở gà chó không yên. Vương Ngọ Kiếm trong lòng vui lên, hắn bắt đầu hy vọng Tiền gia sớm ngày chết đi, bằng không một khi sự việc đã bại lộ, hắn liền không có một ngày tốt lành đã qua. Rất nhanh, lại một tin tức truyền đến, Tiền Trô ở chi chủ, Tiền Càn trở về Thánh Vũ Thành, cũng chứng thực tản đồ là giả. Thế nhưng, người trong thiên hạ ai tin? Bởi vậy Tiền Càn không thể không dốc hết sức cứu ra bản thân con độc nhất. Sau đó mỗi một ngày đều sẽ truyền ra có nặc danh cao thủ lẻn vào Tiền Trô ở tìm kiếm tàn đồ, mỗi lần đều tránh không được một trận đại chiến, vì thế, Tiền Càn thậm chí thuê đến rồi một đôi lính đánh thuê làm bia đỡ đạn, nhưng không ngờ thiên tiểu đồ tàn đồ mê hoặc quá lớn, lính đánh thuê trở thành nội ứng cùng người ngoài trong ứng ngoài hợp, tuy rằng không tìm được tàn đồ nhưng đem Tiền Trô ở tài vật cướp sạch quá bán, đem cái tiền lao ra tử tức giận sôi lên ngũ tạng bốc hỏa. Chỉ có thể triệu hồi hết thảy gia đình cùng võ linh cả ngày thủ hộ mỗi cái khẩn yếu chỗ để ngừa ngoại địch xâm lấn. Chương 100, mượn lực thí hồn 44. Thời gian qua đi vài ngày sau, tuôn ra một cái chấn động toàn thành tin tức, ngày nào đó ban đêm Tiền Trô ở tao ngộ một nhóm lớn người tập kích, một hồi huyết chiến sau khi, hơn một nửa cái tòa nhà bị thiêu hủy, gia đình người hầu tử thương quá bán, thiên tiểu đồ tàn đồ cũng bị cướp đi, tiền lao gia tử bị thương nặng. Nhưng mà mặc dù Tiền Trô ở sát thực từ nửa đêm đốt tới hừng đông, cũng quả thật có hơn trăm cô quan tài vận hướng ngoài thành an táng, nhưng vẫn có người nói đây chỉ là tiền gia hao tài tiêu thay, tự biên tự diễn vừa ra khổ nhục kế, chính thật sự tàn đồ nhưng ở trong tay bọn hắn. Vương Ngọ Kiếm không tiếp tục để ý những này bừa bộn tin tức, hắn một lòng vùi đầu vào khẩn trương trong khi học tập. Độc khách phi thường coi trọng hắn, tương tự lấy tốc độ xưng mực mâu cũng phi thường tán thưởng hắn ở đây phương diện tốc độ thể hiện ra đích thiên phú, nhưng vạn công tựa hồ cũng không hoan nghênh hắn, nguyên nhân là Vương Ngọ Kiếm không chịu nghe kiến nghị nên học trưởng khí giới, đặc biệt là khi hắn nghe nói tiền gia tàn đồ là do Vương Ngọ Kiếm cung cấp manh mối mới tìm được về sau, đối với Vương Ngọ Kiếm thái độ càng thêm ác liệt, thậm chí hơi bất cẩn một chút liền làm trầm trọng thêm. Dùng cách xử phạt về thể xác, tiểu tử ngươi nhất định sẽ phải hối hận, ngươi sẽ ở mỗi cuộc tranh tài ngàn cân treo sợi tóc thua với sử dụng trường gia hỏa đối thủ. Vạn Công buồn bã thân thể thở phì phò từ bên cạnh hắn chen qua khứ. Vương Ngọ Kiếm nhìn hắn rời đi bóng người, hèn mọn nở nụ cười, hắn đối với cái này quả bí lùn cũng từ từ sản sinh căm ghét tình. Độc khách từ một đầu khác đi tới, tiếng nói của hắn xưa nay đều là mũi nhọn mà sáng tỏ. Đừng để ý đến hắn, ngươi phải học được có chủ kiến của mình, sức phán đoán cùng sự nhẫn nại. Độc khách nói rằng, hai người song song cất bước ở hành lang bên trong. Hừm, đa tạ lão sư nhắc nhở. Vương Ngọ Kiếm chân thành nói cảm ơn, hắn đối với cái này thâm trầm lão sư sùng bái không ngớt, bởi vì độc khách lại giao cho hắn sao vậy sáng chế thích hợp bản thân tất sát kỹ. Tất sát kỹ chính là mỗi cái linh hoàng vẫn lấy làm kiêu ngạo đòn sát thủ, tuy rằng nó cần tiêu hao đại lượng thể năng cùng võ hồn mới có thể hoàn mỹ phát huy, thậm chí sẽ có giết địch 1000 tự tổn 800 hiệu quả, nhưng mỗi cái võ linh đều đang nghĩ biện pháp đem mình hữu hiệu chiêu thức chuyển hóa vì mình tất sát kỹ. Chỉ là quá nhiều người không được kỳ pháp, bởi vì những vật này là linh hoàng cơ mật, người bình thường đến chết cũng sẽ không đối ngoại tiết lộ mảy may, vì lẽ đó mỗi cái võ hoàng triển khai đòn sát thủ pháp tắc cũng khác nhau, uy lực cũng có khác biệt, tiêu hao thể năng cùng hồn lực bao nhiêu cũng có khác nhau rất lớn. Nhưng độc khách nhưng không giữ lại chút nào nói cho Vương Ngọ Kiếm hắn là thế nào triển khai hắn tất sát kỹ, tuyệt địa một đòn. Vương Ngọ Kiếm thật có thể nói là may mắn, hắn mặc dù là một cái cảnh giới luyện thể võ linh, nhưng cũng có thể lấy làm gương người thành công pháp tắc đến chỉ dẫn chính mình trở nên càng có hơn lực công kích, bằng dùng ít sức phương pháp cho đối thủ tạo thành lớn nhất thương tổn. Đây là độc khách đang truyền thụ hắn tất sát kỹ thời gian cho ra đề nghị, nhưng không muốn làm từng bước sử dụng đồ của người khác, ngươi có thể lợi dụng nó, nhưng nhất định phải làm cho nó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vương Ngọ Kiếm khấn cầu gật đầu. Dư vị độc khách bí mật pháp quyết cùng luyện tập, thất chấn thương không quyết, trở thành hắn lớn nhất nghiệp dư ham muốn. Ai cũng có nhược điểm, mấu chốt là phải bằng tốc độ nhanh nhất bắn trúng đối thủ chỗ yếu, không cần chờ hắn làm ra phản ứng gì. Đây là mực mâu nhắc nhở hắn đối quyết pháp tắc, nhưng điều này cần một cái võ linh nắm giữ bén nhạy sức quan sát, mà ngươi vừa vặn nắm giữ, cố gắng lợi dụng nó. Vương Ngọ Kiếm không ngừng chạy đến từng mảnh rừng cây bên trong đi diễn luyện, nên tuyết cây lá cây trở thành hắn đi tới trên đường vong hồn. Hắn y theo thiết sơn phương pháp, không ngừng vung lên vũ khí phách lá cây, phàm là hắn có thể đủ với tới địa phương. Lá cây tử toàn bộ nhận lấy tổn hại, đã có vài viên mấy lần đạt được ở ngoài thê thảm, loại này thảm không nỡ nhìn cảnh tượng thậm chí đưa tới Lâm Viên Công người chú ý. Ngươi rất nhanh chính là một cái hồn thông cảnh giới võ linh rồi. Thiết Sơn Tử Mi thiện mục nói với hắn, cái này cùng lương thu nhân các loại, chờ, như thế cổ lao tiền bối, luôn có thể cho Vương Ngọ Kiếm lớn lao chỉ đạo, có lúc một câu nói liền có thể để hắn được ích lợi không nhỏ. Khí trời càng ngày càng ấm áp, trong thư viện tuyết động bắt đầu hòa tan, có nhiều chỗ sáng sớm cùng buổi tối đều là mặt băng. Mà buổi trưa rồi lại như rơi xuống mưa to, như thế đầu đầu cũng có nước đọng. Nửa trên núi có nhiều chỗ đã lộ ra bùn đất, tuyết thủy theo trước đây danh nước cấp tốc chảy xuôi, một mảnh mùa xuân ấm áp đến chi cảnh. Vương Ngọ Kiếm một mình đi ở rộng lớn sàn quyết đấu lên, chỉ có nơi này mặt đất tương đối khô ráo, không đến nỗi để vận đục tuyết thủy đem giày làm cho rất bẩn. Trống trải sàn quyết đấu trên cơ hồ không có mấy người, đứng ở giữa sân ngưỡng mộ cao trăm trượng tình thiên cờ, bất luận cái nào người khổng lồ đều sẽ cảm giác được tự thân chi nhỏ bé. Giữa không trung thỉnh thoảng xuất hiện vài con đầu rắn khác đang bay lượn, đây là một loại ngủ đông loài chim. Khổng lồ thể hình cùng mau lẹ lực công kích làm chúng nó trở thành không trung tiêu hùng. Một cái thành thạo thân ảnh của đột nhiên xuất hiện tại Vương Ngọ Kiếm trong tầm mắt, cái kia bộ màu trắng chống lạnh áo choàng đi ở nơi nào cũng làm cho người cảm thấy cảm giác mới mẻ. Vương Ngọ Kiếm hướng về nàng đi tới, tuy rằng cách nhau cách xa trăm mét, nhưng Tư Không Tử Nhàn cũng phát hiện hắn, gặp lại hắn mỉm cười đi tới, liền đứng tại chỗ chờ đợi. "Sao a?" Vương Ngọ Kiếm cười nói. Tư Không Tử Nhàn gật gù hỏi ngươi là đi luyện tập lão sư vừa nói nội dung sao? Riêng là nghe nàng tiếng nói, người khác nhất định sẽ bởi vì nàng là một điểm đạm ngoan ngoãn nữ sinh. Vương Ngọ Kiếm mỉm cười gật đầu nói, nghe là nghe sẽ không đâu, ta nghĩ vẫn là tự mình diễn luyện một thoáng mới có thể càng tốt nắm giữ từng cái kỹ xảo. Tư Không Tử Nhàn gật đầu tán thành, hai người rơi vào trầm mặc, đều ngước đầu nhìn lên kình thiên cờ, trên thế giới cao nhất huy hoàng nhất cờ xí. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vương Ngọ Kiếm nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi. Đương nhiên, ngươi hỏi đi. Tư Không Tử Nhàn không làm bất kỳ phòng bị nào. Ở Vương Ngọ Kiếm xem ra, nàng cùng ý chỉ nghiên khác nhau chính là nàng không che giấu chút nào tình cảm của chính mình, tương đối với Phương Hiểu Mị Tiếu Lý Tàng Đao, nàng càng thêm thẳng thắn. Còn nhớ chúng ta từng tại tiền trong nhà cùng 6 cái võ linh đối chiến cảnh tượng sao? Vương Ngọ Kiếm nhắc nhở. Tư Không Tử Nhàn sửng sốt một chút, sau đó gật gù. Nếu như ta không nhìn lầm, buổi tối ngày hôm ấy ngươi sử dụng kiếm đem đối thủ vũ khí dẫn hướng mặt đất, do đó không tốn sức chút nào lấy được thắng lợi. Vương Ngọ Kiếm nói. Ngươi nghĩ hỏi ta làm như thế nào chứ? Tư Không Tử Nhàn nhìn ra ý đồ của hắn. Là vạn dặm đại hoang không truyền ra ngoài tuyệt học sao? Vương Ngọ Kiếm tò mò hỏi. Tư Không Tử Nhàn mỉm cười nói, sư phụ không có quy định không thể truyền ra ngoài. Thế nhưng cũng không xưng được là tuyệt học gì, chỉ có thể là trò mèo thôi. Trò mèo? Lợi hại như vậy chiêu số có thể nào là trò mèo đây? Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc nói. Nói ra cũng không sợ ngươi chế cười, kỳ thực chúng ta dùng vũ khí đều là trải qua đặc thù xử lý, còn làm cái gì xử lý ta liền không thể trả lời rồi. Tư Không Tử Nhàn đem có thể tiết lộ không giữ lại chút nào nói ra. Kiếm của ta có thể hấp thu địch nhân hồn lực, có thể gọi nó là đồng tính hồn lực, khi làm ta đem hồn lực của mình thu hồi, lại thừa dịp kẻ địch tiến công thời gian đem đồng tính hồn lực kích động ra kiếm ở ngoài. Nếu địch nhân kiếm có kèm theo hồn lực, liền sẽ lập tức bị dẫn hướng mặt đất, loại kỹ năng này được gọi là mượn lực thí hồn. Chương 101, xem náo nhiệt phiên phức. Vương Ngọ Kiếm đông nhiên tỉnh ngộ, nguyên tới thiên địa dưới thậm chí có quái dị như vậy võ kỹ, nói như vậy vũ khí của ngươi cũng là tuyệt vô cận hưu pháp bảo rồi. Cũng không hoàn toàn là, người bình thường sử dụng vũ khí như vậy càng đồng nát sắt vụn không có khác nhau, bởi vì không là tất cả mọi người hiểu được dẫn dắt cùng phân rõ hồn lực thuật. Tư Không Tử Nhàn cười nói, đây mới là hết thảy then chốt. phân rõ hồn lực thuật. Ngươi nói là vạn dặm đại hoang đệ tử có thể phân biệt không cùng người tản mát ra hồn lực? Vương Ngọ Kiếm bất khả tư nghị hỏi, như vậy chuyện ly kỳ cổ quái hắn chưa từng nghe thấy. Vâng, nếu như gặp phải vây công tâm mà nói, chúng ta dựa vào cái kỹ xảo này đến phân biệt ai là bên trong kẻ địch mạnh mẽ nhất, do đó tìm cơ hội trước hết đánh bại hắn hoặc tránh né mũi nhọn. Tư Không Tử nhàn nói, ách, thật là lợi hại, vậy ngươi có thể dạy ta sao? Vương Ngọ Kiếm lấy dũng khí hỏi, hắn tinh thần đã bị này huyền diệu sở kỳ hiệu ôm lấy, trong đầu đầy dây dùng cái này đánh bại đối thủ lúc kịch liệt cảnh tượng. Tư Không Tử nhàn thu hồi khuôn mặt tươi cười, trở nên do dự. Xin lỗi, ta không nên tốt như vậy kỳ. Vương Ngọ Kiếm chân thành mà tỏ vẻ ra áy náy. Không có gì, ta không nói không thể dạy ngươi à, chỉ là có rất nhiều thứ cần ngươi chậm rãi đi thể hội cùng tích lũy, không phải rất dễ dàng có thể tinh thông. Tư Không Tử nhàn vội hỏi, vậy ngươi đồng ý dạy ta đi? Vương Ngọ Kiếm vui vẻ nói, hừm, thế nhưng ngươi tốt nhất không cần nói cho người khác, này tuy rằng không phải bản môn cấm kỵ, nhưng để người ta biết tóm lại không tốt. Tư Không Tử nhàn mang theo xấu hổ nói rằng, tốt, ta bảo mật, nhất định miệng kín như bưng. Vương Ngọ Kiếm tươi cười rạng rỡ nhấc tay tuyên thể nói, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu chứ? Tư Không Tử nhàn nhìn hắn bướng bỉnh bộ dáng không nhịn được cười đùa nói, ngươi không chỉ tràn ngập hiếu kỳ, hơn nữa còn dễ kích động. Trong thư viện xuất hiện một con đại mãng xà, nghe nói có nước tùng thô to như vậy, có tới 10 trượng chi trường, cứng rắn bóp ra cùng bá đạo lực hủy diệt có thể dễ như ăn cháo phá hủy bất kỳ một tòa thành quách. Cái quái vật này đang tái sinh bên trong gây nên không nhỏ khủng hoảng cùng mới mẻ, sau đó mới biết nó thư viện học viên cũ, hơn nữa có một cái tên rất dễ nghe, Đinh Sơn. Sự tồn tại của nó có thể cho thư viện mang đến không ít an bình, đặc biệt là đông đi xuân tới sắp, trên núi các loại manh thú quái vật cũng bắt đầu tìm kiếm đồ ăn, nó có thể ngăn cản cùng ý hiếp một ít kẻ săn mồi xâm hại học sinh. Đại mãng xà ở mũ miệng đường môn trước phơi nắng đây. Đại gia nhanh đi xem bốn. Một cái bạn học vui mừng gào thét, hô to một tiếng, vạn dặm nhàn rỗi ngõ hẻm, dọc theo đường đều là hưng cao thải liệt đoàn người. Vương Ngọ Kiếm cũng không ngoại lệ, kinh khủng như thế loài rắn hắn chỉ nghe các thiên nhân nhắc tới quá, đã sớm muốn tận mắt nhìn một phen nó phong thái. Đại mãng xà Đinh Sơn xác thực như trong truyền thuyết như vậy có dọa người thân thể, nó tam giác đầu rắn vượt quá một cái thùng xe lớn, một đôi huyết hai mắt màu đỏ có thể so với đèn lồng, thân thể bản thành một đoàn, lại đem toàn bộ mũ miệng đường cửa lớn che kín. Mà hắn vu vạ chỗ này không đi, là bởi vì nó tìm được rồi một cái món đồ chơi. Nghe nói là một cái lớn mật bạn học đi khiêu khích giấc ngủ trưa Đinh Sơn, sau đó liền bị nó coi như vật thể như thế trên không trung không ngừng làm đường ba ra buôn vận động. Bạn học kia vẻ mặt bởi cách đến quá xa đã thấy không rõ lắm rồi, nhưng hắn liều mạng tiếng kêu cứu lại làm cho mỗi người dở khóc dở cười, ngụm nước viêm dạ dày không ngừng trên không trung phi chảy nước mà xuống. Rất nhanh, tương tự dĩ thân thể khổng lồ mà nổi danh trung đốc pháp xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, đoàn người lập tức trở nên yên tĩnh lại, mọi người đều chờ hai cái quái vật khổng lồ triển khai tranh tài. Đinh Sơn, ngươi để xuống cho ta người học sinh kia. Trung đốc pháp giống to. Đinh Sơn dùng cái đuôi lớn đem người bạn học kia quấn chặt lấy túi ở giữa không trung, khổng lồ đầu rắn nhìn kỹ trung đốc pháp. Nhanh lên một chút, bắt hắn cho ta để dưới đất, sau đó rời đi nơi này trở lại của ngươi trong sân động. Trung đốc pháp vạn cốt cây roi đùng một thoáng vung trên mặt đất, tất cả mọi người khẽ run lên lùi về sau vài bước. Đinh Sơn như một bạn học nhỏ như thế, ngoan ngoãn xoay chuyển đầu rắn hướng một bên khác di chuyển, đồng thời cái đuôi lớn vung một cái, lại đem người học sinh kia ném cho trung đốc pháp. Trung đốc pháp vô cùng ngạc nhiên, nếu bản thân nàng không tiếp theo cái này bay tới học sinh, hắn tất nhiên sẽ bị ném chết. Bạn học kia lúc mới bắt đầu còn phát ra hoảng sợ tiếng quát tháo, khi làm hắn hiểu được Đinh Sơn hóa ra là muốn đem mình kín đáo đưa cho trung đốc pháp, trắng bệnh gương mặt vặn vẹo người tàn tật dạng, dở khóc dở cười hai mắt nhắm chặt chờ đợi sự an bài của vận mệnh. Vạn cốt cây roi vèo một tiếng bay lên đem người học sinh kia nằm ở, roi vung lên đưa hắn trên không trung xoay tròn cấp tốc tầm vài vòng lấy trì hoãn giảm xung lượng, cuối cùng đem hắn oành một tiếng ngã xuống đất. Người học sinh kia đau nhức chứ không dám la một tiếng, sợ hãi không thôi mà nhìn về phía trung đốc pháp. Người đi theo ta. Trung đốc pháp mặt không thay đổi thấp giọng quát nói, người học sinh kia run lẩy bẩy cả linh hồn, lảo đảo từ mặt đất bò lên. Trung đốc pháp xoay người quay về đám người vây xem trợn mắt nhìn chung quanh, tất cả mọi người giải tán lập tức. Vương Ngọ Kiếm đột nhiên nhớ tới buổi chiều còn có một tiết khóa, liền vội vội vàng vàng mà đi ở nước đọng đầy đất trên đường, nhưng không ngờ ở một lần nhảy lên bên trong không cẩn thận đã rơi vào nước trong vòng, nước bùn tung tóe. Nghiêm trọng hơn chính là, làm ô hế đi ngang qua một người nữ sinh dạy cùng ống quần. Xin lỗi, xin lỗi. Vương Ngọ Kiếm vội vàng xin lỗi, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là Phương Hiểu Mị, mà bên cạnh hắn nam sinh lại là lớp lớn có tiếng đồ ba gai, Bạch Diện Hổ Long Kho. Là ngươi? Có chuyện gì gấp sao? Phương Hiểu Mị thu hồi tức giận hỏi. Hóa ra là đại anh hùng a. Loay hoay bước đi đều không để ý xem dưới chân. Bạch Diện Hổ trầm trọng nói. Vương Ngọ Kiếm có thể chân thành đối với Phương Hiểu Mị xin lỗi, nhưng hắn không cách nào khoan dung Bạch Diện Hổ trào phúng, nhưng mà thời gian cấp bách huống hồ hắn vô ý gây phiền toái, liền nhẫn nhịn Bạch Diện Hổ trầm trọng, lần thứ hai đối với Phương Hiểu Mị nói, thật xin lỗi, ta không là cố ý. Xin lỗi thì xong rồi sao? Nếu có người làm ố uế ngươi bạn gái quần áo, ngươi có thể tiếp thu một câu xin lỗi sao? Bạch Diện Hổ kéo khóe miệng khinh thường chất vấn. Vương Ngọ Kiếm thấp giọng thầm nói, chủ nhân còn không có hạ lệnh đây này cậu liền bắt đầu cắn loạn rồi. Ngươi nói cái gì? Bạch Diện Hổ lạnh lùng quát. Ta nói, nếu như ta cùng nữ sinh cùng đi, ta nhất định sẽ đi bên trái mà không phải đem tới gần nước bẩn một bên để cho nàng. Vương Ngọ Kiếm theo dõi hắn nói rằng. Hừm, hắn nói có mấy phần đạo lý ổ. Phương Hiểu Mị giả bộ đối với Bạch Diện Hổ cười nói, được rồi, ta biết ngươi vì muốn tốt cho ta, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần thiết vì là chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí. Bạch Diện Hổ càng tức giận hơn, đối với Vương Ngọ Kiếm âm trầm nói rằng, tiểu tử, ngươi chí ít hẳn là cho nàng bồi một thân toàn thành tối hào hoa phú quý quần áo làm bồi thường. Vương Ngọ Kiếm không muốn nói với hắn quá nhiều, đối với Phương Hiểu Mị cười nói, nếu như ngươi cần, ta sẽ bất cứ lúc nào cùng ngươi đi, bất quá ta bây giờ còn có khóa, phải trở về chuẩn bị một chút, hôm nào đi. Vương Ngọ Kiếm nói xong chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng Bạch Diện Hổ lại lớn âm thanh kêu lên, tiểu tử thối, ngươi vẫn không có được sự đồng ý của nàng muốn đi. Chương 102, bước đấu. Mực Mâu giảng bài phương thức riêng một ngọn cờ, cường hóa thể năng, không ít học sinh bắt đầu mất hứng thậm chí sợ hai chương trình học của hắn, bởi vì hắn thực sự quá đáng coi trọng đối với lực bộc phát cùng sự chịu đựng huấn luyện, một tiết khóa qua đi luôn có một nửa người gần như hư thoát, người người đều không thể thiếu dừng lại, một trận mãnh liệt bù. Vương Ngọ Kiếm cũng không ngoại lệ, nguyên bản còn tưởng rằng có thể theo hắn học đến cái gì cao thâm khó dò võ kỹ sở kỳ hiệu, nhưng không ngờ thân thể chịu đủ giàn vặt, một lần huấn luyện ít nhất phải ung dung 3 ngày. Vương Ngọ Kiếm cùng Tập Điêu cùng Hầu A Kỹ hai người huynh đệ cùng đi tới Sa Hoa Thịnh Đại phòng ăn chuẩn bị bù lại dừng lại, một trận. Mua cơm nhưng là cái việc chân tay, Vương Tập hai người trước đột chen chúc chi chúng, sau đương chen chúc chi binh, dốc hết sức bình sinh không dễ dàng mới về đến ngồi vào, nhưng Hầu A Kỹ nhưng chậm chạp không về. Vương Ngọ Kiếm quay đầu hoàn xem, một cái dao xoa khẩu nơi chặt chẽ vững vàng chặn lại 4-5 vòng học sinh, nghĩ đến là xảy ra một số xung đột, chuyện tốt người vây xem không tiêu tan, thậm chí còn có người bưng bát ăn cơm nhớ tới mũi chân phóng tầm mắt tới. Tuổi trẻ trong xương người ta đều có mới mẻ hiếu động chi thiên tính, Vương Tập hai người thấy thế cũng vây quá khứ tham gia trò vui. Kinh thấy đám người bên trong Hầu A Kỹ hai tay không biết vì sao nguyên do bị cường tráng Bạch Diện Hổ gắt gao khóa lại, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, đau nhè răng niết miệng, hơn nữa chu vi không ít học sinh chỉ trỏ trỏ, càng làm hắn hơn nổi giận khó nhịn. Dừng tay. Vương Ngọ Kiếm hô to một tiếng chen vào đoàn người. Âm ý đám người thoáng yên tĩnh lại dồn dập đưa ánh mắt đầu hàng Vương Ngọ Kiếm phương hướng, che ở trước người hắn vài vòng người tự chủ tránh ra một cái đường hẹp tha cho hắn thông qua. Dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Đại anh hùng. Bạch Diện Hổ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng xem thường đáp lên nói. Vương Ngọ Kiếm liên tưởng đến lần trước cùng hắn ở Phương Hiểu Mị trước mặt tranh chấp, lúc gần lúc hiện cảm thấy Long Kho là hướng về phía chính hắn tới, Hầu A Kỳ chỉ là đánh bậy đánh bạ thành làm cho hắn hạ giận ống, có câu nói đánh chó còn xem chủ nhân, huống chi bởi vì bản thân mà liên lụy đến huynh đệ, càng làm hắn hơn lửa giận ngút trời. Ta muốn ngươi lập tức buông hắn ra. Vương Ngọ Kiếm nhìn chòng chọc hắn, một đôi mắt sáng như sao bên trong bắn ra hai đạo tựa như điện tử quang phong mang, trên gương mặt đẹp trai lộ ra nhàn nhạt hung sát khí. Bạch Diện Hổ bị nhìn chằm chằm có chút không dễ chịu, hai tay không tự chủ được khẽ buông lỏng bị Hầu A Kỹ nhân cơ hội chạy trốn. Vương Ngọ Kiếm vội vã đỡ lấy Hầu A Kỹ, thủ đoạn của hắn bị nắm phát tím, hai tay bởi sung huyết mà trở nên mất cảm giác sưng, mà lúc này, Tập Điêu cũng chen vào. Vì là cái gì khi dễ ngươi người? Vương Ngọ Kiếm chất vấn. Bởi vì hắn cùng loại như ngươi bước đi không mang theo con mắt, đem thức ăn làm cho ta đầy người đều là. Bạch Diện Hổ chỉ về phía hắn trên y phục đầy mỡ cùng dưới chân mâm thức ăn tà ác cười nói, ngươi nói bậy, rõ ràng là chính ngươi va vào ta đấy. Hầu A Kỹ lớn tiếng kêu lên. Đại gia đều thấy được, là ngươi va ta đấy, có đúng hay không à? Bạch Diện Hổ quay về đoàn người cười hỏi. Phía sau hắn hai cái tiểu đệ lớn tiếng kêu hoan, yêu thích người xem náo nhiệt cũng bắt đầu mù ồn ào. Hầu A Kỹ ăn ngậm bù hòn nhưng không nói ra được, mặt tăng càng đỏ, tức giận thẳng muốn nhào tới dừng lại, một trận đánh nằm bẹp, nhưng song phương thực lực cách xa quá lớn, động thủ bằng muốn ăn đòn. Xin lỗi, khoái đạo xin lỗi a. Bạch Diện Hổ bên người một tên tiểu đệ kêu lên. Hỏng rồi người khác quần áo còn chịu nhận lỗi, thật là không có đạo đức. Khác một tên tiểu đệ lớn tiếng gọi huyên nói. Ta không có, là hắn đụng ta. Hầu A Kỹ lớn tiếng phản kháng. Bạch Diện Hổ hai tay ôm ở trước ngực, ngạo mạn mà nhìn về phía Vương Ngọ Kiếm, khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý, một đôi mắt sáng lóe vẻ khinh bỉ, tựa hồ đang chất vấn Vương Ngọ Kiếm, ngươi không phải là lao đại sao? Xem làm sao ngươi bảo kê huynh đệ mình. Xin lỗi hắn. Vương Ngọ Kiếm lôi kéo Hầu A Kỹ nhỏ giọng nói. Cái gì? Hầu A Kỹ khiếp sợ nhìn Vương Ngọ Kiếm nói, lão đại, không phải lỗi của ta, là hắn. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nói lời xin lỗi không có gì lớn. Tập Điêu nói khẽ với Hầu A Kỹ nói rằng, ai đều có thể nhìn đi ra Bạch Diện Hổ đây là ở không đi gây sự. Xin lỗi a. Khoái đạo xin lỗi a. Người bên cạnh cười nhạo. Xin lỗi hắn. Vương Ngọ Kiếm lần thứ hai cường điệu nói, thậm chí là lấy giọng ra lệnh nói, nhịn một chút gió êm sóng lặng. Hầu A Kỹ kinh ngạc nhìn Vương Ngọ Kiếm, cả người thật giống mềm yếu như thế trong nháy mắt đột trí, ngược lại trừng mắt Bạch Diện Hổ, từ trong hàm răng bỏ ra, xin lỗi ba chữ. À, cái gì? Ai ra, người ở đây quá nhiều, làm phiền ngươi đại thanh điểm có được hay không à? Bạch Diện Hổ lấy tay chống đỡ lỗ tai lớn tiếng cười nói. Vương Ngọ Kiếm càng thêm phẫn nộ, nắm chặt quyền tâm chẳng biết lúc nào ngưng tụ nồng đậm màu đỏ tươi, như dính đầy máu tươi giống như dữ tợn khủng bố. Đối với 404 ra, Hầu A Kỹ hướng về phía Bạch Diện Hổ giống to, ồn ào đám người chấn động nhất thời yên lặng như tờ. Làm hỏng việc rất chịu xin lỗi vẫn không có thành ý, điều này cũng có thể toán. Bạch Diện Hổ châm chọc cười nói, không cần để ý đến hắn, chúng ta đi. Vương Ngọ Kiếm đem Hầu A Kỹ ngăn ở phía sau, lôi kéo hắn xoay người rời đi. Như vậy liền muốn đi. Bạch Diện Hổ tiến lên một bước nắm lấy Vương Ngọ Kiếm vai. Vương Ngọ Kiếm hơi nhướng mày, nhẫn mại cực hạn độ vào đúng lúc này bị xông phá. Thân thể hắn tử vốn một cái, chân trượt cách Bạch Diện Hổ móng vuốt, một cái xoay người trói lại hắn mạnh môn. Bạch Diện Hổ khí lực đại đột nhiên thu tay về, khinh bỉ đối với Vương Ngọ Kiếm nói, tiểu tử thối, ngươi nghĩ quyết đấu sao? Ngươi nghĩ quyết đấu sao? Ta với ngươi đánh. Hầu A Kỹ xông lại kêu lên, ta nhổ vào. Chỉ ngươi. Về nhà tu luyện 10 năm nói sau đi. Bạch Diện Hổ đẩy ra Hầu A Kỹ. Vương Ngọ Kiếm cùng Tập Điêu đồng thời tiến lên một bước giúp hắn ổn định thân hình. Ngươi không phải là muốn quyết đấu với ta sao? Được, ta đáp ứng ngươi. Vương Ngọ Kiếm lánh khóc quát lên. Hừ hừ, tốt. Bạch Diện Hổ lộ ra nụ cười thỏa mãn nói, 3 ngày sau đó. Không cần 3 ngày sau đó, Vương Ngọ Kiếm ngắt lời hắn, liền vào ngày mai. Bạch Diện Hổ sửng sốt một chút, tiện đà cười to nói, vậy thì tốt, ngày mai giữa trưa, chúng ta ở Thánh Vũ Tháp thấy. Không phải Thánh Vũ Tháp, là sàn quyết đấu, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều gặp lại ngươi là như thế nào hướng về ta cầu xin tha thứ. Vương Ngọ Kiếm âm trầm quát lên. Hả? Ha ha ha ha, thực sự là ăn nói ngông cuồng, ngẽ mới sinh không sợ cọp, muốn làm anh hùng. Tốt, ngày mai giữa trưa, chúng ta sàn quyết đấu thấy. Bạch Diện Hổ khinh bị phủi hắn một chút rời đi phòng ăn. Lão đại. Hầu A Kỵ kêu lên. Xin lỗi, cho ngươi chịu ủy khuất, hắn là hướng về phía ta tới. Vương Ngọ Kiếm chân thành thua thì nói. Những này đều không trọng yếu, quan trọng là ngươi ngày mai phải đánh thế nào bại hắn, nói thế nào hắn cũng là huyền không cảnh giới võ linh. Thập Điêu Lo Âu nói rằng. Yên tâm đi. Ta nếu dám ứng chiến, liền có niềm tin tương đối. Vương Ngọ Kiếm vô vô bả vai của hai người nói. Vậy ngươi có ý định gì hả? Hầu A Kỵ hỏi. Vương Ngọ Kiếm cười không đáp, tách ra đoàn người, dẫn hai người đi ra phòng ăn. Hầu tử, ngươi lập tức trở về nhà ký túc xá tìm mấy cái lớp chúng ta nam sinh, mang tới gia hỏa lập tức đến cản vị hành lang lối vào hội hợp. Vương Ngọ Kiếm phân phó nói. Hầu A Kỵ sững sờ, lẽ nào Vương Ngọ Kiếm muốn gấp nhân mã trước tiên làm một lần đánh lén đem Long Kho đại thành trọng thương? Không biết, như vậy đê hèn cử chỉ Vương Ngọ Kiếm chắc chắn sẽ không làm. Huống hồ coi như 10 cái cảnh giới luyện thể võ linh cũng không cách nào cho huyền không cảnh giới cao thủ tạo thành thương tổn. Hầu A Kỵ vò xoa tay, tỏ rõ vẻ nghi hoặc chạy đi. Chương 103, vì là quyết đấu làm chuẩn bị. Lao Tập, ngươi đi gần nhất tiệm tạp hóa bên trong mua một ít trang lương khô túi tiền cùng một cây kéo, chúng ta tại cản vị hành lang chờ ngươi, phải nhanh. Vương Ngọ Kiếm thần bí đối với Tập Điêu cười nói. Được. Tập Điêu tuy rằng cũng đầy bụng nghi hoặc nhưng không có hỏi đến tột cùng xoay người chạy như bay. Vương Ngọ Kiếm chính hướng về địa điểm dự định đi nhanh, bỗng nhiên một người đâm đầu đi tới, chính là Trương Tuấn. Trương Tuấn thấy xa xa Vương Ngọ Kiếm, muốn tách ra hắn đi đường vòng, nhưng không ngờ Vương Ngọ Kiếm hét to chạy tới. Đã lâu không gặp a, Tuấn ca. Vương Ngọ Kiếm vô bờ vai của hắn cười nói. Tuấn ca. Trương Tuấn bị hắn xưng hô dọa một cái, trên mặt mang theo kinh hoàng cười làm lành nói, không dám không dám, mấy ngày không gặp lão đại, ngày càng anh Tuấn tiêu sái, cao to uy mạnh nữa à. Ha ha, bớt lắm mồm, vừa vặn tìm ngươi có chút việc. Vương Ngọ Kiếm nói. À. Trương Tuấn mở to miệng sững sờ nói, lão đại, ta sợ ta giúp không là cái gì bận bịu trái lại cho người thêm phiền. Không được, nay bận bịu cần phải ngươi giúp không thể. Vương Ngọ Kiếm trở nên cường ngạnh. Cái kia lão đại ngươi nói đi. Trương Tuấn khiếp đảm hỏi, hắn nhưng không hy vọng sẽ cùng tiền gia dính líu quan hệ. Đi đánh người. Vương Ngọ Kiếm nói. À, đánh người. Không được không được không được, lão đại, ngươi xem ta lần trước tổn thương đến bây giờ còn không được, cánh tay của ta cũng không ngẩng lên được đánh như thế nào hả? Trương Tuấn đáng thương cầu khẩn nói. Không phải cho ngươi động thủ, là cho ngươi đi khi, làm, một hồi lão đại, chỉ huy chúng ta đánh người. Vương Ngọ Kiếm hai tay vô bờ vai của hắn cường điệu nói. Đánh, đánh ai? Trương Tuấn hỏi. Nói rồi ngươi cũng không quen biết, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta nhiều người tuyệt không tới phiên ngươi động thủ càng sẽ không cho ngươi bị thương tổn. Vương Ngọ Kiếm cười híp mắt cầm lấy bờ vai của hắn an ủi. Ta, vậy được, ta với ngươi đi. Trương Tuấn cực không tình nguyện nói rằng. Đây mới là huynh đệ tốt mà. Đi mau. Vương Ngọ Kiếm sảng lãng cười to vài tiếng, Trương Tuấn nhưng cả người sợ hãi. Cũng không lâu lắm, Hầu A Kỵ mang theo mười mấy người mỗi người tay cầm một thước gỗ ngắn côn, khí thế hùng hổ chạy tới càn vị hành lang lối vào. Trương Tuấn khiếp đảm đứng ở Vương Ngọ Kiếm phía sau, nhưng thấy đám người kia khí thế như hổ như sói liên tục lùi lại vài bước, sắc mặt xoạt một thoáng biến trắng. Vương Ngọ Kiếm trịnh trọng đứng ở trong đám người lấy dẫn đầu thân phận mặt sắc mặt ngưng trọng từng cái quét mắt mọi người, sau đó thở dài một hơi, hận hận nói rằng, ngày hôm nay, chúng ta bị người bắt nạt rồi. Là ai? Ai lớn mật như thế? Không có khả năng dễ tha hắn. Nhất thời hỗn loạn tương bừng, dồn dập trận tròn đôi mắt, trong tay một côn tầng tầng đánh ở vách tường của nhà, hoàn toàn là một bộ thủ này không báo không phải quân tử bộ dáng. Có người cố ý đụng phải hầu tử, còn mạnh hơn bức hắn chịu nhận lỗi, thậm chí động thủ đánh người. Vương Ngọ Kiếm nói đem Hầu A Kỵ ống tay kéo lên, lộ ra thủ đoạn máu hứ đạo. Là ai? Là tên khốn kiếp nào bắt nạt như vậy người? Có người hùng hồn gạn đục hơi trong kêu lên. Ta thực sự nhẫn không đi xuống, suýt chút nữa hay cùng hắn động thủ, hắn còn ở trước mặt mọi người giễu võ dương oái hỏi ta có dám theo hay không hắn quyết đấu, các ngươi nói có thể hay không ứng chiến? Có dám hay không đều phải đáp ứng, quá không coi ai ra gì rồi. Có người hưởng ứng nói. Thôi đi ba ơi, hóa ra không phải là các ngươi. Vương Ngọ Kiếm trong lòng tức giận khinh bị nói, nhưng mà hắn còn muốn giả vờ hùng hồn đại nghĩa tiếp tục kích phát bọn hắn ý chí chiến đấu. Đúng, cơn giận này có thể nào nuốt xuống. Ngày mai giữa trưa, chúng ta ở sàn quyết đấu trên công khai quyết đấu. Đây nghĩa khí, lão đại, sau đó chúng ta đều tâm phục khẩu phục theo ngươi lăn lộn rồi. Có người bi phẫn nói. Lão đại ngươi nói đi muốn chúng ta làm gì? Đúng, làm cái gì đều được. Hắn hung hăng thì cũng thôi đi, then chốt hắn hai cái tiểu đệ cũng cáo mượn oai hùng, hơn nữa ta sợ bọn họ ngày mai lén lút quấy rối. Vương Ngọ Kiếm mặt lộ vẻ vẻ lo âu, ý của hắn đã phi thường sáng tỏ. Lão đại là muốn chúng ta đêm nay đem ý hiếp giải quyết xong. Thông minh người lập tức đã minh bạch hắn nghĩa bóng. Đối với, nhưng đáng tiếc nha, ba người chúng ta làm việc không tiện lắm, vì lẽ đó lúc này mới. Chỉ cần lão đại ngươi tại, có cái gì không dám làm hay sao? Có người ngắt lời hắn. Vương Ngọ Kiếm mừng thầm trong lòng, không ngờ rằng nhanh như vậy liền để nhóm này người căn phẫn sục sôi, mơ mơ hồ hồ làm việc cho ta. Được, đại gia nghe ta, một lúc nghe ta khẩu lệnh đem những này túi cháo ở trên đầu mình, miễn cho bị người khác nhận ra sau đó có phiền phức. Vương Ngọ Kiếm đem tập điêu mua được túi phát cho cái khác người, túi cho con mắt móc hai cái lỗ thủng. Đi theo ta. Vương Ngọ Kiếm vẫy tay, người phía sau theo sát. Lão đại ngươi biết bọn họ ở nơi nào sao? Hầu A Kỹ nghi hoặc mà hỏi. Nếu như ta không đoán sai, Bạch Diện Hổ căn bản sẽ không đem ta một cái cảnh giới luyện thể võ linh để ở trong mắt, hắn như cũ ước hẹn mỹ nữ đi trong thành đi bộ, mà dựa theo thông lệ, hắn hai cái tiểu đệ nhất định ở đây trên làm trò gì, chúng ta ôm cây đợi thỏ, nhất định có thể tóm lại bọn họ. Vương Ngọ Kiếm tràn đầy tự tin nói. Nhưng mà khiến Vương Ngọ Kiếm thất vọng là, toàn bộ sàn quyết đấu không có một bóng người, liền cái bóng ma cũng không có. Lão đại, làm sao bây giờ? Hầu A Kỹ lo lắng hỏi. Giấu ở cửa hai bên chờ, ta đã sớm nghe qua Bạch Diện Hổ tác phong, hắn để cho an toàn mỗi lần đều sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vương Ngọ Kiếm kiên định nói. Lòng người nào khác bên trong hơi có chút tiến ổn, đều tiềm phục tại cái này thông đạo trong vách lặng lặng chờ đợi thỏ tới cửa. Lại qua một lúc lâu tử, mục tiêu vẫn không có xuất hiện, có mấy người rõ ràng đã đợi không kịp, kêu la muốn trực tiếp chạy vội tới trong túc xá đánh cho một trận. Vương Ngọ Kiếm không ngừng động viên bọn họ nôn nóng cảm xúc, mà trong lòng hắn cũng đã ra động tác chống lui quân, nhưng nếu giờ khắc này từ bỏ, ngày mai quyết đấu phải thua không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới ở vạn người chú mục chính là cảnh tượng dưới bị đánh ngã, Vương Ngọ Kiếm chợt cảm thấy hai hùng kiếp vía, sau đó nên làm gì gặp người. Chờ một chút, nếu như không tới, chúng ta lại nghĩ cách. Vương Ngọ Kiếm nói với mọi người nói. Không cần nghĩ biện pháp, bọn hắn tới rồi. Một bên dò xét do tập điêu hào hứng chạy vào nói rằng. Vương Ngọ Kiếm thò đầu ra trộm nhìn lén xem, hai người kia vừa đi vừa cười trong tay tất cả cầm một cái phình túi, nghĩ đến dù là gian lận sử dụng công cụ. Chuẩn bị. Vương Ngọ Kiếm ra hiệu tất cả mọi người đem túi trong lên. Chỉ cần bọn họ một đi tới, thời gian một cái nháy mắt cũng không cần chần chờ, lập tức động tay đưa ta đánh. Vương Ngọ Kiếm ra lệnh. Ừ, những người khác dồn dập gật đầu nhận lời, mỗi người đem gậy trận chiến ở trước ngực, làm ra công kích tư thế, nhưng có không ít người rõ ràng là lần đầu tiên tham dự quần đầu, tuy rằng hai tay chấp côn nhưng cũng thiếu thốn khẽ run. Vương Ngọ Kiếm rất vui mừng chưa nói cho bọn hắn biết con mồi dĩ nhiên là đi vào huyền không cảnh giới lớp lớn học sinh, bằng không những người này e sợ đánh chết cũng không dám đi theo hắn này một nước cờ hiểm. Lấy hơn 10 cái cảnh giới luyện thể võ linh tập kích hai cái huyền không cảnh giới võ linh, một khi bị đối thủ xuyên khe hở đạt được thở dốc, phe mình định đem bị đánh vô cùng thê thảm. Chương 104, đạp lên lôi đài. Hai cái xui xẻo tiểu tùy tùng vui cười có tiếng quên hết tất cả, sao có thể nghĩ đến có phần tử bất hợp pháp chờ đợi đã lâu. Khi bọn họ vừa đi vào sàn quyết đấu trong phút chốc, tiềm tàng ở hai bên phục binh đồng loạt ra tay, mười mấy cây cứng rắn một côn chiếu khẩn yếu trô oán hận hạ xuống. Cho ta đánh cho chết. Trương Tuấn đầu đội túi vải, như ác bá bình thường nước miếng văng tung tóe chỉ huy kêu to. Ở mười mấy cái côn đồng nhanh như thiểm điện luân phiên công kích dưới, hai người không còn sức đánh trả chút nào rất nhanh ôm đầu lăn tới trên đất hô to tha mạng. A. Các vị đại ca, các vị đại ca hạ thủ lưu tình đây nè. Đừng đánh nữa, đừng tiếp tục đánh, chuyện gì cũng từ từ, dễ bàn a. Hai người kêu trời trách đất cầu khẩn, u ám sắc trời xuống, hơn 10 đầu đội túi vải màu đen chỉ lộ hai con sáng sủa con ngươi, như vậy người tập kích càng làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt, bị đánh chết cũng không biết là ai làm ra. Được rồi. Trương Tuấn ra lệnh một tiếng đem mọi người quát bảo ngưng lại trụ, Vương Ngọ Kiếm sở dĩ lựa chọn hắn tạm đại lao đại trước cũng là bởi vì hắn so sánh lẫn nhau xa lạ. Đừng đánh nữa, các ngươi là người nào, lại dám giữa ban ngày đánh đập học sinh? Chúng ta đến cùng có thâm cựu đại hận gì? Ban ngày ban mặt, là quang thiên hóa nguyệt, ta đánh chính là các ngươi những này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng khốn kiếp. Trương Tuấn lớn tiếng quát lớn. Vị đại ca này ngài dơ cao đánh khẽ, bình thường đều là Bạch Diện Hổ để cho chúng ta làm ra, chúng ta cũng là bị buộc a. Ngày hôm nay để cho các ngươi trương trương ký tính, ngày mai đem Bạch Diện Hổ tên khốn kiếp kia cũng bảo chế y theo chỉ dẫn, các ngươi chuyển cáo hắn, sau đó để hắn bước đi cẩn thận một chút, đừng rơi trong tay chúng ta. Trương Tuấn một cước hắn ở đây bộ ngực hắn rất tàn nhẫn mà quát, Vương Ngọ Kiếm âm thầm cười trộm, cái này giả lão đại so với mình còn ra dáng. Vâng, hai người có do thân thể gật đầu liên tục nói. Các huynh đệ, có hay không quá đủ nghiện à? Trương Tuấn lớn tiếng hỏi. Không có. Mọi người chăm miệng một lời mà đáp nói. Tiếp tục cho ta đánh, cho ta tàn nhẫn mà đánh. Trương Tuấn thét trước tiên một trận đấm đá, không kiêng kỵ mà phát tiết mấy ngày trước bị hoa lức. Sáng sớm ngày thứ hai, trong thư viện sở hữu cột công cáo trên đều có một tấm đại hồng báo cáo. Mặt trên giấy đỏ chữ màu đen viết chữ giản thể, chương 99. Giới học sinh Vương Ngọ Kiếm đem ở hôm nay đối chiến 98 giới học sinh Long Kho khiêu chiến, địa điểm, Thánh Vũ thư viện sàn quyết đấu. Tiểu tử này thực sự là điếc không sợ súng, cùng Bạch Diện Hổ đấu. Cắt, tự mình chuốc lấy cực khổ. Một cái thoạt nhìn là 98 giới học sinh lắc đầu khinh thường nói, hắn vì là Vương Ngọ Kiếm anh dũng mà cảm thấy bi ai. Ngày hôm nay có trò hay xem đi, xem một cái nhỏ yếu ra hỏa làm sao bị Bạch Diện Hổ cùng loạn. Tên còn lại nhìn có chút hả hê cười nói, Vương Ngọ Kiếm từ trước đến giờ đều là tân sinh bên trong nổi tiếng cao nhất nhân vật, lần này quyết đấu khiến cho hắn thành là thứ nhất cái đi tới quyết đấu đài chương 99, giới tân sinh. Vương Ngọ Kiếm ngày xưa rất nhiều chuyện dấu vết, tích đều bị mọi người biết rõ, luận thực lực hắn cũng xác thực có thể nói là tân sinh bên trong nổi bật hạng người, bởi vậy chỗ đi qua hầu như gây nên tân sinh nhảy cẫng hoan hô. Không ít tân sinh đều hoặc nhiều hoặc ít bị học sinh cũ bắt nạt, thật là nhiều người đều đem lần này quyết đấu coi như mới cũ quyết đấu thi đấu. Tuy rằng bọn họ rất hoài nghi Vương Ngọ Kiếm cái này tân sinh bên trong cường giả có thể không ở huyền không cảnh giới võ linh trước mặt kiên trì một phút, nhưng cuồng nhiệt chống đỡ vẫn là át không thể thiếu. Mà chàng đột nhiên quyết đấu cũng rất nhanh truyền đến thư viện mỗi cái lao sư trong hai, nguyên nhân bọn họ không cần thám thính cũng có thể đoán được, mấy năm qua Long Kho gặp phải quyết đấu có thể trèo lên số 1, bởi vậy không ít lao sư đều chen lẫn ở trong đám người, càng có Thiết Sơn đám người đứng ở đám người phía trước nhất, bọn họ hy vọng ở Vương Ngọ Kiếm ngược đái trước đó giành trước đem cứu ra. Hầu A Kỷ các loại, chờ huynh đệ tốt và bạn tốt dồn dập chen ở hàng thứ nhất một mặt mây đen mà nhìn về phía Vương Ngọ Kiếm, tối hôm qua đám kia người tập kích giờ khắc này mới ý thức tới chính mình từng hận hận công kích hai cái huyền không cảnh giới võ linh, đặt ở bình thường bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hai cái nhân vật tiêu điểm trước sau mặt đường, vui mừng gọi âm thanh liên tiếp, đông đảo bạn học bị đè nén rất lâu cảm xúc mãnh liệt vào lúc này huyên thả. Ở trong thư viện giết người vĩnh viễn là phải bị xử phạt, cho dù là trong quyết đấu cũng không ngoại lệ, nếu như đối phương mất đi ý thức, người vẫn cứ thanh đao cắm ở trái tim của hắn, vậy liền coi là trái với quy tắc. Nhưng có can đảm lên đài quyết đấu liền mang ý nghĩa khi đã qua sinh tử lệnh, quy tắc ngầm chính là một phương chịu thua, một phương khác thắng, một phương triệt để mất đi ý thức, một phương khác thắng. Hai loại tình huống trong, không luân, phiên, ngươi và đối phương có cỡ nào thâm cửu đại hận cũng không có thể tiếp tục máu tanh trả thù. Đương nhiên, nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh, hoàn toàn có thể vừa lên đài liền thuấn sát đối phương, để hắn không có chịu thua cơ hội. Vương Ngọ Kiếm một thân đại hồng đóng gói đơn giản, biểu hiện tự nhiên mà đứng ở giữa đài chờ đợi cái chiêng tiếng hót, mà Long Kho thì lại và táo hào hoa phú quý. Châu đáo chói mắt không nhanh không chậm đi lên lôi đài, giống nhau thường ngày ở trên đài khoe khoang ra các loại hoa mỹ động tác, vốn là lớn lên phong lưu phong khoáng, càng trêu đến dưới đài rít gào liên tục. Nhìn thấy không? Tiểu học đệ. Bạch Diện Hổ đứng ở Vương Ngọ Kiếm đối diện mỉm cười nói, hắn hiện ra đến mức dị thường ung dung, đối với hắn mà nói Vương Ngọ Kiếm là hắn mấy năm qua yếu nhất đối thủ, thậm chí căn bản không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Thấy được, đại học ca, nhưng rất nhanh, tiếng hoan hô của bọn họ đều sẽ thuộc về ta. Vương Ngọ Kiếm đồng dạng ôm lấy mỉm cười nói, chuyện tối ngày hôm qua có phải là ngươi làm hay không? Bạch Diện Hổ dung nhan đột biến thấp giọng quát nói, đúng thì thế nào, nguyên lai ngươi cũng hèn hạ như vậy, hừ hừ, coi như ta không cần dùng thủ đoạn cũng có thể ở trong chớp mắt giết ngươi. Bạch Diện Hổ lộ ra ác độc nụ cười, Vương Ngọ Kiếm hơi chấn động, câu nói này xác thực không giả, nếu hắn thật sự muốn lấy tính mạng mình e sợ thật sự ở trong vòng nhất chiêu. Nhưng ta sẽ không giết ngươi rồi, ngày hôm nay khí trời tốt, tâm tình ta tốt, ta muốn trước mặt mọi người đem y phục của ngươi từng cái nổ, chỉ mong sẽ không cảm mạo. Bạch Diện Hổ ngửa mặt cười to, yếu ớt gió tây bắc thổi lất phất hai người tóc dài cùng vạt áo. Có một fan đặc biệt kiếm khách hào hiệp cùng Lâm Nhiên. Đánh nha, mau đánh nha. Dưới đài có người chờ không kiên nhẫn được nữa, bởi vì tiếng chiêng đã vang lên thật lâu rồi. Hừ hừ, một đám nướng ẩn. Bạch Diện Hổ phủi một chút dưới đài bạn học khinh bị nói, ta cho ngươi, ngày hôm nay quyết đấu, ta không dùng võ khí. Bạch Diện Hổ khinh bị cười nói. Bong bong hai tiếng vang, Vương Ngọ Kiếm không chút do dự mà rút ra bên hông vũ khí, nhưng hắn cũng không hề vội vã lấy thế tiến công. Làm sao? Sợ hãi? Ngươi lại không động thủ, ta đây đi trước đi nhà vệ sinh. Bạch Diện Hổ cười nhạo nói. Ngươi tuy rằng đã trải qua rất nhiều tràng quyết đấu, nhưng không có một hồi là dựa vào bản lãnh của chính mình thủ thắng. Vương Ngọ Kiếm nhàn nhạt nói. Như vậy ngày hôm nay liền là lần đầu tiên bằng thực lực, đa tạ ngươi cho ta cơ hội này. Bạch Diện Hổ hai tay chống nạnh nói rằng. Ha ha, thực sự là không khéo vô cùng, ngươi là bằng thực lực, nhưng ta không phải là. Vương Ngọ Kiếm nhắm mắt lại hưởng thụ gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt mà qua. Dưới đài đinh thai nhức góc thúc thi đấu âm thanh làm hắn lộ ra mấy phần tà ác chi cười. Chương 105, không thể tin chiến thắng. Từ lúc chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sau khi ta liền bắt đầu lưu ý ngươi rồi, hơn nữa đã sớm mò thấy ngươi rồi thường dùng một chút thủ đoạn, nói thí dụ như ngày hôm nay thổi đến là gió tây bắc, vừa vặn ngươi đứng ở chiều gió lên, nếu như ta ở vũ khí bên trong chen lẫn một vài thứ gì đó, kha kha, gió vừa thổi, thứ tốt thì lại sẽ chạy vào lỗ mũi của ngươi bên trong. Vương Ngọ Kiếm âm trầm cười nói, ngươi sẽ không dùng rồi vô ảnh tán hồn phân chứ? Bạch Diện Hổ hơi thay đổi sắc mặt, vội vã thử vận chuyển võ hồn, nhưng mà có thể thôi phát hồn lực ít đến mức đáng thương, sắc mặt của hắn đại biến bất khả tư nghị trừng mắt Vương Ngọ Kiếm. Vô ảnh tán hồn phấn là một loại có thể ở trong đoạn thời gian ràng buộc võ hồn cấm dược, có thể làm cho võ hồn trong thời gian nhất định rơi vào trạng thái ngủ say. Đủ lượng vô ảnh tán hồn phấn có thể để cho một cái linh hoàng cảnh giới võ linh hồn lực thoáng qua trở thành một phổ thông sơ cấp võ linh. Ngày hôm qua ngươi coi chúng để cho ta lung túng, hừ hừ, ngày hôm nay ta muốn khi làm toàn thể bạn học trước mặt gấp bội thưởng trả lại cho ngươi. Vương Ngọ Kiếm vừa dứt lời bước xa phi công, ngươi đi chết. Bạch Diện Hổ méo mặt lớn tiếng quát, hắn đem hết toàn lực thôi thúc có thể lợi dụng hồn lực. Trên lưới kiếm trong nháy mắt tỏa ra huyền không cảnh giới cao thủ cần phải hồn lực sát thái. Nhưng mà, cái kia chỉ rằng có trong nháy mắt. Vương Ngọ Kiếm hơi quỳ gối lấy loan đao cuốn lấy đối thủ trường kiếm, đây là hắn lần thứ nhất căn cứ tư không tử nhàn phương pháp phân biệt ra đối thủ võ hồn thuộc tính nước, hơn nữa hắn có thể thể hội ra loại này hồn lực chỗ bất đồng. Ở đối thủ hơi giật mình, hắn lấy đoạn kiếm vung góc đâm về lòng kho bụng của Bạch Diện Hổ, giật nảy cả mình, cuống quýt quăng kiếm né tránh, luyện một chút mấy cái lộn một vòng nhảy ra bên ngoài mấy trượng. Dưới đài tất cả xôn xao, bọn họ thậm chí không có thấy rõ vừa mới xảy ra cái gì. Một cái huyền không cảnh giới cao thủ cư nhiên bị cảnh giới luyện thể võ linh rời đi vũ khí. Tiếng mắng chửi, tiếng chỉ trích hư thanh không dứt bên tai. Bạch Diện Hổ nửa ngồi nửa quỳ ở trên đài sắc hoảng loạn quay đầu nhìn quanh, hắn thậm chí nhìn thấy trước đây cựu địch khuôn mặt lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, càng vào lúc này trải nghiệm đến bị hí lộng cảm giác. Khi hắn hoang mang đứng lên trong nháy mắt đó, Vương Ngọ kiếm hai chân bay lên không đá vào khuôn mặt của hắn. Bạch Diện Hổ kêu thảm một tiếng, một búng máu cùng mấy cái răng bay tung tóe trên không trung, cuối cùng ở trên mặt đài lưu lại một đạo tinh chuẩn đường vòng cung, trong trắng lộ hồng hàm răng nhảy ra ngoài trượng. Ngươi có nhận thua hay không? Vương Ngọ kiếm lạnh lùng hỏi. Bạch Diện Hổ ngửa mặt nằm trên đất, gò má sưng đỏ mà lại vằn vện tia máu, khóe mắt hai bên chảy ra máu tươi trải qua lỗ thai nhỏ xuống ở trên đài. Nếu như nói thân trùng kịch độc người ở trước khi chết đều sẽ thất khiếu chảy máu, cả người run co giật, chẳng như vậy mặt hổ chính là điển hình hiện trường làm mẫu. Hắn ý đồ mở mắt ra trừng mắt Vương Ngọ kiếm, nhưng chỉ là vô lực mắt trợn trắng, khóe miệng mở ra đóng lại xem ra muốn nói chuyện, nhưng mỗi lần đều sẽ đổ xuất một búng máu. Tất cả mọi người kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm, chẳng ai nghĩ tới một cái huyền không cảnh giới võ linh lại trong chớp mắt bị một cái trung đẳng cảnh giới luyện thể học sinh mới của đánh ngã, hơn nữa bại rối tinh rối mù. Bọn họ lặng lặng mà chăm chú nhìn Vương Ngọ kiếm mỗi một động tác, hắn thu hồi vũ khí của chính mình đi tới lôi đài một bên khác nhặt lên Bạch Diện Hổ trường kiếm. Đó là một thanh hợp kim chế tạo vũ khí, lấy bạc thái làm chủ dung hợp hi hữu đích băng tụy khoáng thạch, chất lượng nhẹ, lưỡi dao nhanh, nhưng xưng phải hiếm thấy chính là binh khí tốt. Quá khứ ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ khiến không ít người thân bại danh liệt, lấy kỳ nhân chi đạo còn đưa lấy kỳ nhân chi thân, ngày hôm nay đến phiên chính ngươi, ngươi nhất định không nghĩ tới chứ? Vương Ngọ kiếm hờ hững nói, ngươi đạp lên người khác tôn nghiêm mới có ngày hôm nay, hiện tại ta muốn đạp lên của ngươi tôn nghiêm thành tựu uy danh của ta. Vương Ngọ kiếm chân phải tàn nhẫn đạp ở Bạch Diện Hổ ngực, hai tay đem kiếm nâng quá mức đỉnh, làm ra ám sát tư thế. Hắn sẽ không cần trước mặt mọi người giết người đi. Có người cả kinh kêu lên. Một cái hàng trước lao sư chuẩn bị tiến lên ngăn cản như vậy máu tanh trình diễn, nhưng Thiết Sơn đem hắn kéo. Đi kèm sắc bén tiếng kêu to, trường kiếm bỗng nhiên rơi xuống đất, tất cả mọi người khẩn trương không dám hô hấp, càng có người hơn nhắm hai mắt lại không đành lòng nhìn máu bắn tung tóe thẳng cảnh. Len ken một tiếng vang lên, trường kiếm kề sát Bạch Diện Hổ trên đỉnh đầu thâm nhập cứng rắn mặt đá, một đại đám tóc đen theo gió tung bay. Vương Ngọ kiếm hừ lạnh một câu xoay người đi ra. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai hắn chỉ là đem Bạch Diện Hổ tóc ngay cả dễ chém đứt mà thôi. Buổi trưa buôn kiếm, buổi trưa buôn kiếm, buổi trưa buôn kiếm. Trong đám người bắt đầu có người gào thét, từ từ càng nhiều người theo kêu gào. Khi làm Vương Ngọ kiếm đi ra lôi đài thời điểm, toàn trường đều đang điên cuồng hô to tên của hắn, thậm chí ngay cả đầu rắn khắc cũng hạ thấp phi hành độ cao, nhìn xuống cái này cô lập cất bước anh hùng. Vương Ngọ kiếm cũng không hề sản sinh chính mình tưởng tượng bên trong cảm giác hưng phấn, tuy rằng hắn rất thỏa mãn loại này mọi người ngưỡng mộ tình cảnh, nhưng trong lòng không giải thích được nhiều hơn mấy phần ngột ngạt. Cái kia ẩn nấp ngột ngạt làm hắn xem ra một mặt chấn định, thật giống không thèm quan tâm tất cả hư vinh như thế, là cái không kịp hư danh siêu nhân cao thủ. Ở đi về lối ra, mở miệng thời gian, hắn thoáng nhìn Tư Không Tử nhàn nụ cười vui mừng, cũng nhìn thấy Phương Hiểu Mị không thể tin vẻ mặt. Nhưng mà lạnh lùng để càng nhiều người điên cuồng lên, hai bên đám người khản cả giọng hét to chỉ vì hắn một lần ngoái đầu nhìn lại. Vương Ngọ kiếm bước nhanh hơn, hắn có ý định tránh né như vậy tiếng gào. Có lúc lựa chọn biết điều trái lại có thể danh luôn và giảm. Phía trước đường núi một bên ngồi chồm hổm một người. Người này Vương Ngọ kiếm ký ức sâu hơn, dù là nhập học ngày thứ nhất buổi tối suýt chút nữa bóp chết hắn điên. Điên ngồi ở lạnh như băng mặt đất ngẩng đầu nhìn sàn quyết đấu biên giới mấy hàng cao cao lùn lùn cây cối. Vương Ngọ kiếm không dám quấy nhiều hắn, cấp tốc vòng qua phía sau hắn, nào có biết điên nhảy lên nhảy dựng lên lớn tiếng cười ngây ngô. Vương Ngọ kiếm giật mình, xác định hắn sẽ không giống lần trước như vậy phát động đột nhiên tập kích về sau, liền vội vã xoay người đi ra. Cây lớn thì đón gió to, kha kha kha, cây lớn thì đón gió to, cây lớn thì đón gió to a. Điên cười khúc khích. Vương Ngọ kiếm hơi nhướng mày, nhìn cao to mà khô héo thân cây bị gió thổi túi người xuống, trong lòng hắn có một chút quái dị cảm xúc, hắn không dám càng nhiều nữa dừng lại liền vội vàng chuyển người hướng về ký túc xá chạy trốn. Một cái vốn không quen biết bạn học cho Vương Ngọ kiếm một phong thư, Vương Ngọ kiếm trong lòng giật mình, có phải hay không là cha sai người cho. Mở ra xem, nội dung của nó khiến để Vương Ngọ kiếm dở khóc dở cười, nội dung trong bức thư đều là tiền gia nói hết chính mình thời gian dài như vậy tới nay bị ủy khuất, mời Vương Ngọ kiếm đi ra tụ tập tới, trong thư công bố nếu như hắn không tới, đều sẽ lấy thủ đoạn khác. Vương Ngọ kiếm cười đem thư kiện xé bỏ. Cái này Hồng Môn Yến sớm muộn cũng phải đi. Buổi chiều học xong sau khi, Vương Ngọ kiếm theo thường lệ đi trong rừng cây luyện tập, nhưng hắn phập phồng thấp thỏm rất nhanh ngưng hẳn luyện tập, đơn giản thu thập qua đi, dù đã ở Thánh Vũ trong thành. Đây là hắn tự lần trước trốn về thư viện sau lần thứ nhất tiến vào trong thành, nhịn không được tịch mịch cây cỏ đã thả ra lùm mầm, thể hiện ra một bức hoàn toàn mới diện mạo. Nhà nhỏ đại nhân đứa nhỏ cũng đều đi ra khỏi nhà, trong thành ngoài thành một mảnh phồn hoa náo nhiệt. Chương 106, gửi phó Hồng Môn Yến. Ở võ linh giới có một cái từ xưa đến nay nghi hoặc, rốt cuộc là trước tiên có Thánh Vũ thành, có phải trước tiên có Thánh Vũ thư viện? Nhưng bất kể như thế nào thế, nhưng Thánh Vũ thư viện số hơn vạn người tiêu thụ cũng đủ để cho bất luận là một thành nào thành phố phồn vinh náo nhiệt, bởi vì trong thành này gần nửa thành dân lấy làm ăn sống tạm, nửa kia thì lại dựa vào nghề nông mà sống. Vương Ngọ Kiếm có đầy đủ tự tin từ nơi này ván cục Hồng Môn Yến bên trong thoát thân, cho nên hắn mạn bất kinh tâm du đang ở thành Bắc. Nhưng mà có hai cái người hầu ăn mặc võ linh đột nhiên đi tới phân trước sau đưa hắn ngăn trở, lấy cường đại hồn lực cho Vương Ngọ Kiếm một hạ mã uy. Vương Ngọ Kiếm, tiền thiếu gia cho ngài ở Càn Đạo chân phủ chuẩn bị dưới sơn chân hải vị, mời ngài đúng lúc nghệ nàng mặt mũi thưởng thức. Một người nhỏ giọng nói, dáng vẻ cực kỳ cung kính. Vương Ngọ Kiếm nước mũi cười một tiếng nói, xem ra ta là đến chỗ nào đều không tránh thoát nha, vậy thì đi thôi. Càn Đạo chân phủ chuyện làm ăn giống nhau thường ngày thịnh vượng, không chút nào được tản đổ việc ảnh hưởng, ông chủ đồng nghiệp bận tiểu tít, không còn biết trời đâu đất đâu. Ngài mời tới bên này. Người kia đưa hắn dẫn lên lầu 4 một cái bên trong gian phòng trang nhã, tiền gia sầu mi khổ kiểm ngồi ở bàn tiệc, giáp sư đứng chắp tay. Nửa tháng không gặp, tiền thiếu gia có thể nào như vậy gầy gò ạ? Vương Ngọ Kiếm nhìn sắc mặt khô vàng tiền gia chắp tay cười to nói, ha ha ha, này nhưng cũng là bái ngươi ban tặng a, tiểu buổi trưa bạn học. Tiền gia hận hận cười nói, đến, ngồi một chút ngồi. Vương Ngọ Kiếm việc đáng làm thì phải làm, một bút cấu ngồi đối diện hắn, không nói hai lời động thủ liền ăn, này bàn mỹ vị không chút nào tất thượng lần thua kém, ngũ sắc đầy đủ, màu sắc mê người, có thể nói cực phẩm nhân gian mỹ thực. Ăn gấp gáp như vậy, ngươi sẽ không sợ này trong rượu và thức ăn có độc? Tiến gia tựa thật không phải thật sự nhíu mày hỏi. Ân, Vương Ngọ Kiếm lập lại miệng lớn mỹ vị luyện một chút lắc đầu. Qua ba lần rượu, tiến gia lại nói, tiểu bội chưa học đệ thật có thể nói là cơ trí đam mưu hả? Vương Ngọ Kiếm sờ sờ nở cái bụng cười nói, không thể so học ca ngươi nha. Tài đại, thế lớn, trí khí lớn. Ha ha ha, học đệ ngươi nói đùa rồi, làm hại một cây đuốc đốt ta hơn một nửa cái tòa nhà, tử thương rồi 2/3 huynh đệ, học đệ ngươi không nhúc nhích một đầu ngón tay suýt chút nữa đem ta chỉnh đổ đi a. Tiền gia âm trầm cười nói, không muốn giả bộ đáng thương học ca, chúng ta đều là người rõ ràng, có cái gì cứ việc nói thẳng, ta ăn cũng ăn no rồi, uống cũng uống đủ, gần như nên trở về đi ngủ một giấc đi. Vương Ngọ Kiếm chậm rãi xoay người nói, sảng khoái, lần trước tấm bản đồ kia là giả, này ngươi không thể nào không biết đi. Tiền gia thu liễm lên nụ cười nghiêm túc nói, ách, làm sao có thể chứ, người của ngươi nhưng là một đường theo dõi các nàng, lẽ nào bọn họ nhìn lầm? Bằng không chính là Úy Chỉ Nghiên cùng Tư Không Tử Nhàn Hỏa Bình Tàn Đồ, ân, khả năng này to lớn nhất. Ngươi suy nghĩ một chút tàn đồ trọng yếu đến mức nào, các nàng đạt được sau sao dùng tới cứu cái mạng nhỏ của ta đây? Ta dám kết luận, tàn đồ không phải ở Vạn Dặm Đại Hoang hay là tại Úy Trì gia tộc trong tay. Vương Ngọ Kiếm len ken mạnh mẽ mà nói ra. Hừ hừ, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Buổi trưa kiếm huynh đệ ngươi tâm lý nắm chắc, ta xem ngươi không hẳn thật sự biết tàn đồ vị trí. Thiền gia thử dò xét nói. Hừm, đúng vậy, ta xác thực không biết cái gì tàn đồ chuyện. Vương Ngọ Kiếm một mặt vô tội đáp. Vậy ngươi tại sao nắm một khối giả dối tàn đồ lừa gạt ta? Ngươi có biết hay không ta mấy lần đều suýt chút nữa bị người giết. Tiền gia cắn chặt hàm răng tàn nhẫn mà nói rằng, vậy cũng không thể oán ta nha. Học đệ ta đã từng nói qua cho ngươi, bọn họ không có thứ gì nói với ta, thế nhưng ngươi không tin muốn. Kỳ thực ta đến bây giờ cũng không biết ngươi nhốt lại mục đích của bọn họ ở đâu. Vương Ngọ Kiếm buông tay hỏi, bọn họ không nói gì làm sao ngươi biết kéo ra thiên kiều đồ tàn đồ việc? Tiền gia lạnh lùng chất vấn nói, ta cũng là từ trong lời nói giữa các hàng suy đoán, huống hồ các ngươi mấy trăm năm cũng không hỏi đi ra ngoài sự tình. Bọn họ sao có thể dễ dàng nói cho ta biết chứ? Vương Ngọ Kiếm tỏ rõ vẻ ủy khuất nói rằng, đoán. Tiền gia hừ hừ cười gần nói, cái kia ngươi đoán thử coi ta muốn làm gì? Vương Ngọ Kiếm cúi đầu cười khổ, hắn tin tưởng nếu như đem tiền gia ép hắn thật sự dám giết mình, bất quá bây giờ hắn không hẳn cam lòng. Ngươi không phải là muốn biết bọn họ nói cho ta biết cái gì không? Vương Ngọ Kiếm nói, đúng vậy, hy vọng ngươi một câu không lọt nói cho ta biết. Tiền gia ra lệnh, bọn họ nói, tiền gia mấy đời người không một cái là đồ tốt, đều là cẩu, nương dưỡng xuất sinh. Sau đó giới thiệu chính mình tên gì, từng có qua cái gì huy hoàng trắng cử, cuối cùng vô định nọt cô ai đi đường ấy. Cứ như vậy, Vương Ngọ Kiếm một hơi nói rằng, liền những thứ này. Tiền gia khí sắc mặt tái xanh hỏi, đúng vậy, còn gì nữa không? Vương Ngọ Kiếm nói, hừ, ta khuyên ngươi một câu, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hiện tại ta còn có thể cùng ngươi cẩn thận nói chuyện, nếu như đổi lại là phụ thân ta, nhất định khiến ngươi chịu không nổi. Tiền gia đánh ra phụ tử bài lạnh lùng uy hiếp nói, nếu như là phụ thân ta, thì sẽ không phí nhiều như vậy nước miếng. Vương Ngọ Kiếm đồng dạng đáp lên nói, hắn tin tưởng, Vương thị gia tộc 4 chữ trọng lượng cũng đủ để cho tiền gia lui bước 3 phần. Tốt, tốt, tốt. Tiền gia vừa nói vừa đứng lên, không hổ là đại gia sau khi a. Thế nhưng ngươi không để cho ta dễ chịu, ta cũng sẽ không cho ngươi thoải mái. Tiền thiếu gia tùy tiện, nếu như không chuyện khác, học đệ ta cáo tử. Vương Ngọ Kiếm đứng lên chắp tay cười nói, ta lại cho ngươi một cơ hội, không nên ép ta ra chiêu lợi hại. Tiền gia ác độc trừng mắt Vương Ngọ Kiếm nói,